Ta lấy một kiếm vấn thiên cơ, thử hỏi khi nào quần ma hiếm. Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ tam thức, vấn tâm thức. Diệp Vân phẫn nứt không thôi, vung ra một đạo tử sắc trường hồng, chỉ gặp tôn này cự nhân đột nhiên tâm thần trì trệ, hắn ý niệm đầu tiên, đúng là muốn chạy trốn. Đáng tiếc, cái kia tử quang trường hồng chỉ là yểm hộ, tại cái kia tử quang bên ngoài, còn có một đạo nhàn nhạt kiếm mang, mới là Diệp Vân có thể chém ra hắn cường đại ma khu nguyên nhân vị trí. Phúc! Tử quang đột nhiên lóe ra một cái quỷ dị độ cong, cái kia cao tới 7-8 ngàn trượng cự nhân, đúng là bị Diệp Vân một kiếm, chém thành tam thiệt. Diệp Vân có thiên kiếm hộ thể, muốn nói lực công kích, cái kia là tuyệt đối đủ rồi, nhưng nếu không phải đối phương tiêu hao đến trình độ nhất định, Diệp Vân công kích lại là rất khó trực tiếp khóa chặt vị trí của đối phương. Hô hô hô! Diệp Vân miệng lớn thở hổn hển, trong lúc nhất thời đúng là nhất động đều khó mà nhúc đích. Các vị, còn không thối lui. Hướng Thiên Phong cả giận hừ một tiếng, sắc mặt cũng là trầm xuống, mà ở thời điểm này, sắc mặt của hắn lại là thời gian dần trôi qua, nhẹ nhàng khôi phục huyết sắc. Nhất là phía bên nào, Tô Hàn Yên cái này sinh lực quân, đã triệt để chiếm cứ thượng phong. Diệp Vân lưỡn một cái eo sống lưng, cũng là cầm kiếm ép tới, một đám dị tộc lại không chần chờ, nhao nhao quay người, hướng chứ ma giới phương hướng phóng đi. Người này ma lưỡng tộc so sánh thực lực, chỉ sợ cùng bọn hắn trước đó dự liệu, hoàn toàn không giống. Lúc này trước tiên lui hồi ma giới chỗ sâu, quan vọng một đoạn thời gian lại nói. Mắt thấy những dị tộc kia rời khỏi, thừa hạ tôn này ma tộc cường giả lập tức lớn mắng lên, đáng tiếc Tô Hàn Yên kiếm quang lóe lên, lập tức đem hắn áp chế liền âm thanh đều không phát ra được. Kỳ thực thực lực của hai người không sai biệt nhiều, thay vào đó ma tộc đã là giao chiến nửa ngày, tổn hao nhiều nguyên khí, hiện tại hắn lại là đã hoàn toàn không phải Tô Hàn Yên đối thủ. Mà Diệp Vân mắt thấy những dị tộc kia rút đi, lại là không có tiến lên giúp đỡ Tô Hàn Yên vây giết cái kia ma tộc, mà là mặt mũi tràn đầy lo lắng đỡ Hướng Thiên Phong, cái kia cao tới hơn 9000 trượng thân thể. Chương 678, đại thế đã định. Rầm rầm rầm. Hướng Thiên Phong thân thể lung lay, hắn cho nên ngay cả thu hồi pháp thân đều làm không được, trực tiếp liền ngã rầm trên mặt đất. Hướng trưởng giáo. Tô Hàn Yên lập tức thất kinh kêu lên sợ hãi, Hướng Thiên Phong thân vì nhân gian giới đệ nhất nhân, càng là cả nhân tộc tinh thần chi trụ. Hắn nếu là thật có cái gì, chỉ sợ nhân tộc ý chí chiến đấu, trong khoảnh khắc liền muốn đổ sụp. Ta, không có việc gì. Sau một khắc, Hướng Thiên Phong thân thể tự hành rút nhỏ trở về, hắn nằm dạp trên mặt đất miệng lớn phun huyết thủy, nhưng vẫn là dùng cực kỳ suy yếu âm thanh, nói một câu. Một câu rơi dưới, Hướng Thiên Phong đúng là ngất đi. Toàn thân hắn trên dưới, huyết thủy xâm nhiễm, đại tiểu vết thương vô số kể, nhưng là, bằng hắn pháp thân cảnh đỉnh phong thực lực, điểm ấy thương lại còn không tính là gì. Mấu chốt là tâm thần cự đại hao tổn, cùng chân nguyên cực độ khô kiệt, để hắn không thể kiên trì được nữa. Mà hai thứ này tổn thương, lại là khó khăn nhất lấy cứu chữa, thần hồn bị hao tổn, kinh mạch khô kiệt, cái này đều không phải là phàm gian giới thủ đoạn chỗ có thể trị liệu, may mắn Diệp Vân trong tay, chính là không bao giờ thiếu tiên đan. Vài viên tiên đan rót dưới, Hướng Thiên Phong đúng là khuôn mặt an tường phát ra tiếng ấy. Đường đường một vị thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong tồn tại, hắn vậy mà tại ước vạn người chém giết trên chiến trường, phát ra tiếng ấy. Hắn đây là mệt đến bực nào trình độ. Diệp Vân trong lòng chua chua, thẳng hận không thể tiến lên, giúp đỡ Tô Hàn Yên đem cái kia ma tộc đánh giết. Làm sao hắn lúc này, sao dám rời đi Hướng Thiên Phong bên người. Diệp Vân xoay tay lại từ trong túi chữ vật, lấy ra một kiện dây thừng loại đạo khí, hắn liền muốn đem Hướng Thiên Phong, trước cho cột vào trên người mình. Diệp Vân. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, Diệp Vân đột nhiên mừng rỡ không thôi ngẩng đầu đi xem, chỉ gặp phương xa một cái khí vũ hiên ngang thiếu niên. Chính cơ một cây hoàng kim đại kích, hướng về bên này đánh tới. Tô Hàn Yên đều biết, lấy Diệp Vân tính tình, định là phải bị vây ở ma hải chỗ sâu, Vũ Tiên mà lại có thể không biết. Nếu không phải Đoạn Vô Phong nhất định phải lưu lại bảo hộ nàng, Vũ Tiên mà liền muốn đem hai người đều phái ra. Phương Liệt. Ha ha. Diệp Vân, ngươi ngồi trồm hổm trên mặt đất. Phương Liệt vừa muốn trêu chọc một câu, hắn lại là đột nhiên nhìn ra, mặt đất cái kia máu me đầy mặt, hôn mê bất tỉnh người, lại chính là Thần Sơn chi chủ Hướng Thiên Phong. Hắn lập tức ngượng ngùng im ngay, trong lòng càng là một trận hãi nhiên, trước đó chiến đấu, nên là bực nào tàn khốc ca. Phương Liệt. Ngươi nhanh chóng tới, chiếu khán sư tổ ta. Diệp Vân hét to một tiếng, cũng không đợi Phương Liệt đáp ứng, hắn đã xông về Tô Hàn Yên phía bên nào. Phương Liệt lập tức ngây ngẩn cả người, hắn hào hứng chạy tới, nhưng không phải là vì xem trò vui à. Nhưng là, hết lần này tới lần khác hắn lại thanh tỉnh vô cùng biết, tuyệt đối không thể để cho Hướng Thiên Phong nhận ngoài ý muốn. Cái này so đánh giết ước vạn ma tộc, đều trọng yếu hơn. Khi dưới, Phương Liệt chỉ có thể hung hăng nắm chặt hoàng kim đại kích, nhìn lấy Diệp Vân đi chém giết. Tô tiền bối. Kiềm chế động tác của hắn, để ta tới công kích liền tốt. Diệp Vân chào hỏi một tiếng, lại là đã tung tích không thấy. Tô Hàn Yên được chứng kiến hắn vừa rồi một kiếm diệt sát pháp thân cảnh đại năng thủ đoạn, đối lực công kích của hắn, tự nhiên là tín nhiệm không thôi. Khi dưới, Tô Hàn Yên không lại cường công, mà là lấy dây dưa, tiêu hao hành động của đối phương lực làm chủ. Diệp Vân bắt lấy mấy lần cơ hội, tiến hành đột tập, hắn một kiếm đem đối phương đả thương nặng về sau, lại trong nháy mắt ẩn nặng. Mấy lần về sau, cái kia ma tộc lại là tại cũng không chịu được nữa dạng này tâm lý áp lực, hắn trực tiếp liền lựa chọn tự bạo thân thể của mình. Vâng! Mạn thiên huyết nhục vẩy ra bên trong, Tô Hàn Yên chỉ có thể bất đắc dĩ bay ngược, mà Diệp Vân lại là không quan tâm xông tới. Chấn! Diệp Vân hét lớn một tiếng, Mạn thiên bỏ trốn nguyên thần, đúng là cùng nhau trì trệ. Diệt! Tô Hàn Yên lập tức vui mừng quá đỗi, có một sát na này ngưng trệ, nàng lại không thể đem những này nguyên thần đánh giết, cái kia cũng quá mức buồn cười. Phúc! Phía bên nào, Tô Hàn Yên vừa mới thi triển thủ đoạn, đem những này nguyên thần đều chu sát, phía bên nào Diệp Vân lại là phun huyết thủy, liên tục lảo đảo mấy bước về sau, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Diệp Vân! Phương Liệt giống lớn một tiếng, trong lòng của hắn vừa vội vừa giận, đối phương đều tự bạo, ngươi còn không buông tha làm cái gì. Diệp Vân khoát tay áo, ra hiệu mình không có việc gì, cưỡng ép nuốt bên dưới mấy khỏa tiên đan về sau, Diệp Vân khí tức lập tức bình phục xuống tới. Mặc dù chỉ là hô hấp ở giữa, nhưng tại chấn ma sách phụ trợ dưới, những cái kia tiên đan dược tính, đã là toàn diện vùng phát ra. Phương Liệt! Cóng lên sư tổ ta, chúng ta cái này liền trở về. Diệp Vân sắc mặt, khó coi vô cùng, liền xem như tiên đan lại thần kỳ, cuối cùng vô pháp đền bù tâm hồn mỏi mệt. Bất quá, lúc này thực sự không phải lúc nghỉ ngơi. Phương Liệt mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc dĩ, hắn đủ cục thì thầm phát tiết lấy bất mãn, nhưng vẫn là chỉ có thể đem hướng thiên phong cho đeo lên. Ai bảo hắn tại trong ba người là thực lực thấp nhất đâu? Thật sự là gặp quỷ. Ta tân tân khổ khổ chạy tới, ta là tới sát ma tộc đó a. Đi mau. Diệp Vân cái nào có tâm tư nghe hắn nói nhảm, hắn khẽ quát một tiếng, đã bước ra thần vũ bộ pháp, cái thứ nhất vọt ra ngoài. Tuy nhiên hắn lo lắng nhân tộc liên quân tình hình chiến đấu, có thể hướng thiên phong hôn mê bất tỉnh. Hắn cũng không dám đem hoàn toàn, ném cho Phương Liệt liền không thèm quan tâm. Phương Liệt cũng là biết nặng nhẹ người, hắn phàn nàn thì phàn nàn, nhưng tốc độ dưới chân, lại là hoàn toàn bạo phát ra toàn lực. Thậm chí, liền xem như gặp được cản đường ma tộc, hắn cũng cùng căn bản là không có nhìn thấy. Hắn biết, Diệp Vân cùng Tô Hàn Yên, là nhất định sẽ sớm xuất thủ, giúp hắn xử lý. Ba người tựa như là ba thanh đao nhọn, cấp tốc, ngay tại ma quân trong đại quân, giết ra một con đường máu. Thiên thủy quan dưới. Nhân tộc đại quân bị buộc lấy không ngừng lui lại, mà lúc này sau lưng của bọn hắn, lại là đã bị ma tộc, cho bao khỏa. Tốt, tốt, nhanh giết sạch bọn hắn. Nhanh. Ma hoàng lập tức hưng phấn tê giống lên, chỉ cần đem chi này nhân tộc chủ lực tiêu diệt, nhân tộc lại có cái gì nghịch thiên cường giả, cũng sẽ không lại đối đại cục tạo thành bất kỳ ảnh hưởng tới. Nhưng lại tại hắn hưng phấn không thôi thời điểm, Diệp Vân ba người lại là đã từ sau lưng của hắn, nhanh chóng chạy tới. Đừng đi quản bọn họ. Liền khi bọn hắn không tồn tại, nhanh giết cho ta người phía trước tộc đại quân. Ma hoàng không chậm trễ chút nào, liền làm ra quyết đoán, Diệp Vân ba người muốn là muốn đánh giết ma tộc, cứ việc để bọn hắn đi giết tốt, ma tộc vô số chiến sĩ, luôn có để bọn hắn giết nương tay thời điểm. Nhưng, dạng này thì tốt ôm đẹp trai thủ đoạn, lại là không có đưa đến chút nào tác dụng. Chỉ mỗi ngày thủy quan về sau, cái kia một mặt ma tộc đại quân, đột nhiên hoảng loạn, vô số ma tộc chạy tứ phía, tựa hồ là gặp phải cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Diệp Vân cái kia khóa chặt lông mày, rốt cục giãn ra ra. Là tiên nhi. Bọn hắn rốt cục chạy tới. Ma tộc bại vong cục thế, liền xem như định xuống. Chương 679, một trận chiến định thiên hạ. Tựa như là một thanh sắc bén tiểu đao, tại một khối to lớn vô cùng mỡ bỏ bên trong tới lui, cái kia ma tộc đại quân nhìn như vô cùng vô tận, nhưng tại chín cửu thuần dương đại trận trước mặt, lại là không có lực phản kháng chút nào. Trăm vạn nhân tộc cường giả trong đại quân, Vũ Tiên mà lặng lặng tính toán trận pháp không ngừng đẩy về phía trước rời thời điểm, sinh ra đủ loại biến hóa. Nàng thần thái bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng trên mặt lại là đeo một khối màu đen khăn lụa, để mà che lấp mình quá mức sắc mặt tái nhợt. Tựa như là một đại đoàn, kéo dài hướng về phía trước liệt nhật, đại trận những nơi đi qua, tại sinh sôi không ngừng thuần dương chi lực trước mặt, sở hữu cùng trận pháp hơi tiếp xúc ma tộc, đều biến thành cho bụi. Vẹn vẹn chỉ là trận pháp này tự nhiên tiêu tán thuần dương chi lực, cũng không phải là những này số lượng đông đảo Đê giai ma tộc có khả năng tiếp nhận, còn không có chính thức giao thủ, càng không có hao tổn một binh một tốt, chỉ là cái kia trận pháp vừa đi thoáng qua một cái ở giữa, thiên thủy xem xét ma tộc đại quân, đã bắt đầu tan tác. Không phải ma tộc các chiến sĩ không đủ dũng mãnh, mà là bọn hắn đến chết đều căn bản là không có cách tiến lên tới gần cái kia trận pháp, xa xa liền trực tiếp hóa thành cho bụi. mau giết nàng. Nhanh. Ma Hoàng không dám tin mở to hai mắt nhìn, hắn chỉ Vũ Tiên mà điên cuồng hô to. Khổng lồ như vậy đến, trọn vẹn muốn hơn 100 vạn người liên thủ mới có thể bố trí trận pháp, hắn tuyệt không tin là ai đều có thể khống chế. Rầm rầm rầm. Hơn 10 vị chiều cao không đồng nhất ma tộc pháp thân cảnh cường giả, nhao nhao hiện ra pháp thân đến, nhanh chân mà đi. Đáng tiếc tự cho là mạnh mẽ vô cùng ma tộc, lúc này có khả năng xuất động người mạnh nhất, cũng bất quá chỉ là thần cao 3000 trượng pháp thân cảnh trung kỳ ma tộc mà thôi. Mấy chục vị cự nhân nhanh chân mà đến, chín cửu thuần dương đại trận đẩy về trước tốc độ, lập tức liền chậm lại. Chỉ bằng vào trận pháp tiêu tán thuần dương chi lực, đương nhiên sẽ không đối với những người này sinh ra sát thương tính tác dụng. Phương Liệt, ngươi mang sư tổ đi tiên nhi nơi đó. Diệp Vân nói một tiếng, đã cầm kiếm liền xông ra ngoài. Đồng dạng là ma hải chỗ sâu nhất hành, Tô Hàn Yên lúc này đã là nguyên khí đại giảm, nhuệ khí đã mất, nhưng Diệp Vân chiến ý cùng thân thể cảm giác lại là đang không ngừng tăng trưởng. Tử quang lóe lên, Diệp Vân một người một kiếm, đúng là không có chút nào ý sợ hãi, liền ngăn tại cái kia hơn 10 vị ma tộc cự nhân trước mặt. Giống như là một cái gầy yếu con kiến, đột nhiên xuất hiện, giang hai cánh tay chặn một đoàn cuồng bạo trạng thái hạ đại tượng, tràng diện lộ ra cực kỳ hoang đường. Nhưng một cỗ phóng lên tận trời sát ý, cùng đem những cường giả này, chân chính nhìn tới không có gì tự tin, lại là để những ma tộc này đột nhiên cảm thấy bất an. Nhìn thấy tất cả ma tộc, đúng là lập tức đều ngưng trệ xuống tới. Diệp Vân không khỏi nhuẩn miệng cười, phương xa ma hoàng lại là tức thiếu chút nữa té xỉu. Các người đam phế vật này, cùng một chỗ tiến lên, chẳng lẽ hắn còn có thể đưa ngươi nhóm toàn ngăn lại hay sao? Ma hoàng trong lòng thầm mắng, hắn hai tay nắm lấy nắm, liền muốn tự mình xuất thủ, đem cái này Diệp Vân chém giết. Nhưng tại cái này ước vạn lưỡng tộc chiến sĩ trước mặt, mình nếu là có chút không thuận, đối ma tộc sĩ khí đả kích, vậy thì tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Chư vị, làm sao không đi về phía trước? Diệp Vân cầm kiếm mà cười, ánh mắt của hắn lại là nhìn về phía nơi xa, tần nhận vui mừng bọn người chính đang ra sức giết ra khỏi chúng đây, muốn đi qua cùng mình tụ hợp. Giết! Diệp Vân trêu chọc, lập tức để cái này một đám ma tộc các cường giả có chút mặt đỏ tới mang tai, theo một tiếng gào thét, hơn 10 người lập tức lao đến. Diệp Vân cười to huy kiếm, mạn thiên giữa tử quang, hắn lại là chậm rãi hướng về đâm nghiêng bên trong lui ra ngoài. Mọi người thấy ra ý đồ của hắn, liền có ma tộc muốn đem vượt qua. Thẳng đem hướng về Vũ Tiên mà giết đi qua, Diệp Vân trong mắt lập tức hàn quang lóe lên. Trở về. Diệp Vân nhàn nhạt nói một tiếng, thân hình của hắn lại là đột nhiên biến mất không thấy. Sau một khắc, một đạo nhàn nhạt kiếm mang chợt lóe lên, hai tôn 3000 trượng cự người nhất thời kêu thảm lên. Nửa người dưới của bọn họ còn tại sông về phía trước, nhưng nửa người trên lại là đã ngã rơi xuống đất. Mà lại, liền xem như nguyên thần của bọn hắn đều bị Diệp Vân kiếm mang cho trực tiếp chấn đặt ở trong thân thể. Căn bản cũng không có bỏ trốn đi ra. Thừa hạ các ma tộc lập tức toàn thân phát lệnh, người trong lòng người đều dâng lên vô pháp địch nổi cảm giác. Kỳ thực, nếu là những người này thật dắt tay đồng tâm, Diệp Vân cũng là chỉ có thể tránh lui, nhưng bây giờ ma tộc đại thế đã mất, lại là lại cũng khó có thể đem nhân tâm ngưng tụ. Có người muốn trước hợp lực đánh giết Diệp Vân, có người muốn đi vòng qua trước đánh chết Vũ Tiên, càng là có người trong lòng đã dâng lên thất bại hề hoài cảm giác. Tu luyện bao nhiêu năm tháng, rốt cục ngưng tụ pháp thân, cũng là bị một cái nguyên thần cảnh tiểu bối tùy tiện giết sát, dạng này đánh vào thị giác phía dưới, ai có thể không tâm thần động dao động. Ha ha, những ma tộc này nhìn rất yếu a. Phương Liệt cười to một tiếng, hào hứng liền lao đến, cùng Diệp Vân sóng vai đứng chung một chỗ. Mà Hướng Thiên Phong lúc này cũng là bị Đoạn Vô Phong ôm vào trong lòng. Hổ Lạc Bình Dương mà thôi, đoán chừng tim mật của bọn họ đã sớm tán loạn. Diệp Vân bình tĩnh nói một câu, Phương Liệt ngẩn người, thế mới biết Diệp Vân đúng là tâm tình tốt đến trực tiếp cùng mình mở lên cho đùa. Vũ Tiên mà kịp thời đổi tới, ma tộc tan tác sắp đến, Diệp Vân tâm tình tự nhiên là thư sướng chi cực. Đám kia ma tộc các cường giả, đột nhiên bạo phát ra một trận phẫn nộ đè nén tiếng gầm, bọn hắn cũng là bị Diệp Vân không quan trọng miệt thị thái độ cho chọc giận. Nhìn lấy bọn hắn mãnh liệt mà đến, Diệp Vân hơi sững sờ, cái này phẫn nộ tuy nhiên không phải tốt tâm tình, có lúc lại là có thể để người ta thả bên dưới tất cả tạp niệm a. Lui. Diệp Vân quát to một tiếng, chính hắn lại là nhanh chân hướng về phía trước, đón bọn này ma tộc sau cùng các cường giả công kích, chính diện đụng vào. Phương Liệt đâu chịu theo lời thối lui. Hắn cười to một tiếng, cũng là cơ đại kích xung kích về đằng trước mà đi. Rầm rầm rầm. Hai người thân hình quá nhỏ, những người khổng lồ này nhóm chỉ có thể nhấc chân loạn dẫm, Diệp Vân trong tay tử quang vung dậy, huyết vụ đầy trời bên trong, liên tục chặt đứt đối phương đại cước. Phốc. Phương Liệt đột nhiên bị nhất cước dẫm tại đại kích phía trên, hắn lập tức phun huyết thủy té bay ra ngoài. Diệp Vân khẽ lắc đầu, những này pháp thân cảnh cường giả, coi như đã có cùng đường mạt lộ xu thế, lại không có nghĩa là thực lực của bọn hắn, là nguyên thần cảnh phương liệt chỗ có thể chống đỡ. Diệp Vân, ta đến rồi. Mà lúc này, theo chín cửu thuần dương đại trận không ngừng đẩy về trước, Tồi Khô Lạp Hủ đem ma tộc đại quân cho trùng kích 4 phần 5 rơi, Tần Nhận vui mừng rốt cục giết đi ra. Tam trưởng lão không nên nóng lòng, giữ vững hậu phương, chớ có thả đi một cái ma tộc. Diệp Vân nhàn nhạt nói một tiếng, lại là khiến cho cái này mấy chục tôn ma tộc cường giả, trong lòng càng là hoảng loạn rồi. Giờ này khắc này, nếu là không có ma tộc đại quân ủng hộ, cao thủ của bọn hắn số lượng, sớm đã không chiếm ưu thế. Hắc hắc. Ngươi yên tâm, một cái cũng chạy không được. Tần Nhận vui mừng cười to một tiếng, hắn dương mi thổ khí huy quyền liền hướng về phía sau nhất một vị cự nhân mặt to bên trên đánh tới. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều thần sơn các trưởng lao đang chạy đến, Diệp Vân không khỏi cười to nói, đem những ma tộc này đều giết tuyệt, chúng ta một trận chiến này, liền có thể triệt để bình định thiên hạ cục thế. Chương 680, lui về ma giới. Chín cửu thuần dương đại trận, đem cái kia nhìn như vô biên vô tận ma tộc đại quân, cho từng mảnh nhỏ tan rã, mà ma tộc còn sót lại những này pháp thân cảnh cường giả, càng là có muốn bị đều đổ sát xu thế. Lẽ nào lại như vậy? Ma hoàng cũng không còn cách nào nhẫn lại, hắn gầm thét một tiếng, trực tiếp phi thân lên, liền xông về Vũ Tiên Mà. Hắn vốn là muốn chu sát Diệp Vân, nhưng Diệp Vân quá mức trơn trượt, chỉ sợ trong lúc nhất thời khó mà bắt lấy tung tích của đối phương, ngược lại không đợi Diệp Vân, chủ động đưa tới cửa. Vâng! Ma hoàng một kích xuất thủ, đã thấy chín cửu thuần dương đại trận bên trong, đột nhiên thoát ra một đường to lớn thân ảnh, cùng hắn đang đối mặt một cái. Tô Hàn Yên sắc mặt trắng nhợt, nàng lùi lại mấy bước, nhưng trong lòng thì tràn đầy hãi nhiên, đều nói ma hoàng chỉ là ma tộc một cái tinh thần biểu tượng, nhưng mình vậy mà không phải là đối thủ của hắn. Mà ma hoàng một kích gặp khó, nhưng trong lòng của hắn là dâng lên một tia bi thương, đã từng cường giả vô số ma tộc, lúc này lại là lộ ra này giật gấu va vai. Cũng ngay, ma hoàng hét lớn một tiếng, chấn động mấy ngàn dặm bên trong không gian, một trận quanh quẩn. Diệp Vân xoay chuyển ánh mắt, trên mặt quả nhiên là lộ ra vẻ lo lắng. Tô Hàn Yên lại là không khỏi bật cười một tiếng, nếu là nàng hiện tại lui đi, vậy sau này này nhân gian giới bên trong, cửu huyền môn ba chữ, cũng liền thành là thiên hạ đệ nhất trò cười. Ngay tại nàng quyết định, chết cũng phải cản ở chỗ này thời điểm, đồng nhiên một đạo chói mắt quang mang, từ chín cửu thuần dương đại trận bên trong truyền ra, bao phủ cái này một mảnh khu vực. Ma hoàng khí tức lập tức bị hung hăng áp chế xuống, Tô Hàn Yên trong lòng lập tức buông lỏng, có đại trận này tại, nàng kỳ thực đã lập vu thế bất bại. Chú ý tới chín cửu thuần dương đại trận tốc độ tiến lên, đột nhiên ngưng lại, Diệp Vân trong lòng lo lắng đêm dài lắm ngộng, hắn lại cũng không dám chậm trễ, mà là trực tiếp liền bạo phát toàn lực. Trước hết giết sạch bọn hắn. Diệp Vân thân hình đột nhiên lấp lóe lên, mỗi trong nháy mắt, hắn đều tại huy kiếm chém giết cường địch, nhưng mỗi trong nháy mắt, hắn cũng là tại cái kia trốn vào hư vô trạng thái bên trong. Một kiếm xuất thủ, vô luận chiến nếu gì, Diệp Vân sớm đã trốn xa ra ngoài. Hắn không cầu bằng lấy năng lực của mình, trực tiếp chém giết những ma tộc này cường giả, hắn lại là phải bồi cùng những cái khác nhân tộc cường giả, nhanh chóng đem nhóm này ma tộc đỉnh phong chiến lực cho mà sát. Rầm rầm rầm. Trong chớp mắt, Ma Hoàng đã liên tục đối Tô Hàn Yên, toàn lực xuất thủ hơn 100 lần, nhưng đối phương lại là thương mà không chết. Thực lực của hai người, vốn là chênh lệch không tính quá xa, Tô Hàn Yên tuy nhiên không tại điên phong trạng thái, cái này chín cửu thuần dương đại trận đối Ma Hoàng thực lực áp chế, lại càng là cực kỳ rõ ràng. Đi! Rút quân! Lập tức lui về ma giới! Nhân gian giới thổ địa, chúng ta cũng không cần! Ma Hoàng đột nhiên cắn răng, hắn lớn tiếng nói ra một cái, để ma tộc đại quân trong nháy mắt sụp đổ mệnh lệnh. Hắn tự nhiên biết, mệnh lệnh như vậy một dưới, ma tộc kết quả tất nhiên là binh bại núi ngược lại, bị nhân tộc nhẹ nhõm chém giết vô số. Nhưng là, nếu là lại kéo dài thêm, chỉ sợ nơi đây tất cả ma tộc, đều muốn bị tiêu diệt ở chỗ này. Tình huống hiện tại, cũng chính là chạy về đi một cái tính một cái. Bát ngát trên chiến trường, đột nhiên tĩnh lặng, cũng không biết có bao nhiêu ma tộc, tại thời khắc này, mở mịt hướng về ma hoàng vị trí, không dám tin nhìn thoáng qua, sau đó lại bị trước mặt mình đối thủ, cho chém giết. Vâng. Sau một khắc, ma tộc đột nhiên cùng nhau phát ra một tiếng thất kinh hô to, bọn hắn tựa như là mất hồn phách cùng tinh thần đồng dạng, tất cả ma tộc cũng bắt đầu chạy tán loạn. Vô luận là những cái kia xem chết về đê giai ma tộc phá hôi, vẫn là những cái kia pháp thân cảnh ma tộc cường giả, toàn bộ trong nháy mắt, liền biến thành bỏ mạng chạy trốn chó nhà có tang. Một khi đã mất đi tín ngưỡng cùng hy vọng, cái gọi là dũng khí cũng liền trở thành một chuyện cười. Giữa sân lập tức một mảnh đại loạn, ma tộc tại bỏ mạng chạy trốn. Rất nhiều nhân tộc lại là cũng ném ra binh khí, tại nguyên chỗ vừa khóc lại nhảy điên cuồng hoan hô. Chẳng ai ngờ rằng, ma tộc đúng là sẽ sụp đổ dạng này đột nhiên, lại dạng này triệt để. Điều này hiển nhiên là để Diệp Vân bọn người trước đó quyết định, đem ma tộc chủ lực đại quân, toàn bộ diệt sát ở chỗ này kế hoạch, triệt để chết yểu. Những ma tộc này nhìn như không có lực phản kháng chút nào, mặc cho nhân tộc ở phía sau giết chóc, nhưng bọn hắn cái kia khổng lồ số lượng, lại là khiến cho chí ít sẽ có một nửa, thậm chí là hơn phân nửa ma tộc, có thể trốn về ma giới đi. Thần Sơn tương ứng, toàn lực cho ta đánh giết pháp thân cảnh ma tộc cường giả. Diệp Vân tức hồn hển giống lớn một tiếng, hắn lại là bất chi bất giác, đối những cái kia thần sơn bên trên đức cao vọng trọng các trưởng lão, dùng ra giọng ra lệnh. Mà ra sức dây dưa hai tôn ma tộc cường giả tần nhận vui mừng, chẳng những không có phản đối, hắn càng là tại khoe miệng, mơ hồ lộ ra một tia vui mừng ý cười. Sau một khắc, tất cả thần sơn pháp thân cảnh các trưởng lão, toàn bộ lại ra tay đến, hướng về kia chút ma tộc đám cự nhân bao vây. Vốn là đã lao ra rất xa ma hoàng gặp này, hắn không khỏi là trong lòng cuồng nộ, có muốn mắng chửi người xúc động. Mà hắn muốn mắng, lại chính là năm đó khinh thường tại đem Diệp Vân nhìn ở trong mắt mình. Ma hoàng bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể lại lật quay lại đến, xông về những cái kia thần sơn các trưởng lão. Cái này ước triệu ma tộc đại quân, đều hao tổn ở chỗ này, ma hoàng cũng có thể tiếp nhận. Cần phải là những này trung tâm với mình pháp thân cảnh các cường giả toàn đều đã chết, ma hoàng còn thật không biết, mình phải chăng có thể giữ vững ma hoàng vị trí. Tô Hàn Yên đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt nàng lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng vẫn có một miệng lớn tụ huyết, bị chính nàng dẫn dắt đến, phun tới. Nàng tràn đầy kiêng kỵ nhìn xa xa ma hoàng một chút, lại là không còn có, tiến lên cùng đối phương giao thủ hứng thú. Không phải nàng không có động thủ năng lực, mà là thật không cần thiết. Vừa rồi, chính là trái phải rõ ràng vấn đề, nàng Tô Hàn Yên cho dù chết, cũng tuyệt không có khả năng để ma hoàng trùng kích đến chín cựu thuần dương đại trận. Nhưng bây giờ, ma tộc bại thế đã thành, liền xem như chết nhiều một số thần sơn trưởng lão, lại cùng nàng cựu huyền môn có quan hệ gì đâu. Diệp Vân đem đây hết thảy đều xem ở trong mắt, hắn trong lòng cũng là cười khổ, đối cái này Tô Hàn Yên tính tình, hắn xem như triệt để không có tính khí. Đối phương làm việc, luôn luôn lấy cựu huyền môn lợi ích làm chủ, nhưng ngươi còn luôn luôn bắt không được đối phương sai lầm. Chẳng lẽ nói, người ta mới vừa cùng ma hoàng giao chiến, đã trọng thương thổ huyết, Diệp Vân còn có thể buộc nàng tiếp tục đi lên cùng ma hoàng liều mạng hay sao? Diệp Vân thân hình lóe lên, liền ngăn tại ma hoàng trước mặt, mà từ đầu đến cuối, ma hoàng đều là không có hiển lộ qua hắn pháp thân. Đây cũng là cùng hướng thiên phong không đến bất đắc dĩ, cũng không hiển lộ pháp thân là đạo lý giống nhau, hắn cần giữ lại đầy đủ át chủ bài, đến cam đoan mình tùy thời có thể đi. Diệp Vân. Ma hoàng trong mắt đột nhiên sáng lên hào quang óng ánh, nếu là bây giờ có thể thừa cơ đánh chết Diệp Vân, vậy coi như là ma tộc thương vong lại nhiều, cũng coi là đáng giá. Chương 681, ma hoàng không cam lòng. Diệp Vân quanh người thời không, đột nhiên cùng ngưng trệ xuống tới, một cỗ pháp thân cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả, toàn lực bạo phát đi ra sát khí, cùng một đường dòng nước xiết, trong nháy mắt đem toàn thân của hắn bao khỏa. Đổi thành người khác, ít nhất cũng phải bị cái này khí tức liên hệ, động tác chậm chạp. Nhưng Diệp Vân tại thời khắc sinh tử dễ rùa kinh nghiệm, thật sự là nhiều lắm. Tuy nhiên tại thứ trong nháy mắt, Diệp Vân liền biết, người này thực lực muốn hơn mình xa, nhưng lại là không sẽ ảnh hưởng đến hắn hành động. Phúc! Một đạo bị tử quang bao khỏa kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, một vị thân cao ngàn trượng ma tộc cường giả, đang bỏ mạng chạy trốn, cũng là bị Diệp Vân một kiếm chặt đứt đầu lâu. Ma hoàng trong mắt lập tức lóe lên vẻ kiêng rẻ, kẻ này chưa trừ diệt, đơn giản đúng vậy ma tộc ăn ngủ không yên ác ngộng. Hô! Chỉ gặp một tia ô quang lấp lóe mà qua, lại là ma hoàng vung tay ném ra một kiện ma khí. Đó là một phương tượng trưng cho hắn vô thượng hoàng quyền đại ấn, bên trên ma khí lượn lờ, tựa hồ có ước triệu sinh linh oán nghiệm, hội tụ ở trên đó, luận đến uy năng tuyệt không thua một loại cực phẩm thanh khí. Diệp Vân sớm đã đang chú ý bên này tình huống, hắn đột nhiên quay người, cái kia đại ấn lại là đã vọt tới trước mặt. Ngao! Ma khí tăng vọt bên trong, vô số đạo thượng cổ ma giới đặc hữu cường hãn ma quái, đồng thời tại Diệp Vân trong thức hải ngửa mặt lên trời thét dài, Diệp Vân lập tức bị chấn động đến tâm thần đại loạn. Thất khiếu bên trong đồng thời phun ra máu. Trong lúc nhất thời, thiên địa thời không đều mê loạn, ước vạn người chém giết chiến trường đột nhiên xoay tròn, hết thể sự vật tựa hồ cũng tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, cấp tốc rời xa Diệp Vân mà đi. Cùng lúc đó, ma hoàng đột nhiên hiện ra hắn vậy còn không đủ 9000 trượng thân thể, hướng về Diệp Vân nhanh chân mà đến. Nhưng, Diệp Vân trong lòng lại là đột nhiên thở dài một hơi, nguyên lai là thần hồn công kích cực phẩm thánh khí. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu là thật sự gặp được một kiện cường công loại cực phẩm thanh khí, hắn còn thật không có nắm chắc, mình có thể chống đỡ xuống tới. Chấn! Diệp Vân trong thần hồn, đột nhiên phát ra quát to một tiếng, lập tức cái kia thống khổ vặn vẹo trên mặt, cũng là đột nhiên bật hơi lên tiếng, một cỗ chấn áp lực lượng, lập tức hoành tràn ra ngoài. Vâng! Ma Hoàng chỉ là bước ra một bước, hắn cũng cảm giác được không đúng, đối phương đúng là kháng trụ thần hồn của mình công kích. Không có có chần chờ chút nào, hắn đưa tay một quyền đánh tới, một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khí, lập tức bao khỏa Diệp Vân thân thể. Diệp Vân miễn cưỡng ổn định tâm thần lại đến, hắn hai tay nắm ở Tử Điện thần kiếm, đột nhiên hướng về phía trước không gian vung ra một kiếm. Phúc! Một kiếm này dù sao cũng hơi vội vàng, cũng không thể một kiếm đem đối phương đánh tới kinh khí cho chém ra, vô số đạo lực lượng cuồng bạo, lập tức tác dụng đến Diệp Vân trên thân. Thật mạnh! Một mực nghỉ ngơi dưỡng sức ma hoàng, nguyên lai đúng là này cường đại. Diệp Vân trong lòng y nguyên tỉnh táo, hắn tràn đầy rung động đổi qua một cái ý niệm trong đầu, thân thể lại là đã không bị khống chế hướng về sau bay ra ngoài. Vâng! Ma hoàng nhanh chân rơi dưới, lập tức chấn động đến bốn phía đại địa một trận lay động, đây cũng là biểu hiện ra, hắn lại từ cái kia đại địa chi trùng, rút lấy ra không ít lực lượng. Chết! Ma hoàng hơi cúi lưng, hắn toàn lực đánh ra một quyền, trực kích Diệp Vân đỉnh đầu thiên không. Song phương thân hình tuy nhiên chênh lệch cách xa, cần phải là đem cái kia cả vùng không gian đều cho đánh không có, Diệp Vân lại có thể sống một mình. Diệp Vân lập tức cảm giác trong lòng áp lực đại tăng, đối phương tử vừa mới bắt đầu xuất thủ, liền một mực chiếm cứ tiên cơ, ưu thế này tuy nhiên không lớn, lại là làm đến mình bây giờ, vô pháp né tránh chỉ có thể đón đỡ. Diệp Vân hữu thủ kiếm đột nhiên lắc một cái, bảy đóa kiếm quang bên trong, truyền lại ra bảy loại riêng phần mình khác biệt, nhưng lại là đồng căn đồng nguyên kiếm đạo ý niệm. Thất tinh phong tháng. Thân thể của hắn phía bên phải không gian lập tức vững chắc, liền xem như ma hoàng một quyền kia ẩn chứa cỡ nào cuồng bạo ma khí, cũng vô pháp xông mở cái này tầng tầng trói buộc. Mà tay trái của hắn lại là chỉ có thể bất đắc dĩ đánh ra đế vương quyền. Đế vương quyền, thiên địa kiếp. Diệp Vân một quyền đánh ra, quyền chia làm hai đường, thiên kiếp quyền kích trái, địa kiếp quyền lại là vung hướng về phía chính diện. Vâng. Hai bên còn tốt, nhưng chính diện cường lực đập vào, lại là Diệp Vân chỗ không tiếp nổi. Đang đang đang. Diệp Vân biết, một khi mình bị bách lấy bay lên trên không trung, hắn sẽ không còn khả năng tiếp nhận đối phương đến tiếp sau phát lực, khi bên dưới hắn chỉ có thể từng bước một lui về phía sau, đến bước thứ ba, hắn lại là hơn phân nửa cái chân đều hãm sâu trên mặt đất dưới, khó mà tùy tiện rút ra. Khi hạ hình thức, chỉ cần ma hoàng tiến thêm một bước về phía trước, chỉ sợ Diệp Vân liền muốn khó thoát kiếp nạn này. Vâng! Một đại đoàn tinh thuần đông đúc thuần dương chi lực, đột nhiên đập tới, lại là đem ma hoàng khí thế, cho giảm đi hơn phân nửa. Đáng chết. Ma hoàng mắt thấy là phải đại công cáo thành, lại là lại bị cái kia chín cửu thuần dương đại trận ngăn lại, hắn lập tức khí có chút muốn trước mặt mọi người chửi đồng xúc động. Diệp Vân. Trở về. Một đạo cũng không vang dội, lại là ổn trọng cùng giống như núi cao âm thanh, đột nhiên cùng một đường lợi kiếm, đâm thẳng nhập ma hoàng lực lượng bao phủ chấn áp vùng không gian này bên trong. Diệp Vân mượn đoàn kia thuần dương chi lực, đã chậm qua thở ra một hơi đến, hắn lúc này nghe được cái thanh âm này, càng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Vội vàng phi thân lui về phía sau. Phúc! Vừa mới thoát đi cái kia một mảnh, bị ma hoàng cho chân áp lại khu vực, Diệp Vân cũng không còn cách nào áp chế thương thế trên người thế, một miệng lớn huyết thủy, liền phun tới. Mà sở dĩ ma hoàng không có ngăn cản, tuy tiện liền thả Diệp Vân rời đi, lại là chủ nhân của thanh âm kia, đã chậm rãi hướng về bên này đi tới. Lúc này toàn bộ nhân gian giới bên trong, có thể chấn nhiếp ở ma hoàng, tự nhiên là chỉ có Hướng Thiên Phong một người. Ma giới đã bại, ma hoàng không chiến tử ở đây. Nghĩ như vậy đến tất nhiên có thể khích lệ lên ma tộc sĩ khí, khiến cho đời tiếp theo ma hoàng có thể nhẹ nhõm thu nạp nhân tâm, tái chiến nhân gian. Hướng Thiên Phong sắc mặt không chút biểu tình, hắn nói đến lời nói cũng là bình thản lạnh lùng, nghe không ra làm địa mai vẫn là thành khẩn. Hừ, ta biết ngươi trọng thương chưa lành, hiện tại chỉ là đang dáng chống đỡ mà thôi. Ta như xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hướng Thiên Phong khinh thường cười, hắn sâu kín nói ra, có lẽ còn lại ma tộc, thật có như thế dũng khí, đáng tiếc. Ngươi là ma hoàng, ngươi không dám ra tay, càng không cam tâm chết ở chỗ này. Ma hoàng trên mặt, kịch liệt biến ảo, hắn phụ ở sau lưng một cái tay, không ngừng nắm tay, lại bung ra. Lúc này, giữa sân ma tộc pháp thân cảnh tồn tại, hoặc là bị tru sát, hoặc là đã chạy trốn, thừa hạ lại là đã còn thừa không có mấy. Đông đảo thần sơn trưởng lão, xa xa vây ở bên ngoài, nhưng cũng không dám tùy tiện tới gần nơi này một bên. Cuối cùng, ma hoàng vẫn là không nói một lời rời đi, hắn là thật không dám ra tay. Càng là không cam tâm, lưu tại nơi này liều mạng, cho hậu bối ma tộc chút nào cơ hội. Theo ma hoàng bỏ chạy, trên mặt phong nhạt mây nhẹ, trên thân ổn sơn nhạc Hướng Thiên Phong, lại là đột nhiên phun ra một miệng lớn màu đen, ngã rầm trên mặt đất. Chương 682, ma tộc động tác. Một đám người, lập tức đem Hướng Thiên Phong bao quanh vây lại, Diệp Vân ỉ vào thần vũ bộ pháp, lại là cái thứ nhất tiếp xúc đến thân thể của hắn. Không có việc gì. Sư tổ phun ra, chính là trong cơ thể hắn thương chỗ đau tụ huyết. Tu huyết phun ra, sư tổ cũng liền tốt hơn nữa. Diệp Vân vội vàng lớn tiếng nói một câu, lúc này cục diện vẫn là hỗn loạn vô cùng, nếu là Hướng Thiên Phong thật xảy ra vấn đề, chỉ sợ nhân tâm lập tức liền muốn ly tán. Không sao, không sao. Tần Nhận vui mừng cũng là đang lớn tiếng phụ họa, nhưng sắc mặt của hắn lại là y nguyên khó coi, thẳng đến chính hắn bắt lấy Hướng Thiên Phong cổ tay, lúc này mới lộ ra yên tâm nụ cười. Bởi vì ma tộc xâm lấn, hắn cùng Hướng Thiên Phong ở giữa mấy ngàn năm ngăn cách, sớm đã bất chi bất giác biến mất. Truyền lệnh tam quân, vô hạn truy sát, cho đến ma giới. Diệp Vân quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp Vũ Tiên mà trùng điệp gật đầu, hắn lúc này mới hạ truy kích chỉ lệnh. Bất quá, Diệp Vân cũng không biết, tại Vũ Tiên mà tấm kia lụa mỏng xanh chi hạ trên gương mặt xinh đẹp, sớm đã là trở nên trắng bệnh vô cùng. Một chút xíu mồ hôi lạnh, càng là không ngừng lưu dưới, lại bị Vũ Tiên mà mạnh mẽ dùng chân nguyên cho bay hơi rơi mất. Theo Diệp Vân một tiếng khiến dưới, trăm vạn người tạo thành, chín cửu thuần dương đại trận lập tức lái về phía trước nổ, mà chấn động vân tiêu tiếng hoan hô, cũng là tận đến giờ phút này, mới chính thức tứ vô kỵ đạn cuồng hô. Diệp Vân bọn người, biết rất rõ ràng, chiến tranh còn chưa chân chính kết thúc, nhưng bọn hắn nghĩ đến những cái kia thực lực không mạnh các tướng sĩ tâm tình, cũng không có đi khuyên can cái gì. Nhân tộc đại quân, sớm đã rối bời không còn hình dáng. Chấn động thiên địa tiếng hoan hô, thẳng truyền ra bên trên ngoài vạn dặm, rất nhiều người cũng là không có co tâm tư, đi nghe cái gì quân lệnh. Có ôm đầu khóc giống, càng có nằm sấp lăn lộn trên mặt đất, còn có liều mạng dùng miệng rộng quất chính mình, người, lại là cùng chiến hữu của mình, điên cuồng ôm ở cùng nhau. Đây không phải cuồng hoan, cũng không phải chúc mừng, mà là tại phát tiết tất cả mọi người, đều nói không rõ ràng tâm tình. Chúng ta thắng. Một cái ngây ngốc nhân tộc chiến sĩ, mờ mịt hướng về bốn phía cuồng hoan đám người hỏi đến, tất cả mọi người trước đó đều coi là, một trận chiến này coi như nhân tộc sau cùng có thể thắng, cũng tuyệt không phải là nhẹ nhàng như vậy cùng đột nhiên. Cái này cũng nói, tại thế giới như vậy bên trong, quyết định chiến tranh hướng đi, không phải ước vạn người không màng sống chết nỗ lực, mà là cái kia số ít mấy người đại biểu đỉnh phong chiến lược. Chúng ta thắng. Chúng ta thật thắng. Diệp Vân đại nhân còn hạ lệnh, muốn chúng ta vô hạn truy sát. Đúng đúng đúng. Tất cả mọi người chớ ngẩn ra đó, chúng ta thẳng hướng ma giới đi. Rốt cục có người nhớ tới còn muốn truy kích địch nhân, mà người lại là sớm đã điên, hoàn toàn lâm vào thế giới tinh thần của mình, đối với ngoại giới kích thích không có phản ứng. May mắn, đương đầu cái kia trăm vạn đại quân, tại vương quân chỉ huy bên dưới cũng không có bối rối. Cũng may mắn, lúc này ma tộc, từ ma hoàng, cho tới không có bao nhiêu linh trí ma quái, đều triệt để không có tái chiến chi tâm. Bọn hắn lúc này, chỉ muốn trở về ma giới. Tại nhân gian giới tùy ý đồ lục cướp bóc lâu như vậy, bọn hắn lúc này đúng là chợt phát hiện, nguyên lai cái kia hoang vu mở tối ma giới, lại mới là ấm áp nhất, nhất làm cho người khát vọng địa phương. Tựa như là Diệp Vân nói đến như thế, vô hạn truy sát, cho đến ma giới. Hơn một tháng về sau, vương quân xuất lĩnh trăm vạn đại quân, lúc này mới tại năm đó chí thánh vương triều, Thiên Sơn lĩnh phụ cận, ngừng truy sát bước chân. Đây không phải nói vương quân đối với giết vào ma giới, không có hứng thú, mà là cái này một đạo nhân mã chiến đấu lực, đã trăm không còn một. Bởi vì, Vũ Tiên mà rốt cục không kiên trì nổi, nôn ra máu hôn mê. Diệp Vân lúc này, mới đột nhiên ngộng mới tỉnh như vậy phát hiện, cái kia mỗi ngày đều muốn chủ động đối với mình lộ ra nụ cười, nhẹ nhõm nói chuyện với nhau vài câu tiên nhi, lại là một mực đang lừa hắn. Vì thực hiện Diệp Vân lý tưởng, vì lớn nhất khả năng đến giúp Diệp Vân, Vũ Tiên mà một mực đang ẩn giấu đi trạng thái thân thể của mình. Tinh thần của nàng, đã sớm tiêu hao đến, cơ hồ khô kiệt trình độ. Diệp Vân điên giống như ma mang theo Vũ Tiên, một mình quay trở về Thần Sơn, lúc này Tô Hàn Yên cùng trọng thương mới khỏi Hướng Thiên Phong, đều ở nơi đó. Vương quân tiếp quản đại quân chỉ huy quyền về sau, lại là không tiếp tục trùng kích, mà là xuất linh lấy, cái này sớm đã danh chấn lượng giới trăm vạn đại quân, chậm rãi quay trở về Thần Sơn. Mà hắn đối những người còn lại tộc đại quân, tất cả mệnh lệnh, nhưng đều là xây dựng phòng ngự tính công sự, từng tầng đem nhân gian giới thủ ngự. Thần Sơn bên trên, Hướng Thiên Phong cùng Tô Hàn Yên đều là đối Vũ Tiên mà thương thế, không thể làm gì. Cái này còn không như bình thường thần hồn bị hao tổn, đây là tươi sống mệt mỏi đi ra, liền xem như tiên nhân chỉ sợ đều khó mà hồi thiên. Biện pháp duy nhất, cũng chính là chậm rãi tĩnh dưỡng. Mà Thần Sơn cùng Cựu Huyền Môn, ngoại trừ đều tại tu kiến cùng củng cố, các nơi công sự phòng ngự bên ngoài, lại là đem tinh lực, đều tập trung tại khôi phục nhân gian giới trật tự, cùng các nơi trùng kiến phía trên. Theo bọn hắn nghĩ, ma tộc lần này nguyên khí đại thương về sau, hẳn là sẽ có một đoạn bình tĩnh thời gian nhưng qua. Mấy người Diệp Vân tiến giai pháp thân cảnh, chờ Vũ Tiên mà hoàn toàn khôi phục, chờ nhân tộc thông thiên cảnh cường giả, đi qua vương quân huấn luyện, lại một lần nữa bổ sung nhập cái kia trăm vạn đại quân bên trong, cũng chính là ma tộc triệt để diệt vong thời điểm. Lúc này, nhân tộc ưu thế rất lớn, bọn hắn tự nhiên muốn trước ổn vừa vững, nhưng ma tộc phía bên nào, lại là tấp nập chuyển đến cực lớn động tác. Đầu tiên, ma tộc lần thứ 3 tổ chức lên ma hải đại quân, trong đó dị tộc cường giả chiếm đoạt tỷ lệ tiến một bước tăng lên, cơ hồ đều nhanh phải có 1/1000 trình độ. Mà cái này một nhánh đại quân, cũng là bị ma hoàng cho phái đi Nam Hải phía bên nào. Không phải Nam Hoang, mà là Nam Hải. Thậm chí, ma tộc bày ra một bộ, tình nguyện tiếp nhận hai mặt thụ địch đại giới, cũng phải toàn lực tấn công Nam Hải tư thái. Mặc dù có cực Tây chi địa, nhưng Tô Hàn Yên hiển nhiên đối Nam Hải y nguyên nhìn cực nặng, nàng chỉ là đơn giản cùng Hướng Thiên Phong bàn giao vài câu, liền vội vã chạy tới tòa chấn. Lúc này theo đại thế đã định, còn muốn để cửu huyền môn cùng thần sơn đồng tâm đồng đức, lại là đã không thể nào. Sau đó, đi qua các loại bí mật thông đạo, từng cái tin tức, liền truyền đến Hướng Thiên Phong cùng Diệp Vân trong thai. Ma Hoàng cũng không có bởi vì hắn thất bại mà thoái vị, hắn đang dẫn theo, toàn bộ ma giới tất cả ma tộc cao tầng tiến hành huyết tế, bọn hắn phải dùng đủ loại huyết tinh tàn khốc thủ đoạn, ý đồ tỉnh lại mấy vị, tại thượng cổ chi thời gian chiến tranh, trọng thương ngủ say thượng cổ đại ma vương. Tựa như là bọn hắn lúc trước, tỉnh lại Khương Nạp Lan. Mặt khác, ma tộc đang không ngừng ngày đêm nghiên cứu một bộ mới trận pháp, để mà khắc chế vũ tiên mà chín cựu thuần dương đại trận, nghe nói bọn hắn, đã lấy được cực lớn tiến triển. Ngoài ra, một phong không có họ tên thư tín, cũng là đi qua cực kỳ đặc thù lục địa bí ẩn đường tắt, chuyển đến Diệp Vân trong tay. Cái kia tự nhiên, đúng vậy Dương Chân cùng Phương Tử Dĩnh tin. Thư tín mở ra về sau, Diệp Vân lập tức nhíu mày tới. Thế nào? Sư tổ, ta phải đi một chuyến ma giới. Chương 683, ngưng tụ pháp thân. Thế nào, là Dương Chân tin. Hướng Thiên Phong lập tức lông mày cao chặt, nhưng bây giờ Diệp Vân tại thần sơn bên trên, cũng coi là quyền cao chức trọng. Trong lòng của hắn tuy nhiên không vui, cũng không muốn thuận miệng quát lớn với hắn. Ừm, ma giới phía bên nào, ma hoàng cũng không biết đang dở trò quỷ gì. Hiện tại liền ngay cả Dương Chân bọn hắn, đều tiếp xúc không đến ma tộc cơ mật cốt lõi nhất. Bất quá, hắn lại là do xét đến, ma hoàng hạ lệnh khởi động một bộ trận pháp, che đậy một chỗ thiên địa dị tượng. Hướng Thiên Phong chân mày nhíu càng sâu, hắn sâu kín nói ra, cái kia thiên địa dị tượng nếu là chủ, ma tộc có đại năng xuất thế, chỉ sợ là giả. Liền xem như giả. Ta vẫn là muốn đi qua một lần, triệt để hiểu rõ chuyện này. Hướng Thiên Phong lập tức trầm mặt lại, hắn tự nhiên biết, Diệp Vân là đang lo lắng đêm dài lắm ngộng, hắn mới sẽ muốn vận dụng, cái kia trương đầy đủ diệt tuyệt toàn bộ ma tộc các chủ bài. Trong địa phủ, còn có mặt khác một chi, 100 vạn cường giả tạo thành, 9 cựu thuần dương đại trận. Mà lại, cái kia 100 vạn người nếu là nói lên cá nhân chiến lực, lại là xa so với thần sơn bên này, muốn cường hãn nhiều lắm. Thế nhưng là tiên nhi, ta mang vương quân đi qua. Ma tộc lúc này cao thủ, đều chạy tới Nam Hải, liền xem như bấy dập, cũng là một cái cơ hội khó được. Hướng Thiên Phong khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy tại cái này thông thiên các bên trong dạ bước. Hắn tự nhiên biết đạo, ma tộc gấp công Nam Hải, đã là tại kiểm chế cửu huyền môn, càng là đang lo lắng vũ tiên mà đem 9 cửu thuần dương đại trận trưởng khống chi pháp, truyền thụ cho Tô Hàn Yên. Nhưng là, trên đời này sự tình há có thể tận về phỏng đoán. Nếu là vấp nhất, ma tộc hết thể chỉ tốt ở bề ngoài cử động. Đúng vậy đang chỉ hoãn thời gian đâu. Đừng vội đi, người đi theo ta. Cuối cùng, Hướng Thiên Phong vẫn là hạ quyết tâm, để Diệp Vân đi bước lên lần này hiểm. Diệp Vân nhìn hắn rốt cục nhà ra, cũng là tối thầm thở phào nhẹ nhõm, phải biết cái kia ma tộc nội tình, tuyệt đối không phải nhân tộc chỗ có thể sánh được, đừng nhìn tạm thời nhân tộc chiếm ưu thế, đây cũng là lấy vận khí làm chủ, một khi để ma tộc thông thả lại sức, thật sự là cái tai họa. Hai người một đường hướng về thông thiên các đằng sau đi đến, thời gian không dài. Đúng là tiến nhập Hướng Thiên Phong bế quan trong mật thất. Diệp Vân, ta cho ngươi đi qua, là bởi vì ta nhìn ngươi, chính là một cái có người có đại khí vận, chỉ sợ chỉ có ngươi đi cái này một nằm, mới có thể chân chính quyết định lưỡng tộc tương lai vận mệnh. Hướng Thiên Phong than nhẹ một tiếng, hắn lại tiếp tục nói, nhưng là, hết thể khí vận, cuối cùng vẫn là muốn xây dựng ở, thực lực cơ sở phía trên. Nếu là ngươi không có pháp thân cảnh tu vi, lần này ma giới chuyến đi, ta tình nguyện tự mình đi chuyến này. Lúc này nhân gian giới khắp nơi một mảnh đại loạn, càng là có thật nhiều phản quân, cùng ma tộc dương nghiệt, tại bốn phía phá hư, tứ ngược. Nếu là không có Hướng Thiên Phong tọa trấn áp chế, thật không biết, còn muốn loạn thành bộ dáng gì đây. Diệp Vân nghe vậy, hắn lập tức ngây dại, tiến giai pháp thân cảnh, đó là đương nhiên là tốt, hắn thậm chí mơ hồ có một loại cảm giác, muốn là mình thật có thể đạt đến cảnh giới kia, chỉ sợ mình liền có, cùng ma hoàng chính diện tương bác thực lực. Nhưng là, như vậy nói nghe thì dễ. Liền xem như lấy Diệp Vân gặp gỡ chi kỳ. Hắn cũng không dám nói, mình có thể tại bách tuế trước đó, tiến giai đến pháp thân cảnh. Ngươi đừng nội, nghe ta nói, trên đời này, người đều nói dĩ lực chứng đạo, nhưng như thế nào dĩ lực chứng đạo? Hướng Thiên Phong chỗ trong nhận thức biết, dĩ lực chứng đạo, nhưng thật ra là có 3 loại hoàn toàn khác biệt giải thích. Loại thứ nhất, dựa vào là tự thân nỗ lực, tu luyện tăng thêm cảm ngộ, thuận theo tự nhiên tiến đến giai, cái này tự nhiên là tối lý tưởng trạng thái. Loại thứ hai, lại là xảo lực. Loại thứ ba, thì là ngoại lực. Mà Hướng Thiên Phong nói tới, có thể cấp tốc đem Diệp Vân tăng lên tới pháp thân cảnh biện pháp, dĩ nhiên chính là ngoại lực. Lấy ngươi bây giờ hy vọng, nếu là rút ra toàn bộ nhân gian giới khí vận cùng công đức, muốn đến không khó tiến giai đến pháp thân cảnh. Diệp Vân lập tức hiện ra vẻ mờ mịt, nguyên đến tu luyện chi đạo, còn có thể như thế đi. Đối với hắn mà nói, loại này ngồi mát hưởng bát vàng biện pháp, hắn trước kia là khinh thường dùng. Bất quá, hắn cái này cùng nhau đi tới, kỳ thực phần lớn đều là dùng biện pháp thứ hai, nay lại tăng thêm sự tình khẩn cấp, dùng một lần điều thứ ba đường, cũng là có thể tiếp nhận. Sư tổ, ta nên làm như thế nào? Loại chuyện này, ta cũng sẽ không, ngươi đi hỏi Vũ Phá Thiên đi, hắn hẳn phải biết một số. Diệp Vân càng thêm nghi ngờ, hắn thi lễ về sau tự hành tối lui, lại là một khắc không ngừng, liền đi bái kiến Vũ Phá Thiên. Việc này không khó. Bằng ngươi bây giờ hy vọng, cùng đối nhân tộc làm ra cống hiến, cái này công đức khí vận, bản thân liền là chính ngươi, chỉ là ngươi còn không biết làm sao đi lấy thôi. Vũ Phá Thiên chỉ điểm vài câu về sau, Diệp Vân lập tức rộng mở trong sáng lên, nguyên lai hắn một mực tu luyện bộ kia thượng cổ vũ thị công pháp, bản thân liền là một bộ, chuyên môn rút ra khí vận cùng công đức pháp quyết. Bất quá, công pháp này tuy nhiên thần kỳ, lại cũng chỉ là phụ trợ, nếu là chính ngươi không có công đức cùng số mệnh, có thể cung cấp rút ra, cái kia công pháp cũng sẽ không có ý nghĩa. Đây cũng chính là Vũ Phá Thiên vì cái gì, bỏ mình thần sơn trưởng giáo thân truyền đệ tử thân phận, cam tâm đi cái kia lưỡng tộc biên giới, giữ gìn mấy trăm năm nguyên nhân. Đây cũng là hắn dựa vào cái gì, một khi tiến giai thông thiên cảnh về sau, thực lực phi thăng càng lúc càng nhanh nguyên nhân. Diệp Vân, ngươi tu luyện công pháp, cùng tiên nhi đồng căn đồng nguyên, ân, ngươi có thể, cái này chuyển di một số khí vận đến tiên nhi trên thân. Mắt thấy Diệp Vân hào hứng muốn quay người rời đi, Vũ Phá Thiên thở dài một hơi, nhưng vẫn là nặng nề ra mặt nói ra một câu nói kia. Tuy nhiên hai người sớm đã là vợ chồng, nhưng cái này công đức khí vận, thật sự là quá mức chân quý, thậm chí có thể nói, cái này công đức khí vận trong cái được và mất, đúng vậy tiên nhân cùng con kiến hôi ở giữa khác biệt. Cùng là tu luyện giả, Vũ Phá Thiên tự nhiên không có ý tứ, bức bách Diệp Vân từ bỏ này cơ duyên to lớn. Dù sao, những cơ duyên này bản thân liền là, Diệp Vân lấy mạng đi đổi lại. Diệp Vân lập tức ngây ngẩn cả người, hơn nửa ngày hắn mới bất mãn nói, chỉ là công đức khí vận, lại đáng là gì. Nhưng có ta Diệp Vân một hơi tại, ta há có thể ủy khuất tiên nhi. Diệp Vân nói xong, xoay người rời đi, hắn nhưng trong lòng thì tràn đầy kinh hỉ, nguyên lai cái này khí vận, đúng là đối tiên nhi mệt mỏi thần hồn, có tẩm bổ tác dụng. Cái kia nếu là hắn triệt để đã bình định ma tộc, bao nhiêu khí vận, muốn đến đều có. Phi thân nhảy lên trời cao, cái kia vô cùng to lớn thần sơn, dần dần trở nên thành một cái chấm đen nhỏ, Diệp Vân trong lòng, đột nhiên liền dẹp yên tất cả tạp niệm, triệt để bình tĩnh lại. Sau một khắc, Diệp Vân đột nhiên vẫy tay một cái, chỉ gặp trong mắt của hắn, đột nhiên bắn ra một vệt kim quang, cái kia kim quang bên trong bay ra chín cái màu sắc khác nhau tiểu đỉnh hư ảnh, bay thẳng thiên địa tứ phương mà đi. Trong chớp mắt, chín cái tiểu đỉnh liền kéo dài đến lớn vô biên vô hạn, mỏng manh mắt thường thần hồn khó gặp, nhìn thấy cái kia chín cái hư ảnh bỏ chạy phương hướng, Diệp Vân trong lòng không khỏi là hung hăng, lấy làm kinh hãi. Chương 684, Diệt Ma Chi Chiến. Chỉ gặp 9 cái đại đỉnh hư ảnh, có 4 cái rơi vào nhân gian giới 4 phương 8 hướng, mà thừa hạ 5 cái, lại là cùng nhau bay đi ma giới. Nói cách khác, một phương này đại thế giới hơn phân nửa cương vực, kỳ thực đều bị ma tộc cho nuốt chiếm. Từ thượng cổ đến nay, tuy nhiên chỉ là 1 vạn năm, Diệp Vân vẫn cho là, tại cái kia dài rằng giặc viễn cổ thời đại, tại Diệp Nam Thiên không có xuất thế thời đại, nhân tộc là cực kỳ nhỏ yếu vô năng chủng tộc. Nhưng bây giờ, hắn lại là trong lòng tràn đầy xấu hổ tâm tình. Nguyên bản, sớm tại viễn cổ vũ thị thời đại, nhân tộc đúng là cường đại đến, có thể chiếm cứ nhiều như vậy cương vực. Mà thân là hậu thế tử tôn nhân tộc, lại là đem tổ tiên cương thổ, bị mất hơn phân nửa. Diệp Vân không khỏi phẫn hận nắm tay, chí ít trên tay hắn, cái này 9 cái hư đỉnh nơi bao bọc phạm vi, tất nhiên là muốn trở lại nhân gian giới. Sau một khắc, cái kia phân tán đi nhân gian giới tứ phương, 4 cái hư đỉnh, đã mình bay trở về. Chuyến đi này một lần, tựa hồ không có cái gì phát sinh, nhưng là Diệp Vân nhạy cảm vô cùng cảm giác, lại là biết, cái này 4 cái phía trên chiếc đỉnh lớn, là mang theo, vô cùng to lớn số mệnh chi lực. Lập tức, thừa bên dưới 5 cái đại đỉnh hư ảnh cũng là nhanh chóng bay trở về, đáng tiếc, chúng nó lại là trống không. Chấn. Diệp Vân đưa tay một điểm, liền đã ngừng lại cái này 4 cái trở đầy khí vận đại đỉnh muốn dung nhập thân thể của mình xu thế. Hắn há miệng hút vào, một cái đại đỉnh lập tức chui vào Diệp Vân trong miệng, một cỗ không cách nào hình dung cảm giác cổ quái, lập tức đánh lên Diệp Vân trong lòng. Đó là một loại vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả, thân thể bản nguyên nhất chỗ thuế biến. Vâng! Chỉ gặp Diệp Vân cực kỳ cường hãn thân thể, đúng là đột nhiên nổ tung, từng đạo công đức khí vận, đột nhiên từ miệng vết thương kia dâng trào lên, lại nhanh chóng chữa trị thân thể của hắn. Diệp Vân mờ mịt đứng đấy, lại là không biết nên gì là tốt, hắn lên cấp quá nhanh, khó tránh khỏi phạm vào căn cơ không tốn sức sai lầm, thậm chí hắn cũng không biết, pháp thân cảnh đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu, liền không kịp chờ đợi muốn lên cấp. Vâng! Sau một khắc, thân thể của hắn lại một lần nữa nổ tung, cái kia tất cả vết rạn đều cùng trước đó khác nhau rất lớn. Trong nháy mắt, lại một lần nữa tự hành chữa trị, lại bắt đầu. Này lặp đi lặp lại 5 lần về sau, Diệp Vân thân thể đã triệt để mềm xuống, đó cũng không phải nói thân thể của hắn hiện tại không đủ cứng cỏi, mà là có một loại cùng thiên địa pháp tắc càng thêm phù hợp cảm giác. Giống như còn thiếu một chút. Diệp Vân cẩn thận cảm ngộ một dưới, thực lực của mình chỉ là bị cưỡng ép đẩy lên nguyên thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Hắn lại một lần nữa nuốt tiếp theo miệng đại đỉnh hư ảnh, lập tức một cỗ đối thiên địa tự nhiên vạn vật pháp tắc linh nộ, liền cưỡng ép vọt vào Diệp Vân náo hải. Ông! Một tiếng nhẹ nhàng kiếm minh, tại Diệp Vân trong thức hải vang lên. Những cái kia cảm ngộ lập tức bị quấy nhỏ vụn, chẳng những không lại bởi vì trong nháy mắt tăng vọt cảm ngộ, thương tổn đến Diệp Vân thần hồn, càng là làm cho chúng nó càng thêm mật thiết phù hợp đến Diệp Vân trong thức hải. Hô! Diệp Vân đột nhiên không thể ức chế phun ra một thanh chân khí, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, nhất tôn ngàn trượng pháp thân liền hiện lộ ra. Không đợi Diệp Vân gì, một đạo tràn ngập cực kỳ mãnh liệt mừng rỡ tâm tình tin tức nghiệm, lại là trước chuyển tới. Sau một khắc, một thanh dài mấy trăm trượng, thuần từ nhàn nhạt trạng thái khí kiếm mang, tạo thành thiên kiếm, đúng là bị cái này ngàn trượng cự nhân cho nắm ở trong tay. Nếu vô pháp thân cảnh tu vi, căn bản là vô pháp phát huy ra thiên kiếm chấn ma thân uy năng. Thanh kiếm này nắm trong tay, Diệp Vân trong lòng tự tin, lập tức tăng vọt không biết bao nhiêu lần, lúc này nếu là ma hoàng đứng trước mặt của hắn, hắn lại sẽ không nghĩ cái gì cùng đối phương chính diện tương bác, mà là muốn trực tiếp đem đối phương chém giết. Đi! Diệp Vân chỉ một ngón tay, hai cái đại đỉnh lập tức hướng về phương xa bay ra ngoài. Mà Diệp Vân thân thể của mình, cũng là nhẹ nhàng linh hoạt biến mất ngay tại chỗ. Chấn! Diệp Vân một chỉ điểm tại vũ tiên mà trên trắng của, đem giá lưỡng đại đoàn khí vận chấn áp lại, làm cho chúng nó chỉ có thể chậm rãi tiến vào vũ tiên mà trong thức hải. A, vũ tiên mà không khỏi thở nhẹ một tiếng, nàng mở ra dày đặc tơ máu con mắt, cái kia mặt mũi tràn đầy tiểu tụy mệt mỏi thần sắc, đúng là đang chậm rãi thối lui. Sau một khắc, vũ tiên mà trên mặt vẻ mệt mỏi còn không có chân chính tiêu tán, tu vi của nàng lại là đột nhiên lại bắt đầu, đột nhiên tăng mạnh một loại tiến bộ. Nguyên thần cảnh sơ kỳ, nguyên thần cảnh trung kỳ, nguyên thần cảnh hậu kỳ. Mấy người Diệp Vân nhẹ nhàng lỏng ngón tay ra thời điểm, vũ tiên mà đúng là đã đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong trình độ. Vũ tiên mà cái kia tạm thời còn không thể thu liễm, cường hãn không thôi khí tức, lập tức để cách nơi này không tính quá xa vũ phá thiên, hung hăng rung động một dưới. Cái này, nghĩ không ra, ta đau khổ tu luyện nhiều năm như vậy, đúng là bị nha đầu này, dễ dàng như vậy cho siêu việt. Xem ra, tìm một cái nam nhân tốt, quả nhiên là so khắc khổ tu luyện còn muốn tốt hơn nhiều a. Vũ phá thiên chua chua nói một câu, nhưng trên mặt của hắn, lại là nhịn không được, lộ ra vui mừng không thôi nụ cười. Mà trong phòng, vũ tiên mà một ngụm nhỏ máu đen phun ra, lại là đột nhiên khôi phục thần thái sáng láng trạng thái. Đây là bởi vì nàng bị những cái kia khí vận cho tầm bổ, toàn thân tràn đầy vô hạn sinh cơ. Nhưng là, cái kia dã rời không chịu nổi thần hồn, tự nhiên vẫn là cần phải tĩnh dưỡng. Bất quá, những chuyện này, vũ tiên mà liền không nóng nảy đối Diệp Vân nói. Ma giới hoàn cảnh, tuy nhiên khiến cho địa phủ cường giả lại càng dễ hiện thân, nhưng không có ta trận pháp phụ trợ, muốn đến bọn hắn cũng không cách nào kéo dài đợi ở nơi đó. Vương quân tuy nhiên có thể đơn giản đem 9 cựu thuần dương đại trận vài dưới, nhưng hắn lại không cách nào diễn sinh ra bất kỳ trận pháp biến hóa. Vũ tiên mà âm thanh rất là bình tĩnh, nàng cũng không có cấp hống hống đưa ra yêu cầu gì, chỉ nói là ra hai cái Diệp Vân vô pháp né tránh sự thật. Diệp Vân lập tức nhíu mày, hắn theo bản năng nhìn Vũ tiên mà một chút, chỉ gặp giai nhân xinh đẹp vô song trên dung nhan, đỏ ửng thủy nộn thật có thể nói là chói lọi. Vũ tiên mà cũng không có gấp giải thích cái gì, nàng chỉ là nghịch ngợm, mỉm cười chớp chớp mắt to, càng là lộ ra nàng hai mắt hữu thần, cả người tinh thần sức khỏe dồi dào vô cùng. Cái này, ta đi hỏi một chút hai vị trưởng bối đi. Hướng Thiên Phong trên mặt có chút lo lắng, hắn nhìn thật sâu Vũ Tiên mà một chút, sớm đã nhìn ra tâm tư của nàng. Mà Vũ Phá Thiên lại là kiên định ủng hộ, Vũ Tiên mà đi chuyến này. Hắn cái này không chỉ là vì đại cục cân nhắc, càng là bởi vì trận chiến này quá mức hung hiểm, rất có thể đúng vậy lưỡng tộc ở giữa trận chiến cuối cùng, đã Diệp Vân cam mạo kỳ hiểm mà đi, Vũ Tiên mà tự nhiên muốn theo phu mà đi. Khi dưới, Diệp Vân bốn người liền lặng lẽ hạ thần sơn. Nhìn qua chân bên dưới nghìn vạn dặm hoang vu, cùng phương xa ma giới đại địa, Diệp Vân nhịn không được hào khí vượt mây, đối phương liệt cùng Đoạn Vô Phong, nói ra một câu lời thề. Chúng ta lần này đi ma giới, chính là vì giải quyết triệt để ma tộc cái này thai hoàng ẩm, lần này, có thể xưng là, diệt ma chi chiến. Chương 685, sát chết trôi ước vạn. Diệp Vân bốn người đi không lâu sau, Tô Hàn Yên cầu viện thư tín, liền liên tiếp chuyển đến thần sơn. Vốn đã là nguyên khí đại thương ma tộc, đúng là triệt để điên cuồng lên, bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không ngừng đánh thẳng vào Nam Hải quần đảo phòng tuyến, càng là có mấy cỗ đại quân, lại một lần nữa tiến nhập Nam Hoang. Nhìn tình huống này, ma tộc đúng là muốn lại một lần nữa, nhấc lên toàn diện đại chiến. Nam Hải bên kia, Tô Hàn Yên tùy ý tuyển một tòa đại đảo, liền bày ra trận pháp, chống cự ma tộc quấy rầy. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này ma tộc đại quân, tuy nhiên không có cao thủ gì, lại là số lượng thực sự quá kinh người. Liên miên ma tộc, trong nháy mắt chết tại trận pháp phía dưới, nhưng cái kia cuồng mãnh sơ thế công, lại là đã kéo dài suốt mấy chục ngày. Rất đến về sau, đến mai không hết ma tộc tử thi bên trong, đúng là xuất hiện lão nhân cùng hải tử. Đến lúc này, Tô Hàn Yên cửu huyền môn, gần như người người đã đến muốn tinh thần sụp đổ trình độ. Trên bầu trời, tràn đầy trộn lẫn lấy máu tanh ma khí, đại địa bên trên, toàn bộ đều là toái thi tàn chi, trong không khí mùi máu tanh, càng là vùng chi không tiêu tan. Rất nhiều cửu huyền môn nữ đệ tử, sớm đã mệt ngất đi, người, lại là tại liên tiếp nôn mửa lấy. Thảm liệt chém giết, cho tới bây giờ trình độ này, ước vạn tử thi chồng chất tại cửu huyền môn trụ sở bên ngoài, mà lấy tu luyện giả thần thông, cũng là lại khó mà tìm tới một kia, sạch sẽ địa phương. Mà ma tộc đại quân, lại là còn tại liên tục không ngừng, hướng về bên này ra. Tô Hàn Yên nhiều lần bay lên trường thiên, nàng chỗ đã thấy, lại là chỉ có vô cùng vô tận ma tộc chi hải. Mà chấn thủ tại Nam Hoàng Vũ Phá Thiên, tuy nhiên còn không có cùng ma tộc triển khai toàn diện chém giết, nhưng hắn trong tình báo ma tộc, lại là càng ngày càng nhiều. Muốn để hắn gấp rút tiếp viện Nam Hải, lấy hắn trầm ổn tính tình, chỉ sợ sẽ không làm từ bỏ Nam Hoàng cứu viện Nam Hải quyết định. Mà tại cái kia cửu huyền môn bên ngoài, sát chết trôi ước vạn về sau, ma tộc đại quân bên trong cao thủ số lượng, không ngừng không có giảm bớt, ngược lại là, uổng phí tăng vọt. Trước đó chết đi ước vạn tộc nhân, chỉ là bọn hắn tiêu hao tính thủ đoạn mà thôi. Lúc này Tô Hàn Yên, đang một mình đứng ở trường thiên phía trên, yên lặng nhìn lấy, cái kia vô cùng vô tận ma tộc đại quân. Nàng nhìn thấy thấp bé hài tử, không người lão nhân, nhu nhược nữ tính, càng là thấy được, vô số dữ tợn hung ác cao thủ ma tộc. Tô Hàn Yên biết, lấy hiện tại ma tộc công kích mật độ, lại kiên trì thất thiên, đúng vậy cửu huyền môn mức cực hạn. Đến lúc kia, cửu huyền môn trên dưới, bao quát chính hắn, sẽ không còn một người sống. Đây là, ma tộc không lại đột nhiên xuất hiện, quá mức cao thủ mạnh mẽ tiền để chỉ dưới. Xa nhìn phương xa, Tô Hàn Yên trong lòng tràn đầy đau khổ, ai có thể nghĩ đến, sau cùng cửu huyền môn vẫn là bại vong tại trong tay nàng. Sư phụ, hữu thần núi chuyển đến thư tín. Nhanh cho ta. Tô Hàn Yên đột nhiên tinh thần đại chấn, nàng một tay lấy cái kia thư tín tiếp nhận, cái kia mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, lập tức quét sạch sành xanh. Nguyện nghiêng nhân tộc chi lực, cùng ma tộc quyết chiến tại Nam Hải. Thần sơn bên trên, trung trung điệp điệp đại quân lại một lần nữa xuất phát, mà dẫn đầu, chính là Vũ Tiên mà dẫn đầu trăm vạn thông thiên cảnh cường giả đại quân. Mà lúc này, liền ngay cả đạt được hướng thiên phong thư tín Tô Hàn Yên cũng không biết, cái kia một thân lụa mỏng xanh, trên mặt cũng mang theo màu đen khăn lụa hiểu điệu nữ tử, cũng không phải là Vũ Tiên mà. Đó là dịch dung giả dạng về sau Chu Tuyết. Chu Tuyết cùng Vương Quân phu thê nhiều năm, sớm đã làm được tâm ý tương thông, mà nhánh đại quân này nhìn như là Chu Tuyết đang chỉ huy, kỳ thực lại là Vương Quân trong bóng tối hạ đạt chỉ lệnh. Mà tại bọn họ về sau, lại là Hướng Thiên Phong tự mình xuất lĩnh, Thần Sơn trưởng lão đoàn. Trên con đường này, không ngừng có ẩn giấu đi, ma tộc tiểu cổ tán loạn đội ngũ, đối cái này trăm vạn cường giả đại quân, phát khởi tuyệt đối tự sát thức đột tập. Không cần triển khai trận pháp, chỉ là dựa vào cá nhân chiến lực, Vương Quân liền dẫn người nhẹ nhõm ép xuống. Mà đối với ma tộc tới nói, bọn hắn thảm liệt vô cùng, trắng uổng phí vô số tộc nhân tính mệnh về sau, rốt cục xác định, trước mắt đại quân, đúng vậy Vũ Tiên mà xuất lĩnh, cái kia chín cựu thuần dương đại trận. Tin tức truyền về sau, ma tộc đối với Nam Hải thế công, lại là càng thêm cuồng bạo. Tựa hồ, bọn hắn rất là bất mãn, chi đội ngũ này, làm sao lại còn ngưng lại tại nhân gian giới. Mà đối với Vương Quân tới nói, có người đến đây ngăn cản, vừa vặn cho hắn một cái, trì hoãn thời gian lý do. Khi chi đội ngũ này mới vừa đi ra trường phân nửa lộ trình thời điểm, ma tộc rốt cục kìm nén không được, lại phát khởi đối Nam Hoang thế công, tức giống như ma tộc binh lực, thật là vô cùng vô tận. Mà trên thực tế lại là, lần này ma tộc đại quân, đã là ma tộc, sau cùng vô liếng. Ma giới, ma trong hoàng cung, một đám ma tộc đại năng, bao quanh ngồi vây chung một chỗ, chính đang thương thảo cục thế trước mặt. Bọn hắn ngồi đều rất tùy ý, theo ma tộc xu hướng suy tàn hiện ra, ma hoàng uy áp dần dần tiêu giảm, nhưng ma tộc cao tầng tâm, lại là thật chặt đoàn kết ở cùng nhau. Ước vạn tộc nhân, chết thảm tại Nam Hải, rất nhiều nơi xác chết trôi, đã đem cái kia nước biển, sinh sinh cất cao nhất trượng. Ma hoàng, chúng ta làm như thế, thật đáng giá a. Một cái cực kỳ già nua mục nát ma tộc, nhịn không được nói ra lòng của mọi người âm thanh, ánh mắt của mọi người không khỏi đều tập trung vào ma hoàng trên thân. Mà đã từng cái kia uy áp lượng giới, tôn quý đơn giản đúng vậy trí cao vô thượng ma hoàng, lại sớm đã mất đi hắn trước kia phượng nghi, hắn mặt mũi tràn đầy đều là tiểu tụy cùng vẻ điên cuồng, hắn lúc này không giống như là một vị hoàng giả, phản giống như là một vị thua đỏ trong mắt dân cờ bạc. Giá trị. Chỉ cần có thể chu sát Diệp Vân cùng Vũ Tiên, liền xem như ta ma tộc triệt để thương tổn nguyên khí, cũng đáng. Cùng lắm thì, chúng ta lại nghỉ ngơi lấy sức mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm. Ta cũng không tin, nhân tộc còn có thể ra lại một cái Diệp Vân. Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng, ma hoàng chân chính kế hoạch, lại là này lâu dài, hoặc là nói là điên cuồng. Diệp Vân dĩ kinh mấy ngày không còn thần sơn lộ diện, nhưng mưa kia tiên nhi. Hừ, đó là giả. Ta sớm đã truyền đi tin tức, tỉnh lại thượng cổ đại ma vương tế đàn bốn phía, tất cả đều là mạnh mẽ bên trên cổ trận pháp. Cửu huyền môn đám kia tinh thông trận pháp các nữ nhân, đã bị vây ở Nam Hải, ta không tin Vũ Tiên mà không đi theo Diệp Vân tới. Liền xem như Diệp Vân muốn phá thủ lĩnh, chỉ sợ hắn cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, ma tộc thương vong ước vạn tộc nhân, làm được bản thân nguyên khí đại thương, cũng chỉ là vì chu sát hắn một người. Tại Diệp Vân xem ra, Nam Hải phía bên nào, đánh này thảm liệt, ma tộc nguyên khí đã còn thừa không nhiều. Nhìn như vậy đến, bọn hắn tỉnh lại cường giả thời thượng cổ tin tức, liền hẳn là thật. Khi dưới, Diệp Vân không dám trì hoãn, ngày đêm kiêm trình phía dưới, bốn người bọn họ rốt cục chạy tới ma giới chỗ sâu, ma hoàng cung phụ cận. Một tòa rộng rãi hùng vĩ cự đại thần điện, tọa lạc tại cái kia ma hoàng cung phụ cận. Nơi đó, sớm có tầng tầng trận pháp cấm đoán, đem bảo hộ bao khỏa. Không đúng, những trận pháp này, không có chút nào lợi hại a. Chương 686, Diệu Thiên Đại Trận. Vũ Tiên mà duỗi ra một ngón tay, đem những cái kia trận pháp theo thứ tự chỉ điểm một phen, chúng nó tuy nhiên đều là một số thời đại thượng cổ liền lưu truyền xuống, đại uy lực trận pháp, có thể nghĩ muốn làm khó Vũ Tiên, lại là không thể nào. Huyền cơ hẳn là đều tại cái kia trong tế đàn. Chúng ta có thể hay không, từ bên ngoài đem hủy đi. Vũ Tiên mà sững sờ, nàng cái này mới đột nhiên trở lại tương lai, nếu là bình thường thủ đoạn, chỉ sợ thật đúng là không tốt cách những cái kia trận pháp, công kích đến tế đàn kia bản thể. Diệp Vân tự tin cảm thụ một dưới, trong thân thể của hắn huyết dịch, chậm rãi lưu động, trái tim cũng là tại trầm một nhảy, nếu không phải bị người che giấu cảm giác, cái kia lần này nhất hành, sẽ không có quá lớn phong hiểm. Ta gọi người đi ra, chúng ta cường công. Cái này rất có thể là lưỡng tộc ở giữa, trận chiến cuối cùng, Diệp Vân tự nhiên hy vọng, có thể đường đường chính chính đánh bại ma tộc. Sau một khắc, Diệp Vân vây tay một cái, tịnh thổ trong lập tức đã tuân ra, trăm vạn vô cùng cường đại địa phủ cường giả. Không nói những cái kia quỷ tu mỗi cái âm khí âm u, liền xem như cái kia ngưu đầu mã diện lưỡng tộc, bởi vì tại địa phủ ở lâu, cũng là nhiễm một thân quỷ khí, bọn hắn cái này vừa ra tới, mạn thiên bổn nguyên ma khí, đúng là bị đẩy hướng nơi xa đi. Trong nháy mắt, liền có vô số ma tộc cường giả nhau nhau đạp thiên mà lên, hướng về bốn phía nhìn quanh, hiển nhiên bọn hắn là lập tức liền phát hiện dị thường. Cường công đi vào, mở ra ngôi thần điện kia. Diệp Vân vung tay lên, lại là không có trực tiếp để Vũ Tiên mà chỉ huy đại trận. Dù sao cái này một nhóm cường giả, chiến lực cá nhân đều là cực cao, liền xem như ngạnh sông, lúc này cường giả điêu linh ma tộc, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Quả nhiên, gần như lấy nguyên thần cảnh làm chủ địa phủ cường giả đại quân, chỉ là một cái xung phong, liền đem sở hữu sông lên nên chiến ma tộc cường giả cho đổ sắt không còn. Ừm. Chấm đã. Phương Liệt cùng Đoạn Vô Phong cũng không kịp xuất thủ, chiến tranh giống như có lẽ đã kết thúc, hai người liếc nhau. Lập tức đồng thời la lên một tiếng, cái này ma tộc cũng quá yếu một số a. Nhưng, đã không còn kịp rồi. Vâng. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang bên trong, chỉ gặp ngôi thần điện kia đột nhiên lung lay. Hiển nhiên, ma tộc cũng không phải là cỡ nào quan tâm thần điện này. Không tốt. Là nổ trận. Ta vậy mà không nghĩ tới. Vũ Tiên mà không khỏi ảo não vô vỗ chán của mình, nàng chỉ là một động tác này ở giữa. Tiếng thứ hai tiếng vang lại một lần nữa vang lên, lại là có tòa thứ hai. Bên trên cổ trận pháp bị ma tộc cho tự hành dẫn nổ. Diệp Vân một mình ngăn tại phía trước nhất, Phương Liệt cùng Đoạn Vô Phong lại là có chút mạc danh kỳ diệu, đại trận này đều nổ hai cái, nhưng làm sao cũng không có nổ đến phía bên mình người a. Rầm rầm rầm. Liên tiếp trong tiếng nổ, ngôi thần điện kia trực tiếp ầm vang sụp đổ, mà càng ngày càng là dày đặc dồn dập tiếng nổ, càng là không ngừng vang lên. Nhanh tạo thành chín cựu thuần dương đại trận. Bọn hắn không phải muốn nổ người, bọn hắn là muốn nổ không gian. Vũ Tiên mà dồn dập la lên một tiếng, lại là trực tiếp đem cái kia trăm vạn đại quân chỉ huy quyền cho đoạt lấy. Diệp Vân lập tức nhíu mày, nổ không gian, cái kia là có ý gì? Nổ tung vẫn còn tiếp tục, chỉ là một cái hô hấp thời gian, chín cựu thuần dương đại trận đã thành hình, tự nhiên đem Vũ Tiên mà bảo hộ ở trong đó, Diệp Vân lập tức hơi thở dài một hơi. Nhưng còn không chờ bọn hắn tạm thời rời khỏi vùng này, tiếng nổ dần dần ngừng, một mảng lớn vô biên vô hạn, chói mắt vô cùng bạch quang, lại là đã lấp lóe đi qua. Trăng quang thiểm thức mà qua, tất cả mọi người theo bản năng híp mắt lại, Diệp Vân lại là trong lòng nhảy một cái. Hắn vội vàng xoay người đi xem, lại là nhìn thấy, phía sau mình sớm đã biến thành trống rỗng một mảnh trắng biển ánh sáng. Vũ Tiên, cùng cái kia trăm vạn địa phủ cường giả, đúng là toàn bộ biến mất không thấy. Diệp Vân trong lòng kinh hãi, nhưng không đợi hắn làm cái gì, một đoàn bạch quang bao phủ mà đến, bọn hắn ba nhưng, đúng là cũng biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, Diệp Vân đột nhiên mở to mắt, hắn lại là nhìn thấy, mình ba người đã xuất hiện ở một cái kỳ dị vô cùng không gian bên trong. Không gian kia bên trong, bốn phía đều là từng mảnh, vàng óng ánh quang mang, sắc bén cùng lợi kiếm, lại là cũng không có sát thương tính. Diệp Vân trong lòng hơi động, hắn đã đoán được, ở chỗ này, mình vô ảnh kiếm đạo, chỉ sợ liền xem như phế đi. Hắn hướng bốn phía đánh giá một dưới, chỉ thấy nơi đây không gian không tính quá lớn, từ phía kim quang thiểm thức không gian bích lũy phía trên, đang có một đoàn ma tộc cùng dị tộc, đem cái này bao quanh vây khốn. Nơi này, lại là hoàn toàn không có ra miệng. Chật hẹp không gian bên trong, bốn phía đều là kim quang thiểm thước cường quang, lần này, xem ra ma hoàng là nhất định phải gây nên mình vào chỗ chết. Diệp Vân, ngươi vậy mà thật tới. Đối diện một cái ma tộc, chính là cái kia trí cao vô thượng ma tộc hoàng giả, nhưng hắn lúc này lại là cười điên cuồng mà mừng rỡ không thôi. Lần này kế hoạch, xa so với hắn trong thiết kế, còn hoàn mỹ hơn quá nhiều. Vì bức đối phương tự chui đầu vào lưới, ma hoàng còn có thật nhiều kế hoạch chưa thi triển, đáng tiếc đối phương tới quá nhanh, quá lô mãng. Lại là hưởng công ma hoàng thông minh tài hoa. Nơi đây không gian tuy nhiên không lớn, nhưng lại là hội tụ ma tộc cùng đông đảo dị tộc, tất cả pháp thân cảnh cường giả. Lại thêm nơi này đặc thù lục địa hoàn cảnh, không tin còn giết không được Diệp Vân. Các ngươi tất cả cao thủ đều ở nơi này. Diệp Vân ánh mắt tại những cường giả kia nhóm trên thân, quét mắt một vòng, nhất là tại hai cái coi trọng lên phổ thông bình thường dị tộc trên thân, trùng điệp nhìn thoáng qua. Diệp Vân tâm lập tức thoáng an định xuống tới, đối phương chỗ có thể động dụng cường giả chỉ sợ đều ở nơi này, muốn đến Vũ Tiên mà nơi đó, hẳn là sẽ không áp lực quá lớn. Ngươi không muốn si tâm vọng tưởng, chờ ngươi một hồi chết tại cái này Diệu Thiên Đại Trận chi bên dưới thời điểm, cái tiểu nha đầu kia đã sớm hao tổn tận tâm huyết mà chết. Diệp Vân trong mắt lập tức lấp lóe ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, đối phương bố trí lại là muốn nhằm vào Vũ Tiên mà nhược điểm. Diệu Thiên, Thiên đạo chiếu rọi chỗ, chỉ sợ là các ngươi ma tộc mạt nhật đi. Diệp Vân một bước phóng ra, hắn đúng là không sợ hãi chút nào. Hướng về kia bị đông đảo ma tộc cường giả, bao vây ma hoàng đi tới. Giết hắn. Ta đòi hỏi của các ngươi đồ vật, nhất định sẽ làm được. Ma hoàng đưa tay nhất chỉ, ánh mắt của hắn, lại là nhìn về phía những dị tộc kia bên trong những cao thủ. Giữa sân ngoại trừ Diệp Vân ba người, đều là pháp thân cảnh cường giả, ma tộc có 27 người, dị tộc lại là có 34 người nhiều. Tuy nhiên Diệp Vân nhìn, là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng ma hoàng vẫn là tình nguyện nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Cũng phải những dị tộc kia nhóm xuất thủ trước. Nhưng là, một cái khiến ma hoàng cùng tất cả ma tộc các cường giả, đều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng sự tình, lại là cực kỳ quỷ dị phát sinh. Chỉ gặp trong sân 34 vị dị tộc cường giả, đúng là đang yên lặng đứng dậy về sau, toàn bộ dùng tràn đầy địch ý ánh mắt, tập trung vào ma tộc các cường giả. Chương 687, thời không vỡ vụn. Ma hoàng sắc mặt, sớm đã trở nên khó xử vô cùng, không phải khó coi, mà là khó xử. Hắn còn có thể miễn cưỡng vững vàng, cái kia một đám ma tộc các cường giả, lại là tất cả đều xúc động phẫn nộ không thôi kêu lên. Các ngươi điên rồi. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi có biết hay không? Đáng tiếc, không có dị tộc đáp lại, những ma tộc này cường giả hô quát, chỗ có dị tộc người trên mặt đều là một mảnh trang nghiêm, bọn hắn chỉ là toàn tâm đề phòng, lại là không có động thủ. Mà hai cái dung nhan giả mua dị tộc, lại là xoay người qua đi, bọn hắn đối mặt với Diệp Vân, bắt đầu rút đi bề ngoài ngụy trang. Lộ ra lúc đầu dung nhan. Dương Chân sư huynh, Phương sư tỷ. Diệp Vân trong lòng thật sự là vừa mừng vừa sợ, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, trong khoảng thời gian ngắn không thấy, hai người này chẳng những toàn bộ trở thành pháp thân cảnh tồn tại, càng là trong bóng tối chỉnh hợp tất cả dị tộc thế lực. Ha ha! Diệp Vân sư đệ! Thực lực của ngươi, ta làm sao có chút nhìn không thấu? Dương Chân cười ha ha, liền xem như tại dạng này cảnh tượng hoành trăng dưới, hắn chỗ quan tâm nhất, nhưng vẫn là Diệp Vân tu vi, có phải hay không đã xa xa, bị hắn cho rơi xuống. Có chấn ma sách thủ hộ tâm thần của ta, ngươi tự nhiên dò xét tra không được. Đoạn thời gian trước, ta may mắn tiến nhập pháp thân cảnh sơ kỳ, lại không nghĩ rằng, các ngươi vậy mà. A, ngươi cũng tiến vào pháp thân cảnh. Hai chúng ta tiến vào pháp thân cảnh, cái này không hề thấy quái lạ a, nhưng ngươi làm sao có thể. Hai người trò chuyện chính vui vẻ, Phương Tử Dĩnh lại là bất đắc dĩ kéo Dương Chân một thanh, bọn hắn dạng này đem song phương phơi ở nơi đó, lại là có chút quá mức tùy tính. A, đúng, những người này ta một hồi sẽ giúp ngươi giới thiệu đi, tóm lại, bọn hắn phần lớn đều đáp ứng, sẽ giúp lấy nhân tộc, đối kháng ma tộc. Trong đó cũng có mấy người, đúng vậy mấy cái kia, bọn hắn là muốn trung lập, ta cũng đều thay ngươi đáp ứng xuống. Diệp Vân nhẹ gật đầu, hắn không chậm trễ chút nào nói ra, ta đại biểu Thần Sơn cam đoan. Chỉ muốn bất hòa nhân tộc ta là địch, chính là ta nhân tộc bằng hữu. Bất quá, nhân gian giới thổ địa, một tấc. Bọn hắn chỉ muốn trở lại bộ lạc của mình bên trong đi sinh hoạt. Phương Tử Dĩnh cười giải thích một câu, Diệp Vân lập tức lộ ra thả gánh nặng nụ cười. Dương Chân nói, hắn đã thay mình đáp ứng, đây đối với Diệp Vân tới nói, nhưng bây giờ là một kiện không nhỏ áp lực. Nếu là Dương Chân điều kiện, quá mức hà khắc, Diệp Vân còn thật không biết, mình làm như thế nào từ chối. Nhân tộc ta vốn cũng không thích hợp tại ma giới sinh tồn, cái này ma giới chỗ sâu vô tận cương thổ, về sau liền đều giao cho chư vị tự hành thương lượng. Tất cả dị tộc đều không có trả lời cái gì, thật giống như bọn hắn thật đem hết thảy đều giao cho Dương Chân đến đại lý. Nhưng Diệp Vân lại là bén nhạy chú ý tới, bọn hắn đối địch ma tộc ý chí chiến đấu, lại là đột nhiên thịnh vượng. Diệp Vân trước đó nói, mới là nhân tộc chân chính, ưu thế lớn nhất. Cái kia chính là, nhân tộc không thích hợp tại ma giới chỗ sâu sinh hoạt. Mà ma tộc lại là phi thường khát vọng đạt được nhân gian giới cương vực. Tốt. Thật sự là tốt. Diệp Vân, ta thật là xem thường ngươi, buồn cười trước kia, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là một cái nghĩa dũng hạng người. Lại nguyên lai, ngươi sớm đã cùng những này nuôi không quen xúc loại, cấu kết với nhau tại hết thảy. Hôm nay, ta thế mới biết, là người nào tộc khí vận, nhân gian giới hương suy, đều tập trung ở ngươi một trên thân thể người. Ma Hoàng hai tay tấn công, trên mặt cũng là lộ ra thật lòng tán thưởng. Nhưng trong mắt của hắn lấp lóe sắc cơ, lại là cùng vô tận thâm uyên, chăm chú đem Diệp Vân bao khỏa. Đáng tiếc, hắn lại là không có chú ý tới, biết được ý tưởng chân thật của hắn, tất cả dị tộc đều giận tí mặt, liền xem như mấy cái kia, nhất tâm muốn phải gìn giữ trung lập dị tộc cứng, giả, cũng là lộ ra, nóng lòng muốn thử thần sắc. Nhưng càng là này, lần này giết thu hoạch của ngươi, cũng sẽ càng lớn. Ma Hoàng đột nhiên bạo quát to một tiếng, hắn liền không coi ai ra gì, sải bước hướng về Diệp Vân đi tới. Một đám dị tộc lập tức có chút chần chờ, dù sao Ma Hoàng thân phận ở nơi đó, bọn hắn vẫn là rối rít tránh ra đường đi, nếu là Diệp Vân vô pháp địch nổi Ma Hoàng, lại dựa vào cái gì để bọn hắn đi liều mạng? Hừ, người khác có thể làm cho, nhưng Dương Chân lại có thể nhượng bộ. Không đợi Diệp Vân có bất kỳ biểu hiện gì, hắn hừ lạnh một tiếng, liền trực tiếp hiện ra pháp thân, trọn vẹn 6000 trượng pháp thân. Hắn đúng là đã khôi phục hơn phân nửa thực lực, đạt đến nay dạng này cao độ bất khả tư nghị. Mà nơi đây không gian cũng là này quỷ dị, rõ ràng hẹp cực kỳ nhỏ, nhưng lại là lại khiến người ta không thể không biết, nơi đây vô pháp cho chính là một số pháp thân cảnh cường giả pháp thân. Ma Hoàng y nguyên nhắm mắt làm ngơ, đã thấy Ma Hoàng phía sau, đột nhiên thoát ra hai tôn 5-6000 trượng pháp thân. Hai cái không đủ. Ma Hoàng khẽ nhíu mày, trong mắt vẻ bất đắc dĩ lóe lên một cái rồi biến mất, hắn cuối cùng vẫn là đè ép tính khí, đề điểm một câu. Lúc này Ma Hoàng trong lòng, đã đối với hiện tại ma tộc, triệt để từ bỏ. Chờ lần này đánh chết Diệp Vân về sau, coi như đám rác rưởi này đều đã chết, cũng coi là đáng giá. Nháy mắt sau đó, lại bay ra hai tôn 5-6000 trượng pháp thân, Ma Hoàng âm thầm lắc đầu, đây cũng là lại có chút nhiều. Dương Chân cười ha ha một tiếng, hắn tuy nhiên cảm giác ra có một ít áp lực, nhưng vẫn là hưng phấn không thôi nên đón tiếp lấy. Nhưng không đợi 5 người này chân chính động thủ, không gian bên trong, đống nhiên nổi lên một trận gợn sóng, bọn hắn 5 cái đúng là đột nhiên vô hạn nhỏ đi. Đến cuối cùng, 5 người này đã tiểu nhân cùng hạt bụi, lập tức liền triệt để biến mất không thấy. Nay quỷ dị trắng cảnh, giữa sân người lại là toàn bộ lạnh nhạt như làm, lấy bọn hắn kiến thức, tự nhiên đều có thể nhìn ra, không phải 5 người này thật nhỏ đi, mà là không gian kia nhỏ đi. Thủ đoạn như vậy, thật sự là đạt đến, không gian nhất đạo đỉnh phong. Sau một khắc, Một đạo huyết quang lấp lóe mà ra, Phương Tử Dĩnh hiện ra nàng hơn 4000 trượng pháp thân, cũng là xuống tới. Hai tên ma tộc cường giả phi thân mà ra, đem mang rời khỏi giữa sân. Cứ như vậy, trong sân dị tộc cường giả còn có 32 người, mà ma tộc lại là chỉ còn bên dưới 20 người. Mấy vị đã có trong lòng lập, ta liền đưa các ngươi rời đi đi. Ma Hoàng khẽ cắn môi, nhưng vẫn là chỉ có thể vứt bỏ ra mặt, đối những người kia mở miệng. Hừ, chúng ta lại thay đổi chủ ý. Mấy người kia biểu lộ hơi do dự một dưới, lại là đột nhiên làm ra quyết định, cái này không phải là bởi vì Ma Hoàng trước đó vũ nhục, chủ yếu vẫn là bọn hắn chợt phát hiện, ma tộc tựa hồ thật không có cái gì nội tình. Ma Hoàng trên mặt lập tức trở nên một trận tái nhợt, lúc trước hắn ngôn ngữ thật không tính là gì, không có người lại bởi vì một câu ngôn ngữ liền lấy chính mình vô số tộc nhân tính mệnh đem làm trò đùa. Nhưng là, mấy người kia hiện tại phản ứng, lại là không thể nghi ngờ tại chứng minh, trước đó câu nói kia của mình, là ngu xuẩn cỡ nào. Chính là mình, khiến cái này chưa quyết định ra hỏa, tìm được lấy cớ. Không cần lại phân tán, cản bọn họ lại. Ma Hoàng hận hận phân phó một tiếng, hắn lại là bỗng nhiên đưa tay, tại trước mặt trong không gian, hư điểm mở dưới. Hắn một chỉ này, giống như là điểm vào một đại khối, cực mỏng pha lê bên trên. Vô số tinh mịn vết rách, lập tức cùng vô biên vô tận mạng nhện, dày đặc không gian bốn phía. Sau một khắc, không gian bốn phía, liền thật, vỡ vụn thành nước vạt khối. Chương 688, Ma Hoàng át chủ bài. Thời không vỡ vụn, thế giới trọng sinh. Mỗi một khối vỡ vụn tiểu không gian, đều có thể cho chính là, mấy vị pháp thân cảnh cường giả, ở bên trong chém giết. Mỗi một khối vỡ vụn không gian ở giữa, càng là khoảng cách lấy vô tận thời không khoảng cách. Thừa hạ chỗ có dị tộc cường giả. Cùng ma tộc các cường giả, rõ ràng chỉ ở một cái nhỏ hẹp không thôi bịt kín không gian bên trong, nhưng bọn hắn lại đồng thời, cách xa nhau vô tận thời không tiểu thế giới. Ma tộc gần đây vạn năm qua, lấy thiện ở không gian chi đạo, mà nổi tiếng tại lưỡng giới, nhưng không có ai biết, đạo này bên trong nhân tài kiệt xuất, đúng là cái này âm trầm đê điều đương đại ma hoàng. Có hoàn cảnh như vậy, liền xem như ma tộc cường giả số lượng, sớm đã không chiếm ưu thế, nhưng bọn hắn ý nguyên có thể kiên trì rất lâu. Mà có này thời gian, Ma Hoàng tin tưởng mình, sớm đã chém giết Diệp Vân ngàn tỷ lần. Diệp Vân y nguyên lặng im không nhúc nhích, đối mặt Ma Hoàng này cường địch, hắn cần tuyệt đối tỉnh táo. Liên thừa bên dưới hai chúng ta xem ai sẽ đến cứu ngươi. Bất quá, ngươi yên tâm, trên Hoàng Tuyền lộ, đã có người ở phía trước chờ ngươi. Diệp Vân không khỏi khẽ nhíu mày, hắn biết đối phương nói đúng Vũ Tiên, nhưng lúc này, hắn lại là thật không có dư lực đi suy nghĩ lung tung chuyện này. Chết! Ma Hoàng bước chân tiến tới, đột nhiên liền ngừng lại. Hắn trực tiếp cách vô số vỡ vụn thời không, liền đưa tay đánh tới. Tại cánh tay của hắn dễ chỗ, lập tức một trận không gian mơ hồ, cùng lúc đó, xuyên thấu thời không mà tới công kích, đã đánh tới Diệp Vân trước ngực. Lần trước giao chiến, hắn che giấu thực lực. Diệp Vân trong lòng giật mình, đối phương loại này trực tiếp xuyên thấu không gian mà tới thủ đoạn, nó phòng ngự độ khó, đã không thua gì hắn vô ảnh kiếm đạo. Cũng không biết, hắn lần trước là vì bảo tồn thực lực, vẫn là thủ đoạn này, cần hoàn cảnh đặc định mới có thể thi triển. Vâng! Diệp Vân đột nhiên huy quyền đánh về phía Ma Hoàng đầu, thân thể của hắn càng là cấp tốc bành trướng lên, Ma Hoàng cái kia trùng điệp vỗ, lại chỉ là đánh tới Diệp Vân trên đùi. Nhìn thấy Diệp Vân đột nhiên hiện ra pháp thân, ma tộc trên mặt không khỏi lóe lên kinh sợ, lại là kiêng kỵ cùng càng thêm nồng đậm sát ý. Kẻ này chưa trừ diệt, ma tộc lại không ngày nổi danh. Vâng! Diệp Vân trên đùi một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến, nhưng lại là không có chút nào ảnh hưởng đến động tác trong tay của hắn, Ma Hoàng đột nhiên đưa tay đến đẩy. Hắn đúng là bị một cỗ bạo kính, đánh rút lui ba bước. Mạnh như vậy. Ma Hoàng trong lòng càng là rung động, trên đời này làm sao có thể, có mạnh như vậy pháp thân cảnh sơ kỳ tồn tại. Hắn nhấc tay khẽ vẫy, không gian bốn phía lập tức ngưng trệ, vô tận ma khí quần quận mà đến, bốn phía lập tức biến thành đen như mực. Sau một khắc, Diệp Vân đột nhiên phát giác được, trước đó trước mắt hắn ngàn vạn thế giới, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, hắn cùng Ma Hoàng đã xuất hiện ở một cái, tràn ngập vô số bổn nguyên ma khí, cực kỳ không gian thu hẹp. Mà những này ma khí, lại không phải là vì che đậy Diệp Vân cảm giác, mà chỉ là vì, trợ giúp Ma Hoàng tìm tới, ẩn nấp tại vô ảnh kiếm đạo bên trong Diệp Vân. Lấy, Diệp Vân hiện tại ngàn trượng pháp thân trạng thái giới, vô luận là tử điện thần kiếm vẫn là trọng kiếm vô phong, bọn chúng phẩm giai đều là có chút theo không kịp, bất quá, Diệp Vân trong tay lại là nắm, một thanh lúc này lộ ra càng thêm sắc bén một số phi kiếm. Nhàn nhạt kiếm mang, tại nồng đậm vô cùng ma khí bên trong, đúng là lóe lên sáng chói ánh sáng lóa mắt màu. Quang mang lóe lên phía dưới, đã chém tới Ma Hoàng cái cổ chỗ. Hô! Ma Hoàng đúng là không tránh không né, đột nhiên thổi ra một miệng lớn ma khí. Mãnh liệt khí tức truyền đến, kiếm mang phương hướng không khỏi hơi đổi, lập tức tại ma hoàng đầu vai, tuôn ra một đoàn huyết vụ. Sau một khắc, ma hoàng vẫn không có lựa chọn hoàn thủ, hoặc là né tránh, hắn đúng là lại thuận động tác mới vừa rồi, lại làm ra một cái, hít sâu một hơi động tác. Giữa sân lập tức một trận thanh minh, đúng là cái kia mạn thiên ma khí, đều bị ma hoàng cho nuốt hạ trong bụng. Lập tức, vô tận ma khí, cũng không biết từ nơi đó, lại hung bừng lên, trong nháy mắt liền lấp kín phiến khu vực này, nhưng ma hoàng thôn tính biển hút thanh âm, lại là hoàn toàn không có ngưng xuống. Diệp Vân lập tức cảm thấy không đúng, thân hình hắn lóe lên một cái, đã cơ kiếm mang, chém về phía ma hoàng đầu lâu. Có chuôi này thiên kiếm tại, Diệp Vân không cho rằng, mình vô pháp đánh giết ma hoàng. Một kiếm đảo qua, ma hoàng hơi nghiêng đầu tránh né, Diệp Vân kiếm mang rơi vào đầu vai của hắn, lại là khơi dậy một đại đoàn ma khí bên trong huyết thủy, đúng là khô kiệt sền sệt. Lập tức, ma hoàng đột nhiên hiện ra hắn pháp thân, cái kia đúng là một bộ, không ngừng thôn phệ lấy bổn nguyên ma khí, không ngừng giải cao pháp thân. Chỉ là thời gian một hơi thở, cái kia cự đại pháp thân, đúng là tại cấp tốc thôn phệ vô số bổn nguyên ma khí về sau, đã có 9.999 trượng độ cao. Cái kia sau cùng nhất trượng, cần chính là đoạt thiên địa tạo hóa, cưỡng ép nghịch thiên cải mệnh, từ đó một bước bỏ đi phàm thai, đăng nhập tiên độ, đây cũng là bất kỳ ngoại lực, không thể đạt tới. Mà cái kia không biết, từ nơi nào xuất hiện bổn nguyên ma khí, tại hơi một cái trống không về sau, lập tức liền lại triệt để, lấp đầy cái này một mảnh khu vực. Ha ha ha. Diệp Vân. Ta mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, ẩn giấu đi dạng gì át chủ bài, lần này, ta nhìn ngươi còn thế nào đào thoát. Ma hoàng ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười của hắn bên trong, đúng là có một loại đau khổ bỏ ra vô số, sau cùng mới cuối cùng đã tới thu hoạch thời tiết lòng chua xót cùng đắng chát. Vâng. Diệp Vân nhấc tay khẽ vẫy, một đám lửa thoát ra, lập tức đem bốn phía ma khí, đốt cháy không còn. Tuy nhiên nháy mắt sau đó, lại có vô số ma khí, không ngừng tràn vào, nhưng Diệp Vân ném đi ra hỏa diễm, nhưng cũng là cơ bản sẽ không ngừng. Đây không phải tiểu hỏa linh thủ đoạn, mà là Diệp Vân mình khống hỏa chi thuật, nếu không phải đối phó cực lớn diện tích địch nhân, Diệp Vân mình đã có thể khống chế cái này cựu chuyển đan quyết uy năng. Hừ, điều trùng tiểu kỹ. Ma hoàng trên mặt, đau lòng chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn lại là chủ động chém tới bổn nguyên ma khí, đối với nơi này cung cấp. Dù sao nơi này không gian, cực kỳ nhỏ hẹp, cũng không sợ Diệp Vân sẽ chạy đi nơi đâu. Vâng! Hơn 9.000 trượng ma khu, đột nhiên hướng về Diệp Vân dâm đến, Diệp Vân 1.000 trượng thân thể, đem so với dưới, lại là lộ ra so vừa ra đời hải tử, còn muốn yếu rất nhiều. Mà Diệp Vân cũng là muốn thử một chút ma hoàng chiến lực, hắn hai tay nắm chắc, một đạo kiếm mang, lập tức phóng lên tận trời. Phúc! Một mảng lớn huyết thủy suối phun. Lập tức tại Diệp Vân trên đỉnh đầu hình thành, bản là chuẩn bị đem Diệp Vân giết chết ma hoàng, lập tức thối lui ra khỏi mấy bước. Hắn không dám tin trừng mắt Diệp Vân trong tay, chấn ma sách ngưng tụ cái này thiên kiếm kiếm mang, thứ này đúng là cùng như chém dưa thái rau, liền rách mình vô địch ma khu. Tạch tạch tạch. Đã thấy ma hoàng toàn thân, đột nhiên buộc phát ra từng đợt gân cốt lướt ngang âm thanh, chiều cao của hắn đúng là cấp tốc, hạ xuống 1.000 trượng trình độ. Đây không phải nói thực lực của hắn giảm xuống, mà là một loại cực kỳ nghịch thiên. Cưỡng chế áp xúc thân thể bị pháp. Lúc này ma hoàng thân thể tuy nhiên bị áp xúc, nhưng tại thời gian nhất định trong, chiến lực của hắn lại là sẽ tăng vọt. Chương 689, lâm vào khốn cảnh. Vâng! Ma hoàng một quyền đánh tới, Diệp Vân vội vàng đi đón, hắn lại là đột nhiên phát giác được một cô không thể địch nổi sức lực lớn nghiền ép mà đến, thân thể sớm đã không bị khống chế té bay ra ngoài. Nhanh như vậy! Diệp Vân trong lòng kinh hãi, hắn nổ trong miệng tụ huyết, vội vàng đứng lên. Lại phát hiện ma hoàng đang lạnh lùng nhìn mình, đối phương hoàn toàn liền khinh thường tại thừa cơ đoạt công. Diệp Vân lòng tin, lại là không có nhận đến chút nào ảnh hưởng, hắn lưu ý đến, tại cái này sau một kích, ma hoàng trên người ma khí, đúng là giảm đi không ít. Tuy nhiên nơi đây hoàn cảnh đặc thù lục địa, chỉ là ở trong chớp mắt, liền có mới bổn nguyên ma khí tràn vào, tự hành xông vào ma hoàng trong thân thể, để hắn khí tức trên thân, trở nên càng thêm hùng hồn lên. Hắc! Còn không hết hy vọng. Ma hoàng kinh ngạc hỏi một tiếng. Lại chỉ thấy Diệp Vân khinh thường lắc đầu cười khẽ. Vâng! Hắn lại một lần nữa xông ra, Diệp Vân y nguyên khó mà phản ứng, bất quá, một đạo nhàn nhạt kiếm mang, lại là sớm đã vắt ngang tại giữa hai người. Kiếm mang kia cùng ma hoàng đánh ra ma khí lẫn nhau giao kích, vốn là vô kiên bất tồi mạnh mẽ ma khí, trong nháy mắt tan rã tán loạn. Diệp Vân bị cái kia khổng lồ kinh khí, ép liền lùi lại ba bước, bước thứ tư hắn lại là cắn răng giữ vững thân thể, mà lúc này, một đạo huyết quang, đã tòng ma hoàng trước ngực phun ra đi ra. Lấy. Diệp Vân ngàn trượng thân thể, đột nhiên chân ra đời dễ, hắn quay thân bên trên bước, cái kia nhàn nhạt kiếm mang lập tức tăng vọt mà đi, thẳng chém về phía ma hoàng cái cổ. Phúc. Kiếm mang trong huy sái, ma hoàng nâng hai tay tới chặn, hắn lại là tuyệt đối không nghĩ tới, một kiếm này, Diệp Vân lại là chân chân chính chính ra toàn lực. Máu bắn tứ tung bên trong, Ma Hoàng một cánh tay, trực tiếp bị chém đứt, mặt khác một cánh tay cũng là bị cắt đứt hơn phân nửa, cái này mới miễn cưỡng ngăn cản lại cái này một đạo kiếm mang. Diệp Vân sắc mặt, lập tức biến đổi, tại cái kia trong một chớp mắt, hắn lại không biến chiêu dư lực. Bành! Ma Hoàng gầm thét một tiếng, trực tiếp nhấc chân liền đạp, cặp chân kia nhọn vừa vặn điểm vào Diệp Vân tim. Diệp Vân ngàn trượng thân thể, đột nhiên gãy chồng chất lên nhau, như đây không phải vạn trượng pháp thân, hắn liền bị đá cho hai khúc. Bành! Ma Hoàng đầu vai nhoáng một cái, một cỗ ma khí điên cuồng tràn vào thân thể của hắn, đúng là ở trong chớp mắt, liền dùng chữa trị tốt lắm thủ tí. Một quyền trùng điệp đánh vào, thân trên nghiêng về phía trước Diệp Vân trên đầu, Diệp Vân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trong óc toàn bộ đều là ông minh chi thanh. Nếu không phải Diệp Vân pháp thân đủ mạnh, một kích này kém chút liền đánh nát đầu của hắn. Mà cái này hai kích, cũng liền giải thích, Diệp Vân toàn lực xuất thủ, không lưu một điểm chỗ trống sau nếu là cái gì. Phúc! Sau một khắc, Diệp Vân thân hình lóe lên, lúc này mới chạy ra ngoài, hắn chuyện làm thứ nhất, đúng vậy miệng lớn nói ra. Mà khi Diệp Vân lại một lần nữa đứng thẳng người thời điểm, sắc mặt của hắn sớm đã trắng bệnh thành một mảnh, khí tức trên thân cũng là tán loạn suy yếu xuống dưới, mà Ma Hoàng lại là sớm đã khôi phục sơ, thậm chí là càng hơn lúc trước. Đừng nói Ma Hoàng thực lực, vốn là cao hơn không ít, nơi đây địa lợi ưu thế, càng là lớn đến kinh người. Có những cái kia liên tục không ngừng, bổn nguyên ma khí tại, Ma Hoàng đơn giản đúng vậy bất tử chi thân. Không được. Ta phải nhanh lên một chút đem hắn chém giết. Ta còn muốn đi cứu Tiên Nhi. Diệp Vân trong lòng điên cuồng reo hò một tiếng, hắn lại là không khí không nổi, chủ động xông tới. Mà lúc này Vũ Tiên, lại là cùng Diệp Vân lo lắng khác biệt, nàng cũng không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm. Cái kia trăm vạn địa phủ cường giả, vốn là có lấy, quét ngang lúc này ma giới sở hữu ma tộc thực lực, huống chi Ma Hoàng nhằm vào nàng bố trí, căn bản không có ý định, cưỡng ép diệt sát nàng. Vũ Tiên mà gặp được, là trận pháp. Là đủ loại trận pháp, là vô cùng vô tận trận pháp. Khắc khắc. Một thời gian uống cạn chung trà, người đã liên phá bách trận, thật không hổ là cái này trên vạn năm đến, trên đời đệ nhất trận pháp thiên tài a. Đáng tiếc cái này còn thiếu rất nhiều a. Chiếu ngươi cái tốc độ này phá giải xuống dưới, Diệp Vân đã sớm chết đi không biết bao nhiêu vạn lần. Hỗn hỗn độn độn không biết không gian, vô cùng vô tận các loại thượng cổ đại trận, ma khí che đậy, quỷ khí ngang dọc bên trong, một đạo âm trầm âm thanh không ngừng vang lên. Thanh âm kia không ngừng tại mê hoặc Vũ Tiên mà lý trí. Không có người, có thể giết chết Diệp Vân, nói không chừng, lúc này Ma Hoàng, đã sớm bị phu quân ta chém giết. Rốt cục, Vũ Tiên mà nhịn không được cái này liễu lo không ngừng ồn ào, đang chuyên tâm phá trận sau khi, nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Nàng một câu rơi dưới, không biết không gian cái nào trong khắp ngõ ngách, lập tức vang lên tiếng cười đắc ý, Vũ Tiên mà thần sắc bất biến, tay trái của nàng lại là đột nhiên nắm tay, nàng biết, tâm thần của mình đã loạn. Một đạo huyết tiễn phun ra, bảo hộ ở Vũ Tiên mà bên người mấy cái pháp thân cảnh địa phủ cường giả, lập tức quá sợ hãi, nhao nhao kêu lên sợ hãi. Bọn hắn vốn là đầy cõi lòng ý chí chiến đấu mà đến, lại chỗ nào nghĩ đến, đúng là một cái ma tộc cũng không có gặp được, ngược lại là bị vây ở vô tận trong trận pháp. Ta không sao. Đã vậy, vậy liền nhanh điểm phá giải những trận pháp này liền tốt. Vũ Tiên mà lao đi vết máu ở khoe miệng, nhàn nhạt nói một tiếng, nàng kỳ thực đã nghĩ đến, ma tộc chính là muốn dùng những trận pháp này tươi sống mãi chết mình. Nhưng là, nàng nhưng lại có thể có biện pháp nào đâu. Chậm đợi Diệp Vân chạy đến trợ giúp, từ bên ngoài phá vỡ những trận pháp này. Cái kia cũng không phải Vũ Tiên mà gây nên, nàng liều mạng thượng thần hồn thương thế chưa lành, đi theo Diệp Vân chạy đến ma giới, không phải tới làm vương hữu, mà là muốn đến giúp đỡ Diệp Vân. Tuy nhiên nhất thời lâm vào khốn cảnh, nhưng Vũ Tiên mà lòng tin, lại là không giảm chút nào, nàng nhịn quyết tâm đến, không đi nữa quản thần hồn dã rời cùng mệt nhọc, toàn lực phá giải khởi trận pháp tới. Chờ ta nhất định phải mau chóng phá giải rơi nơi này trận pháp, ta nhất định phải đi giúp ngươi. Mà tại hai người bọn họ đều lâm vào trong khốn cảnh thời điểm, nhân gian giới phía bên nào cũng là triển khai thảm thiết nhất chém giết. Vương Quân dẫn người đi chậm rãi, cũng đừng quên, hắn cái kia một đội toàn bộ đều là thông thiên cảnh cao thủ. Tô Hàn Yên thu đến thư tín ngày thứ hai, bọn hắn liền kịp thời chạy tới Nam Hải bên ngoài, Vương Quân khước là hạ lệnh nguyên địa đóng quân chỉnh đốn. Chỉ gặp cái kia phía trước trên đại dương bao la, huyết hồng biển trong nước, nổi lơ lửng từng tầng tàn thi bạch cốt, phóng lên tận trời hôi thối, thuận gió biển, thẳng thổi hướng Nam Hoang đại địa phía trên. Nam Hoang phía bên nào, Vũ Phá Thiên tầng tầng bố phòng, thủ nhi bất công, hướng Thiên Phong tự mình xuất linh thần sơn đại quân, lại là một đường tồi khô lạp hủ như vậy, liền đem những cái kia không có bao nhiêu cường giả trấn áp ma tộc đại quân, bước cho vào Nam Hải. Cái thứ nhất đi chiến trường, lại là chậm chạp đóng giữ bất động trăm vạn thông thiên cường giả đại quân. Cứ như vậy nhìn lấy, một đội lại một đội thần sơn đại quân, từ bên cạnh của bọn hắn vượt qua, ý chí chiến đấu sục sôi tràn vào Nam Hải. Thậm chí, có vô số trọng thương sắp chết nhân tộc tướng sĩ, bị người từ tiền phương trên chiến trường, cho dơ lên, đi qua đỉnh đầu bọn họ trên không, rút lui tỉnh táo lại núi. Mà vương quân, lại là chậm chạp không có hạ đạt bất kỳ chỉ lệnh. Chương 690, chết cũng khó có thể bình an. Nam Hải chi thượng, theo nhân tộc đại quân phân chết trùng kích, ma tộc cục thế cũng là trở nên tràn ngập nguy hiểm lên, ma tộc nhưng cố cắn răng, không có buông lỏng đối cựu huyền môn áp lực. Ma tộc lĩnh quân thông soái sớm đã biết, nhóm người mình nhiệm vụ, đúng vậy dùng vô số ma tộc tộc nhân tính mệnh, đem đổi lấy ma giới phía bên nào, đối Diệp Vân đánh giết. Nhưng là, liền xem như không xa ước và lý, chạy tới nơi này đi tìm cái chết, bọn hắn cuối cùng cũng là muốn cầm tiếp theo phần nổi tiếng chiến nếu, để mà cảm thấy an ủi, vô số chết thảm tộc nhân vong hồn. Nhân tộc thế công, huyền sóng lớn nuốt con đê, chẳng những mãi mãi không ngừng, càng là càng ngày càng là hung mãnh, nhưng ma tộc càng là cùng không có sinh mệnh, không có cảm giác bản thạch, vô luận giao ra bao nhiêu sinh mệnh làm đại giá, bọn hắn đúng vậy không cho thần sơn đội ngũ tới gần cựu huyền môn trong vòng trăm dặm. Lúc này cựu huyền môn đệ tử cùng các trưởng lão sớm đã mười không còn một, Tô Hàn Yên trong lòng càng là rét lạnh thành một mảnh. Nguyên bản nàng còn cho là mình đủ để kiên trì thất thiên đâu, nhưng bây giờ chỉ là ngày thứ tư, nàng liền triệt để tuyệt vọng. Nàng sớm đã nhìn ra, không phải thần sơn không có hết sức, ngay tại ngoài trăm dặm, cái kia rung trời sát phạt thanh âm, cùng quần quận nổ lôi, càng ngày càng là mãnh liệt. Thậm chí, liền nối tới thiên phong đều sớm đã hiện ra hắn pháp thân, tự mình vọt vào chiến đoàn bên trong. Nhưng là, vô dụng, hết thể đều không dùng. Ma tộc đây là hạ hết hy vọng, bọn hắn phải dùng toàn bộ ma giới, hơn phân nửa ma tộc tộc nhân tính mệnh, đem đổi lấy cửu huyền môn triệt để yên diệt. Hướng Thiên Phong sớm đã lấy hết toàn lực, hắn thực sự không nghĩ tới, những ma tộc này vậy mà hoàn toàn không cân nhắc, được mất lợi và hại, hoàn toàn giống như là đã mất đi lý trí cố máy chiến tranh. Lẽ ra, nay cục thế, đối nhân tộc có thể nói là mười phần có lợi. Thậm chí có thể nói, liền xem như cửu huyền môn triệt để bị hủy diệt, lưỡng tộc lực lượng so sánh, cũng sẽ sinh ra long trời lỡ đất cải biến, khiến cho ma tộc triệt để đã mất đi, cùng nhân tộc so sánh cao thấp cơ hội. Nhưng là, năm đó nhân gian giới bốn cây trụ lớn, đã hủy một nửa, chẳng lẽ muốn thần sơn tại cửu huyền môn diệt vong về sau, bước lên người thủ hộ ở giữa giới gánh nặng. Lặp đi lặp lại xung đột mấy lần không nếu về sau, Hướng Thiên Phong rốt cục thu hồi mình pháp thân, hắn miệng lớn lấy, ánh mắt lại là quay đầu, nhìn phía phương xa, nơi đó chính là vương quân trăm vạn thông thiên cảnh cường giả đại quân. Giờ này khắc này, không chỉ là Hướng Thiên Phong, cái kia trăm vạn thông thiên cảnh cường giả, cũng tại đồng thời nhìn chăm chú lên vương quân chỗ phương vị. Bọn hắn cái kia khiêu chiến, đơn giản đúng vậy cùng dâng lên dung nham, mãnh liệt mà nóng rực. Vương quân biết, mình muốn nói chuyện. Các vị, hắn đột nhiên hô quát to một tiếng, lại là một thanh bóc đi Chu Tuyết trên mặt khăn lụa. Muốn đến, tất cả mọi người đã đoán được, Vũ cô nương sớm đã đi theo Diệp Vân đi ma giới, bọn hắn chuyến này chính là vì, Chu sát ma hoàng, triệt để dẹp thiên ma thai. Vương quân hơi dừng lại, chỉ gặp phía dưới hơi có chút bạo động, lại là cũng không có kích thích lớn kinh hoàng. Hiển nhiên đám người sớm đã nghĩ đến loại khả năng này. Chư vị huynh đệ, mọi người một đường làm bạn, sớm đã có đồng sinh cộng tử tình nghĩa, vua ta quân lại có thể không biết tâm tình của mọi người. Nay ma tộc ngay ở phía trước, đồ sát nhân tộc ta tỉ muội, ngăn cản ta thần sơn cứu viện đại quân. Các ngươi muốn làm gì, trong nội tâm của ta minh bạch. Nhưng là, đều là vua ta quân vô năng, đến nay cũng không thể lĩnh ngộ chín cửu thuần dương đại trận biến hóa, mà lại nay lưỡng tộc chiến cục y nguyên khó dò. Diệp Vân bọn hắn đi xa ma giới, cũng là sinh tử khó dò, ta không có thể để các ngươi chi này, nhân tộc sau cùng sức mạnh thủ hộ, hao tổn tại nơi này. Truyền ta tướng lệnh, tam quân lập tức trở về, như vậy trở lại hồi thần sơn. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Trong sân trăm vạn cường giả, tựa như là chúng không thể tưởng tượng nổi chú pháp, người người ngây ngốc, cứ thế tại nơi đó. Trở lại hồi thần sơn. Vương quân, tựa như là một kích nặng thái sơn áp đỉnh như vậy một côn, đem tất cả mọi người đều cho đánh cho hồ đồ. Không có người động, nhưng cũng không có ai nghi vấn cái gì, tất cả mọi người là ngây ngốc biểu lộ, hoặc là nói, biểu tình của tất cả mọi người, đều triệt để đọc lại. Không ai, nguyện ý như vậy bất ước lui về, phía trước rung trời tiếng chém giết, bên người thổi qua tộc nhân thi cốt, cùng cái kia vô số trọng thương ngã gục nhân tộc tướng sĩ, đều nhường một chút lòng của bọn hắn khuấy động, để máu của bọn hắn sôi trào. Nhưng là, vương quân tuy nhiên thành vì thống soái của bọn họ không lâu, lại là sớm đã xây lập uy nhìn cùng cảm tình. Huống chi, vương quân cho ra lý do, không có người có thể phản bác. Nhân tộc tương lai, tựa như là một tòa núi lớn, ép đám người hít thở không thông, ai có thể tìm ra một cái lý do hợp lý, đem phản bác. Trầm mặc, như chết trầm mặc. Hồi lâu sau, Vương Quân khẽ thở dài một tiếng, hắn sâu kín nói ra, trở về đi, nơi đây chỉ có để những tộc nhân khác, thay chúng ta. Không. Rốt cục, có một cái mặt mũi tràn đầy răng khắp nơi lấy giữ tợn vết sẹo đại hán, chảy nước mắt lớn giống lên. Trên mặt của hắn vết sẹo, dấu dếm ma giới độc khí, lúc này mới thủy chung vô pháp thanh trừ. Đại Phong Hoàng Chiêu, Loan Châu Thanh Giáp quân mấy trăm vạn huynh đệ đều chết thảm tại tay ma tộc, thành phá đi ngày, vô luận nam nữ lao hấu, đầy thanh bách tính tận bị đổ lục, chỉ có một mình ta sống tạm đến nay, chỉ có một mình ta sống tạm. Ta áo lông dịch thành sớm đã sinh không thể luyến, đời này chỉ vì Chu Ma mà sống. Nay cùng ma tộc ngõ hẹp gặp nhau, ta lại không thể tiến lên Chu Ma, cho dù chết về sau, ta cũng không mặt mũi nào đi gặp Thanh Giáp quân đệ tử huynh, không mặt mũi đi gặp Loan Châu phụ lão. Đại soái, ta biết ngươi nói đúng, nhưng ta đời này, sớm đã sinh không thể luyến, nay càng là chết cũng khó có thể bình an. Hắn nói, lại là đột nhiên một thanh, nắm chặt túi đầu mình xuống. Đầu lâu nơi tay, một cỗ phóng lên tận trời bi thương oán khí nâng, đúng là để cái kia giữ tận xấu xí đầu lâu, còn có thể phát ra bi thương cười to thanh âm. Đại soái, trăm vạn người đột nhiên cùng kêu lên hét lớn, càng có mấy trăm người đã phi thân đạp ở không trung, Vương Quân trị quân nhất nghiêm, bọn hắn làm như vậy, đã là không để ý sinh tử. Đại soái, không thể Chu Ma, ta chờ chết cũng khó có thể bình an. Mấy trăm người cùng kêu lên hét lớn, vô số đau khổ chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, bao nhiêu lần từ trong núi thây biển máu leo ra, bao nhiêu lần chưa từng bên cạnh ma trong biển giết tiến giết ra, chỉ biết cuồng tiếu say rượu thiết cốt ngạnh hàn nhóm, sớm đã lệ rơi đầy mặt. Vương Quân toàn thân rung mạnh, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ đau thương, hắn biết, cái này mấy trăm người, sau một khắc cũng phải bước trước đó người kia theo gót, nhưng hắn lại là nhịn được, không có đi ngăn cản. Các ngươi đâu? Vương Quân ép buộc mình tỉnh táo lại, thanh âm của hắn băng lãnh đao, nhưng hắn cái kia nhìn như không chút biểu tình trên mặt, tất cả bắp thịt lại là đều đang vặn vẹo run rẩy. Không thể Chu Ma, chúng ta sinh không thể luyến, chết cũng khó có thể bình an. Không có có chần chờ chút nào cùng do dự, trăm vạn người giận dữ hét lên, chấn động ở ngoài mấy ngàn dặm trên chiến trường, vô số cường giả nhao nhao ghé mắt nhìn quanh. Tốt! Hôm nay vua ta quân, liền quên đi tất cả, cùng các ngươi giết vào ma hải. Hơi bình an về sau, lộn xộn mà kích động tiếng hoan hô, lập tức chấn động cửu tiêu bên ngoài. Truyền ta tướng lệnh, tam quân theo ta xông vào ma hải, dẹp thiên nhân gian, giết vào ma giới, chu diệt ma tộc. Vương Quân một tiếng khiến dưới, một trận rung động tâm hồn cự đại tiếng hoan hô, lại một lần nữa chấn động thiên địa, sau cùng lại hội tụ thành chỉnh tề vô cùng một chữ. Giết. Chương 691, cái kia một trùng sáng. Chương 691, cái kia một trùng sáng. Nam Hải bên ngoài, lần thứ ba xây dựng ma tộc đại quân, y nguyên có biển như vậy quy cách, đáng tiếc lại thiếu đi mấy phần trầm ổn bá khí, nhiều hơn mấy phần tiêu điều bi tráng. Bọn hắn vốn là đi tìm cái chết. Theo cái kia một chi trăm vạn thông thiên cảnh cường giả, tạo thành sinh lực quân, đột nhiên tràn vào chiến trường, ma tộc đau khổ duy trì thăng bằng cục diện, trong nháy mắt tăng dã. Tựa như là trăm vạn đoàn, sôi trào phun trào nhiệt huyết, đống nhiên liền hòa tan cái kia nhìn như vô biên vô hạn, vĩnh viễn kiên cố băng tuyết. Nương theo lấy, tóe phát ra từ sâu trong nội tâm chém giết khát vọng, chỉ là cái thứ nhất trong nháy mắt, Vương Quân liền dẫn người giải khai. Trước đó cái kia tựa hồ mãi mãi cũng vô pháp dung chuyển ma tộc phòng tuyến. Tựa như là một thanh khát vọng hiến máu cùng va chạm đao nhọn, tiếc nuối vô cùng, cắt tại một khối mỡ bò phía trên, trăm vạn trong lòng của người ta, đồng thời dâng lên kẻ nhạt vô vị phiền muộn cảm giác. Cái gì ma tộc quá yếu? Tô Hàn Yên không dám tin, đột nhiên đứng lên, bao nhiêu ngày đến nay, chồng chất tại nàng trong lòng dã rời cùng bi thương, đều biến thành kinh hỉ cùng không dám tin. Trước đó nàng vẫn cho là Diệp Vân tìm đến Vương Quân, chỉ là tại vẽ vời cho thêm chuyện ra, lúc này nàng mới đột nhiên ý thức được, rất nhiều chuyện, cũng không phải là đều có thể dùng tu vi để cân nhắc. Thần Sơn trận trong doanh trại, Hướng Thiên Phong cũng là không dám tin chừng lớn mắt gặp, quá nhanh, chỉ là một cái nháy mắt thời gian, Vương Quân người, đúng là đã đả thông một đầu sinh mệnh thông đạo. Cửu Huyền nhóm sinh tử an nguy, liền dễ dàng như vậy giải quyết. Trước đó, hắn còn đối với Vương Quân vừa rồi diễn xuất rất là bất mãn, lúc này hắn lại là mới ý thức tới. Tuy nhiên trước đó Vương Quân không công hy sinh một cái nhân tộc lớn hảo nam nhi, nhưng cái này lại là vì để người, từ trên chiến trường sống sót. Trăm vạn cường giả mặc dù không có hình thành trận thế, lại là cùng một đạo danh trời, gắt gao ma tộc cắt đứt ra thành không cách nào tương thông hai bộ phận. Này đến nay, tại nhân tộc ba mặt giáp công phía dưới, ma tộc bại vong, cũng liền chỉ là vấn đề thời gian. Ma tộc đại quân, xong. Ma hải chỗ sâu, mấy vị thống quân ma tộc cao tầng, đồng thời dậm chân đấm ngực phẫn hận không thôi. ai có thể nghĩ tới đã từng sở hướng vô địch ma tộc đại quân, đúng là sẽ bị bại này tùy tiện. Không sao cả. Chỉ cần ma giới bên kia, hết thảy thuận lợi, hy sinh của chúng ta đúng vậy đáng giá. Ma quân thống soái hung hăng vô bàn một cái, lớn tiếng giống lên, tựa hồ hắn nếu là không giống, ngay cả mình cũng không tin, mình nói tới ngôn ngữ. Truyền lệnh xuống, chúng ta ma tộc, vì hộ tộc người, hôm nay chỉ có chết chiến đến cùng mà thôi. Đã trận hình tán loạn ma tộc, đạt được mệnh lệnh này, cũng coi như là nhất định toàn bộ chôn vùi ở chỗ này. Mà bị bọn hắn trở thành, tự an ủi mình cái kia, chống rông phẫn hận tâm linh thuốc tốt Diệp Vân, nếu nhưng đã xảy ra sắp chết trạng thái. Rầm rầm rầm. Bổn nguyên ma khí vô cùng vô tận cọ rửa nơi này, ma hoàng công kích càng ngày càng là cuồng bạo, Diệp Vân đỡ trái hở phải, chỉ có thể cắn răng ngăn cản. Hắn lúc này toàn thân trên dưới đều là từng đống vết thương, nhiều chỗ bạch cốt lộ ra ngoài, thần hồn càng là mệt mỏi chi cực, nếu không có chấn ma sách, chấn áp tâm thần, Diệp Vân sớm đã ngất đi. Mà cái kia thế công càng ngày càng là cuồng mãnh bá đạo ma hoàng, lại là đã hơi không kiên nhẫn, đôi mắt của hắn chỗ sâu, càng là lóe ra mệt mỏi cùng không kiên nhẫn. Cái này Diệp Vân, thật sự là quá có thể kiên trì. Sớm tại hồi lâu trước đó, ma hoàng liền cho rằng, đối phương tùy thời liền muốn sụp đổ ngã xuống, nhưng một mực đánh đến bây giờ, đánh tới hắn đều cảm thấy thần hồn cố mệt, Diệp Vân trong mắt vẫn là tràn đầy ngang dương ý chí chiến đấu. Nếu không phải song phương trên thực lực, có tuyệt đối chênh lệch, ma hoàng lúc này chỉ sợ đều không dám nhìn tới Diệp Vân con mắt. Chết ta! Ngươi làm sao còn không chết đi? Theo thần hồn dần dần khô kiệt, ma hoàng kiên nhẫn tại cấp tốc tiêu giảm lấy, hắn đúng là đột nhiên thất thố lớn giống lên. Diệp Vân miễn cưỡng khẽ động khoe miệng, muốn nở nụ cười, lại là phát hiện mình nửa gương mặt, sớm đã máu thịt bé bét, đã mất đi cảm giác. Động thủ! Mắt thấy mình, lại cũng khó có thể ngăn cản công kích của đối phương, Diệp Vân lại là bỗng nhiên nhàn nhạt nói một câu. Ma hoàng ngẩn người, hắn phẫn hận không thôi, liền còn lớn tiếng hơn chê cười vài câu, nhưng không đợi hắn mở miệng, sắc mặt của hắn lại là đột nhiên đại biến. Oeng! Theo một tiếng hỏa diễm tiếng nổ truyền đến, cái kia một mực chỉ là miễn cưỡng ngăn trở ma khí tràn vào hỏa diễm, đột nhiên tăng vọt 10 triệu lần cũng không chỉ. Mạn thiên trong biển lửa, có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo tiểu hỏa linh thân ảnh. Hắn đang trong biển lửa, ân cần nhìn chăm chú lên Diệp Vân vết thương trên người. Mà tại hắn thao tác dưới, thông qua lâu như vậy đến nay, đối với những cái kia tràn vào nơi đây ma khí quan sát, cái kia lửa cháy ngập trời, thanh thế càng ngày càng là mãnh liệt, đúng là trực tiếp ngăn cách nơi đây cùng ngoại giới ma khí cung ứng. A! Ma hoàng đột nhiên tức giận giống lớn một tiếng, không có những này bổn nguyên ma khí tầm bổ, thực lực của hắn tất nhiên sẽ cấp tốc hạ xuống. Oeng! Hắn đột nhiên đánh ra một đoàn cường đại kinh khí, lại là khiến cho cái kia mạn thiên biển lửa thiêu đốt càng thêm thịnh vượng, càng là không có thương tổn đến ẩn tại trong biển lửa tiểu hỏa linh. Thiếp ta một kiếm. Diệp Vân cắn hàm răng, từng chữ nói ra phát ra khiêu chiến tuyên ngôn, lập tức lại đem ma hoàng chú ý lực cho tập trung tới. Diệp Vân biết, nơi đây ma khí chính là tuyệt đối đốt chi không hết, liền xem như có tiểu hỏa linh xuất thủ, thời gian không dài, những ma khí kia cũng có thể đột phá cách trở, lại một lần nữa tràn vào ma hoàng trên thân. Mà tới được lúc kia, cũng liền là tử kỳ của mình. Giết. Diệp Vân một kiếm xuất thủ, không có dư thừa kiếm ý, cũng không có rực rỡ kiếm chiêu, tất cả chỉ là cái kia đơn thuần nhất, nóng cháy nhất, không tiếc bất cứ giá nào sát ý. Chỉ có sát ý. Hắn không cảm thấy của mình kiếm đạo thể ngộ lại ở ma hoàng phía trên, hắn cũng không cho rằng mình lại so với ma hoàng càng nhanh mạnh hơn, cho nên một kiếm này không có cái gì, chỉ có sát ý. Đơn thuần mà nóng rực sát ý. Đây là tất sát một kiếm, đây là liều lĩnh một kiếm này đâm ra, chỉ cầu có thể đánh giết ma hoàng. Diệp Vân mình là bị phản phệ mà chết, vẫn là toái thể mà chết, đều hoàn toàn không tại một kiếm này cân nhắc phạm vi bên trong. Đánh hồi lâu, ma hoàng rốt cục lần thứ nhất, cảm nhận được tử vong uy hiếp. Vâng! Song phương đồng thời toàn lực xuất thủ, Diệp Vân trọng thương bay ngược về sau, hắn lại là đột nhiên cưỡng ép đứng lên, hắn biết đạo, ma hoàng chưa chết. Một kiếm này, ma hoàng lựa chọn, bảo thủ nhất, ổn thỏa nhất phương thức, toàn lực đi thủ ngự, cái này khiến thân hình hắn chật vật khiêng xuống dưới, cũng khiến cho hắn bỏ lỡ chém giết Diệp Vân cơ hội. Tiểu tử, ngươi còn có sức lực xuất kiếm a? Mặt mũi mất hết ma hoàng, đột nhiên gào lên, vừa nói, hắn một bên nhanh chân hướng về Diệp Vân vọt tới. Diệp Vân trong lòng thở dài, trong tay hắn tuy nhiên nắm chuôi này thiên kiếm, nhưng thân thể của hắn lại là đã không chịu nổi, duy trì pháp thân cần có năng lượng. Ngay tại Diệp Vân lòng tràn đầy tuyệt vọng không cam lòng thời điểm, một đạo quang mang đống nhiên chiếu vào. Vẹn vẹn đại biểu tác người Thâm Hải Phù Băng quan điểm, phát hiện nội dung của nó làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung, mời làm xóa bỏ xử lý, lập trường vẹn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc tổ tiết. Cảm ơn mọi người. Chương 692, thần hồn khô kiệt. Không biết thiên địa tứ phương, không có có thời không khái niệm, chỉ có một tòa tiếp lấy một tòa, tầng tầng lớp lớp thượng cổ đại trận. Nếu là đi nhầm một bước, dù có trăm vạn địa phủ cường giả, có thể bạo lực phá giải, nhưng cũng sẽ khiến cho cái kia phá trận tốc độ cực lớn chậm lại xuống tới. Vũ tiên mà thất khiếu bên trong, đều tại nương theo lấy thống khổ to lớn, hướng ra phía ngoài thấm lấy huyết thủy, đây là bởi vì thân thể của nàng đang nhắc nhở nàng, ngươi quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Làm sao, vũ tiên mà trong lòng, có thể nói là lo lắng đốt, chỗ nào quan tâm được còn lại. Ngọc tiên bối, còn mời nói một bên dưới tình cảnh trước mắt, con mắt của ta nhìn không thấy. Đột nhiên, một mực đang nhìn chăm chú phía trước, chuyên tâm phá trận vũ tiên, quay đầu về ngọc hồn nâu khẽ gật đầu. Đám người cái này mới nhìn đến, hai đạo tơ máu, từ vũ tiên mà trong mắt to lưu dưới, nàng tấm kia khuynh thế vô song tuyệt đại trên dung nhan, sớm đã là trở nên dữ tợn mà khủng bố phi thường. Nhưng dù là này, y nguyên khó nén, vũ tiên mà cái kia cỗ trời sinh, bình an lạnh nhạt khí chất. Ai? Ai? Tốt. Tốt, ta cái này nói. Ngọc hồn nô trong lòng tràn đầy thương tiếc, nhưng hắn biết, lúc này một tơ một hào thời gian trì hoãn, đều có thể muốn Diệp Vân tính mệnh, tự nhiên vô pháp nhiều lời bất luận cái gì khuyên can ngôn ngữ. Mặc dù là nói, nhưng kỳ thật lại là ngọc hồn nô đem mình chỗ đã thấy sự vật, toàn bộ dùng thần hồn, truyền lại đến vũ tiên mà trong thức hải, sau đó tại từ vũ tiên, cho ra phá giải trận pháp chỉ lệnh. Thời gian trôi qua thật nhanh, vũ tiên mà trên mặt, toàn thân trên dưới, sớm đã ngâm tại máu trong nước, nhưng những này, vẫn chỉ là có thể bỏ qua không tính ngoại thương mà thôi. Chân chính đáng sợ, lại là nàng cái kia không ngừng khô kiệt, không ngừng héo rút thần hồn. Một đạo hàn quang lóe lên, vũ tiên mà thần thái nhẹ nhõm, động tác bình ổn, lại một lần nữa dùng kim châm, cắm vào tâm mạch của mình phía trên. Nếu không phải là này, nàng đã sớm không kháng nổi thân thể tự động bảo hộ, bị cưỡng chế ngất đi. Cũng không biết, trải qua bao nhiêu thời gian, cũng không biết, kích phát mình bao nhiêu tiềm năng, càng không biết, đến cùng làm bao nhiêu, tự mình hại mình hành vi, vũ tiên mà trong lòng, lại là chỉ nhớ rõ, nàng muốn xông ra nơi này, nàng muốn đi giúp trợ Diệp Vân. Không có. Thật không có. Ngọc hồn nô đột nhiên điên cuồng lớn giống lên, cái kia hư huyễn thân thể, kịch liệt run rẩy, tựa hồ cũng nguyên nhân quan trọng vì phân chấn cùng kinh hỉ, mà trực tiếp thần hồn tán loạn. Trăm vạn địa phủ các cường giả, cũng là đột nhiên bạo phát ra, thở một hơi dài nhẹ nhõm, phát ra từ sâu trong nội tâm cự đại gieo họ. Chủ mẫu! Chủ mẫu! Giờ này khắc này chỉ có hai chữ này, có thể biểu đạt tâm tình của bọn hắn, vũ tiên mà giữa bất chi bất giác, sớm đã triệt để chinh phục lòng của bọn hắn. Chớ nói Diệp Vân vốn là nhìn trời bên dưới nữ tử, chẳng thèm ngó tới, liền xem như không phải vậy, tại cái này trăm vạn địa phủ cường giả trong mắt, có thể xứng với chủ mẫu hai chữ này, cũng sẽ không còn có người khác. Chúng ta đi. Vũ tiên mà cố nén tâm thần ra rời, khắp cả người đau xót, nàng đưa tay nhất chỉ, lập tức liền có vài chục vị nguyên thần cảnh cường giả, tâm linh thần hội, lao ra xem xét, đến cùng là thật lại không trận pháp, vẫn là âm thầm có khác gần tàng trận pháp, mà có thể làm cho cảnh giới này cường giả. Này túi đầu nghe theo người, tại nhân gian giới, thật sự là nghe rợn cả người. Bảy trận. Đánh xuyên qua phía trước không gian bích lũy. Vũ tiên mà nhàn nhạt nói một câu, nàng nhưng trong lòng thì kích động, dựa theo nàng tính toán, không gian kia đằng sau, hẳn là Diệp Vân chỗ. Vâng. Trăm vạn cường giả đồng thời xuất thủ, lại là đả thông một đầu, ngang qua nghìn vạn dặm cự đường giao thông lớn. Thông đạo thành hình về sau, lập tức cùng tạo thành một cơn lốc xoáy lô đen, đem vô tận bổn nguyên ma khí cho ngược lại rút về lúc giữa không trung. Đi. Chín cửu thuần dương đại trận lại là tản ra sáng chói thuần dương chi quang, tại vũ tiên mà thao không dưới, cấp tốc xông về phía trước. Trên đường đi, vũ tiên mà tại ngọc hồn nô trợ giúp dưới, không ngừng hạ đạt chỉ lệnh, từng đạo thuần dương chi quang không ngừng đánh xuyên, cái này đến cái khác phong bế thời không, khiến cho bên trong ma tộc cường giả lập tức đã mất đi bổn nguyên ma khí ủng hộ, càng là nhận lấy thuần dương chi lực áp chế. Chỉ là cái này đơn giản một kích, lại là vũ tiên mà vô cùng kín đáo tính toán, lúc này mới có thể làm đến vô số ma tộc cường giả đột nhiên cục thế nghịch chuyển, thảm chết tại những dị tộc kia đại năng trong tay. Đến cuối cùng, đem Vương Liệt cùng Đoạn Vô Phong cho từ ma tộc trong tay cường giả cứu sau khi đi ra, vũ tiên mà thân thể một trận lay động, một miệng lớn tâm huyết, lại là rốt cuộc khống chế không nổi, không ngừng hướng ra phía ngoài phun. Nhưng vũ tiên mà tấm kia tràn đầy vết máu, thất khiếu bên trong đều tại không ngừng chảy máu trên mặt, lại là tràn đầy kích động cùng mừng rỡ, nàng biết, Diệp Vân liền tại phía trước. Trăm vạn địa phủ cường giả, đột nhiên toàn lực xuất thủ, một đạo uy năng ngập trời thuần dương chi lực, lập tức xuyên thấu vô số tầng, kiên cố vô cùng không gian bích lũy, đuổi tất cả bổn nguyên ma khí hướng chạy, sau cùng trực tiếp tác dụng tại ma hoàng trên thân. A. Ma Hoàng đột nhiên phát ra một tiếng, tràn ngập vô tận không cam lòng, cùng không dám tin kêu thảm, hắn rốt cuộc bảo trì không được mình, ngàn trượng đỉnh phong thân thể, mà là đột nhiên khôi phục 8000 đến trượng pháp thân. Sau một khắc, pháp thân vô pháp duy trì, Ma Hoàng đúng là trực tiếp hiện ra hắn lúc đầu diện mục. Cùng Diệp Vân dây dưa lâu như vậy, kỳ thực, nếu không có những cái kia bổn nguyên ma khí nâng, Ma Hoàng cũng là đã sớm tới nỏ mạnh hết đà trình độ. Thiên Nhi, vốn là trạng thái chiến đấu, cơ hồ xưa nay không phạm sai lầm Diệp Vân, lại là không có nắm chặt cơ sẽ ra tay, mà là điên cuồng hét to một tiếng, đau lòng kém chút ngã sắp xuống. Ta không sao. Trước Chu Sát Ma Hoàng lại nói, chỉ cần hắn vừa chết, ma tộc liền xem như xong. Vũ Tiên mà lạnh nhạt nói một câu, dù là nàng hiện tại thân thể, dung nhan đều chật vật thành dạng này, nhưng cái kia điểm tĩnh vô ưu khí chất, vẫn là đem Diệp Vân táo bạo muốn điên tâm, cho trong nháy mắt trấn an xuống tới. A. Diệp Vân đột nhiên giống lớn một tiếng, hắn cũng không biết mình là từ nơi nào bạo phát đi ra khí lực, vốn là khô kiệt thần hồn, cũng là cùng sôi trào, tràn đầy sức sống. Đây chính là thống khổ lực lượng. Không thể thừa nhận cự đại đau lòng, để Diệp Vân thân thể linh hồn, đồng nhiên cùng thu được tân sinh, lập tức liền đạt đến hắn trạng thái đỉnh cao nhất. Dạng này trạng thái, tự nhiên không cách nào kéo dài, nhưng Diệp Vân muốn, cũng chính là một lần cơ hội xuất thủ mà thôi. Nương theo lấy một tiếng đau thấu tim gan giống to, sớm đã khôi phục thân thể bình thường hình thái Diệp Vân, đột nhiên rút ra Tử Điện Thần Kiếm. Hắn một kiếm xuất thủ, tại cái kia liệt thiên toái địa rộng rãi tử quang bên trong, một đạo sáng ngời chói mắt kiếm mang, cùng một đường đòi mạng chỉ dụ, thẳng chém về phía Ma Hoàng cái cổ. A. Bị cái này vô pháp kháng cự sát ý chấn nhiếp, tình trạng kiệt sức Ma Hoàng, cũng là thất kinh a một tiếng, hắn lúc này mới nghĩ đến muốn nên ứng đối như thế nào mới tốt. Đáng tiếc, trong điện quang hỏa thạch, Diệp Vân kiếm mang, sớm đã chém tới trên người hắn. Chương 693, Ma Hoàng vẫn lạc. Bao nhiêu năm rồi, Ma Hoàng đều có thể nói là thuận buồm xuôi gió, tại ma giới kinh tài tuyệt diễm. Cái này không hề có đạo lý, đột tranh hiện nguy cơ sinh tử, trong nháy mắt đem hắn đánh cho hồ đồ, thậm chí, loại kia quá mức xa lạ, tử vong hàng lâm cảm giác, đúng là để hắn trọn vẹn chậm một cái sát na thời gian, mới hiểu được. A, Ma Hoàng kinh hô một tiếng, liền muốn lách mình tối lui, trong lòng của hắn rõ ràng chỉ cần có một tia cơ hội thở dốc, mình liền có thể mượn nhờ bổn nguyên ma khí lực lượng, lại một lần nữa hiển lộ ra pháp thân tới. Phúc! Chỉ gặp cái kia huyết quang tóe cương bên trong, một đạo kiếm mang tung hoành thiên địa, dài tới ngàn trượng, mà Ma Hoàng thân thể, lại là không đủ 2 mét. Một kiếm này, Diệp Vân sớm đã triệt để lấy hết toàn lực, trong thân thể của hắn tất cả tiềm năng, cơ hồ đều bị tiêu hao hầu như không còn. Một kiếm này về sau, Diệp Vân không lo được đi xem chiến nếu, chính hắn trước máu tươi cuồng phún ngất đi. Lại nhìn Ma Hoàng, một cỗ tràn ngập không cam lòng cùng vô pháp tin tâm tình, lại là từ mạn thiên ma khí bên trong, truyền ra. Sau một khắc, mạn thiên thịt nát cặn bã bên trong, vô số kinh hoàng phá nát nguyên thần, tại ma khí bên trong lan lộn. Một kiếm này, quá nặng, khiến cho Ma Hoàng hỏng nguyên thần, chỉ có thể bám vào những cái kia thịt nát cặn bã phóng ra ma khí bên trong, lại sửng sốt không dám chạy trốn vọt. Cùng trong nháy mắt, một đạo nóng rực vô cùng thuần dương chi lực, diệu đến đỉnh phong, hợp thời xuất hiện, bọc lại cái này một đoàn ma khí. A. Vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, lập tức vang lên, thẳng nghe được lòng người bên trong lo sợ, nhưng chỉ trong nháy mắt, hết thảy, cũng đều triệt để tiêu tan hết. Tại thuần dương chi lực tác dụng dưới, Ma Hoàng hết thảy tồn tại dấu vết, quân bị hủy diệt hoàn toàn. Đây chính là Diệp Vân phu thê, thiên nhiên vốn liền ăn ý Lục Vân một kiếm, triệt để bạo toàn lực, mà Vũ Tiên mà quả nhiên cũng là không có chút nào sai lầm, giúp hắn hoàn thành sau cùng đánh giết. Theo Ma Hoàng hoàn toàn chết đi, những cái kia liều mạng muốn xông vào nơi đây bổn nguyên ma khí, lập tức bể vải xuống dưới, khiến cho tự linh rốt cục thở dài một hơi. Trăm vạn người cơ hồ đều là tại đồng thời, theo bản năng thở dài một hơi, rất nhiều người đều đang nỗ lực nháy mắt, ai có thể tưởng tượng, đường đường ma giới chi chủ, đúng là chết này tùy tiện. Sau một khắc, một tiếng trăm vạn người đồng thời ra kinh hô thanh âm, đột nhiên vang lên, lại là Vũ Tiên mà lại cũng không chịu nổi, trực tiếp ngất đi. Cái kia một bộ hỏng không chịu nổi thân thể, cho dù là tại trong hôn mê, vẫn còn đang không thể ức chế, phun trào ra đỏ bừng vô cùng tâm huyết. Tựa hồ là tâm thần cảm ứng, vốn là sức cùng lực kiệt Diệp Vân, đột nhiên toàn thân một trận run rẩy, toàn thân của hắn đột nhiên từng đợt mồ hôi ra tương. Thiên Nhi, cực kỳ yếu ớt tự lẩm bẩm bên trong, Diệp Vân đột nhiên xoay người ngồi dậy, sau đó hắn liền liếc nhìn Vũ Tiên mà ngã trên mặt đất thân thể. Thiên Nhi, Thiên Nhi. Diệp Vân một tiếng này gào thét, đơn giản có thể chấn động cả tòa ma giới, một tiếng này gào thét bên trong ẩn chứa rất nhiều tâm tình, trong đó mãnh liệt nhất một loại, lại là hoảng sợ. Có một loại khả năng, Diệp Vân không dám suy nghĩ, lại không thể không đi nghĩ, đó là hắn tuyệt đối vô pháp tiếp nhận một loại khả năng. Bên hai có vô số người, tại nói gì đó, hô hào cái gì, nhưng Diệp Vân Di kinh nghe không rõ ràng, hắn đột nhiên ngã rầm trên mặt đất, lại vô cùng hoảng sợ nghĩ đến Vũ Tiên mà bỏ qua. Người luôn luôn này, một khi đứng trước mắt đi, mới chính thức có thể thấy rõ mình nội tâm khát vọng cùng để ý. Diệp Vân không phải không biết, cho tới nay Vũ Tiên mà tâm thần, đều tại phụ tải tiêu hao, thế nhưng là kháng ma đại thế, lại là ép tới hắn không dám đi suy nghĩ nhiều. Bây giờ, hắn lúc này mới đau lòng vô cùng biết, nguyên lai thiên địa này tứ phương, mình quan tâm nhất, kỳ thực chỉ là Vũ Tiên mà an nguy mà thôi. Diệp Vân. Vô số người la lên, Diệp Vân sớm đã nghe không được trong tai, hắn lảo đảo nghiêng ngã đẩy tới sở hữu cản đường người, vô cùng kiên định lại là vô cùng gian nan, ghé vào Vũ Tiên mà trước mặt. Mang vô tận hoảng sợ cùng bàng hoàng, Diệp Vân rốt cục vẫn là đem ngón tay khoác lên Vũ Tiên mà trên cổ tay, lúc này, hắn lại là không tin mình thần hồn cảm giác. Hô! Cảm nhận được Vũ Tiên mà trên thân, tuy nhiên yếu ớt, nhưng còn cũng không có đoạn tuyệt mạch đập cùng sinh cơ, Diệp Vân hít một hơi thật sâu, hắn rốt cục nghiêng một cái thủ lĩnh, mới ngã xuống Vũ Tiên mà bên người, triệt để ngất đi. Đó là thâm nhập cốt tủy mỏi mệt, cùng tâm thần khuấy động hạ buông lỏng. Dù là tại trong hôn mê, Diệp Vân lông mày đều tại thật sâu nhăn lại, vô tận tự trách thật sâu khắc trên mặt của hắn cùng trong linh hồn hắn. Chỉ là một trận chiến hao tâm tổn sức, mình liền đều tới này, cái kia tiên nhi đâu? Ma giới bên trong, pháp thân cảnh cao thủ, quân vẫn lạc, vừa không có ma hoàng phối hợp cùng chỉ huy, lập tức bị trăm vạn địa phủ cường giả quấy rầy một trận đại loạn. Sau đó, vô số ẩn tại ma giới chỗ sâu dị tộc, nhao nhao đi ra bọn hắn ẩn cư chỗ, từng cái đối ngán dơ lên đồ đao. Bất quá, thân là ma giới đệ nhất đại tộc, liền xem như suy bại đến tận đây, ngán lực lượng y nguyên không thể hú, tại bỏ ra một ít tộc nhân chết thảm đại giới về sau, phần lớn dị tộc chỉ có thể lại rùa rụt trở về. Mà tại những này địa phủ cường giả, tới lui càn quét, đánh giết ngán còn thừa cường giả thời điểm, Nam Hải phía bên nào cũng là triệt để quyết ra thắng bại. Ma quân lớn bại. Nhân tộc ở phía sau truy sát, một đường tùy theo giết vào ma giới, đúng là giết ước triệu ngán đại quân, người sống sót không đủ mấy trăm vạn. Từ Nam Hải, mãi cho đến ma giới, trên con đường này, khắp nơi chất đống lưỡng tộc chiến sĩ thi cốt, chạy xuôi theo lưỡng tộc tộc nhân nhiệt huyết, cái này vốn là diệt tộc chi chiến. Song phương cựu hoán, sớm đã quá sâu, trừ vô biên giết chóc, chỉ có thể thừa bên dưới triệt để nhất hủy diệt. Vương quân bọn người, sớm đã sát nhập vào ma giới, hướng Thiên Phong cùng Tô Hàn Yên, càng là thoát ly đại bộ đội, chạy tới ma giới hạch tâm khu vực. Hai người đều có riêng phần mình trong cả đời, đắc ý nhất cùng quan tâm đệ tử kiệt xuất ở nơi đó liều mạng, bọn hắn tự nhiên là yên tâm không xuống. Lúc này Diệp Vân đã tỉnh lại, một đỉnh thoải mái dễ chịu không trần nhà lớn trong tiệu, chính là mấy tên cường giả thân Diệp Vân, Phương Liệt cùng Đoạn Vô Phong bọn hắn, đều vây ở bên người, mà Vũ Tiên mà lại là còn không có tỉnh táo lại. Diệp Vân. Nhìn Diệp Vân suy yếu vô cùng, dãy rủa lấy muốn đứng lên, Phương Liệt nhanh lên đem hắn để lại. Kỳ thực, lấy Diệp Vân thân thể, chân nguyên tiêu hao sớm đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng tinh thần của hắn lại là tiểu tụy không chịu nổi, càng là lo lắng không thôi, ngược lại là ảnh hưởng tới hắn khôi phục độ. Ta không sao nhóm lưu lại, xử lý ma giới đến tiếp sau sự tình, trước đưa ta cùng Tiên Nhi trở lại hồi Thần Sơn. Phương Liệt mấy người liếc nhau, đều là nhẹ gật đầu, Diệp Vân phu thê lại lưu tại ma giới, cũng xác thực không cần thiết. Khi dưới, liền có người đi chuẩn bị đồ vật, dự định trước phái ra một nhóm cường giả, hộ tống Diệp Vân hai người trở về. Diệp Vân. Xa xa, chỉ gặp hai bóng người, cùng là xuyên qua thời không chạy đến, xa xa liền chuyển ra la lên thanh âm. Diệp Vân lập tức vui mừng quá đỗi, dây rủa lấy đứng lên. Đề cử lấy bên dưới đứng đầu tiểu thuyết. Chương 694, Cửu Châu Đại Thế Giới. Sư Tổ. Tô Tiền Bối, mau mau, nhanh. Diệp Vân sắc mặt, đột nhiên trở nên một mảnh huyết hồng, hắn quá độ kinh hỉ phía dưới, đúng là trực tiếp kích động ngất đi. Hướng Thiên Phong trong lòng giật mình. Hắn hơi ra tốc phía dưới, lập tức đem Tô Hàn Yên bỏ lại đằng sau. Thời gian không dài, Diệp Vân mơ màng tỉnh lại, mà Hướng Thiên Phong hai người, cũng là tuần tự tra xét Vũ Tiên mà thương thế. Nhưng sắc mặt hai người, nhưng đều là ngưng trọng chi cực, giữa lông mày cũng là thật chặt khóa lại với nhau. Sư Tổ. Tô Tiền Bối. Hướng Thiên Phong thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, tâm thần khô kiệt, linh hồn bị thương, chỉ sợ tại nhân gian giới bên trong, mặc cho ai cũng khó có thể cứu chữa. Nhân gian giới bên trong. Dù ai cũng không cách nào cứu chữa, Diệp Vân lập tức choáng tại chỗ, hắn tự mình lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy mờ mịt cùng tuyệt vọng. Liền xem như phi thăng tiên giới, cũng là cần thời gian tu luyện, lại nói, ai có thể tại hôn mê trạng thái phía dưới, vượt qua phi thăng chi kiếp. Nhìn thấy Diệp Vân dáng vẻ thất hồn lạc phách, Tô Hàn Yên trong lòng cũng là có chút không đành lòng, nhưng nàng, lại là tức giận. Diệp Vân, ngươi chớ muốn nói cho ta biết, ngươi còn không biết, tiên nhi đã có hơn 4 tháng mang thai. Câu nói này, thật sự là cùng một đạo sấm sét, lập tức tại Diệp Vân trong óc nổ vang, rất nhiều chuyện cũ, lập tức ngay tại Diệp Vân trong óc, thanh tỉnh lại. 4 tháng trước, cái kia đúng là mình, tùy hứng phía dưới, không chào mà đi, độc thân đi địa phủ thời gian. Một lần kia sự tình, đối với Vũ Tiên mà thương tổn, cho nàng tạo thành kinh hãi cùng sợ hãi, hiển nhiên là không cần nhiều lời. Hai người lại một lần nữa gặp lại, Vũ Tiên mà không nói gì, càng không có trách cứ Diệp Vân cái gì, cũng chính là lúc kia, nàng mới lại đột nhiên có bầu. Sau đó, đại chiến liên tiếp mà lên, nàng cho nên ngay cả chút nào cơ hội thở dốc đều không có, càng là không thể nào, tìm tới một cái cơ hội, nói cho Diệp Vân chân tướng. Chống cự ma thai, chính là Diệp Vân cả đời lớn nhất tâm nguyện, Vũ Tiên mà làm sao có thể, tại dạng này thời điểm mấu chốt nhất, mang đến cho hắn chút nào trở ngại. Như không phải là bởi vì Vũ Tiên mà mang thai, nàng tâm thần hao tổn, vốn cũng không sẽ này cự đại. Á á á, nghĩ rõ ràng hết thể về sau, Diệp Vân trong lòng, cùng có ước vạn đầu cự long đang gầm thét, đang gào thét, hắn có khả năng oán hận, lại là chỉ có thể có hắn tự mình một người. Trong lòng nổi giận cuồng, nhưng Diệp Vân lại là cũng không nói gì, hắn chỉ là kinh ngạc ngồi yên, mặc cho hai hàng nước mắt, không ngừng rơi dưới, mơ hồ hai mắt, làm ướt mặt đất. Đã bao nhiêu năm, cái kia kiên cường mà quật cường thiếu niên, lại một lần nữa rơi bên dưới nước mắt, hắn tất cả kiên cường cùng ngạo khí, đều hóa thành áy náy cùng lòng chua xót. Hướng Thiên Phong không khỏi nhìn hằm hằm Tô Hàn Yên một chút, lại là cũng vô pháp chỉ trích cái gì, lúc đầu, hắn cố kỵ Diệp Vân thương thế chưa lành, là không có ý định sớm như vậy nói cho Diệp Vân chân tướng. Hồi lâu sau, Hướng Thiên Phong đống nhiên khẽ quát một tiếng. Diệp Vân, có lẽ, dùng khí vận bao phủ tiên nhi thân thể, có lẽ. Tô Hàn Yên cũng không biết chuyện này, mà Hướng Thiên Phong kỳ thực lại là động tư tâm, cũng không muốn đem chuyện này nói ra. Phải biết, Diệp Vân lần này, độc thân đi ma giới, chém giết ma hoàng, một trận chiến đóng đô lượng giới bố cục, hắn chỗ có thể thu được khí vận, đơn giản vô pháp tưởng tượng. Dựa vào những này khí vận, Diệp Vân tương lai, không thể nghi ngờ là sẽ vô hạn quan minh. Nhưng là, nhìn thấy bây giờ Diệp Vân trạng thái, nếu là Vũ Tiên mà mẹ con đều là vong, mà Diệp Vân vừa không có chống cự ma tộc cái này lo lắng, chỉ sợ hắn trực tiếp liền muốn trở thành một người phế nhân. Thật giống như hãm sâu tuyệt vọng thâm nguyên người, đột nhiên thấy được một tia ánh dạng đông, Diệp Vân trong mắt, đột nhiên bạo phát ra thần thái, hắn thậm chí hưng phấn, bờ môi đều run rẩy. Đúng đúng. Khí vận. Ta còn có khí vận. Ta làm sao ngốc như vậy, ta vậy mà quên đi khí vận. Nhìn thấy Diệp Vân dáng vẻ, Hướng Thiên Phong trong mắt, không khỏi lóe lên một vòng thương hại, Tô Hàn Yên sắc mặt, cũng là bất chi bất giác hỏa hoan xuống tới. Theo Vũ Tiên mà không ngừng thể hiện ra, nàng cái kia siêu tuyệt bất phàm trận đạo thiên phú, Tô Hàn Yên đã sớm đem nàng coi là mình trọng yếu nhất truyền nhân. 3 ngày sau đó, tại Diệp Vân chủ động phối hợp, cùng Hướng Thiên Phong toàn lực hành động phía dưới, Diệp Vân cuối cùng là khôi phục hơn phân nửa thương thế. Ngoại trừ Vũ Tiên, nay lưỡng giới bất cứ chuyện gì, đều khó mà lại liên lụy đến Diệp Vân tâm thần. Bất quá, mọi chuyện cần thiết, sớm đã có chuyên gia đi phụ trách, ngược lại cũng không cần Diệp Vân lo lắng cái gì. Vương Quân dẫn người, bốn phía xuất kích, không ngừng quét sạch ma tộc còn sót lại cường giả, hắn làm lại là có phần có chừng mực, ẩn ẩn trong bóng tối, làm lấy ma tộc kiểm chế những dị tộc kia bố trí. Dương Chân Phu Thê nhìn ở trong mắt, lại cũng chỉ là cười trêu chọc hắn vài câu, cũng không biết cùng hắn so đo cái gì. Mà tại Hướng Thiên Phong có ý thôi động phía dưới, Diệp Vân cái tên này, lại là triệt để xâm nhập tất cả nhân tộc sâu trong đáy lòng. Cho dù là không có chút nào tu vi phổ thông nhân, cũng đều có thể đem Diệp Vân cho nhân tộc làm ra hy sinh cùng lấy được công tích, cho từng đầu, chuẩn xác không sai đọc thuộc lòng xuống tới. Chúng sinh nguyện lực hội tụ, ngập trời khí vận tự sinh. Lúc này Diệp Vân trên thân, cơ hồ là ngưng tụ, toàn bộ nhân gian giới, tất cả nhân tộc khí vận cùng chúc phúc. Hắn đi đến đã từng, nhân ma lưỡng tộc phân giới chỗ, phất tay triệu ra 9 cái cự đỉnh hư ảnh, cựu đỉnh treo vào hư không, Diệp Vân lại là chần chờ. Hắn biết, lại nhiều khí vận, cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì Vũ Tiên mà sinh cơ mà thôi. Tại này nhân gian giới, tìm không thấy chính xác biện pháp trị liệu, lại nhiều sinh cơ cũng chỉ có hao hết một ngày. Tu. Diệp Vân đưa tay một điểm, chỉ gặp tòng ma giới chỗ sâu, đột nhiên bắn ra đến 81 khối, lớn nhỏ không đều thiên địa hồng lô toái phiến tới. Những mảnh vỡ này, hắn sớm đã nhận chủ, tự nhiên là chiêu chi tắc lai, mà Vương Quân bọn hắn, dựa vào siêu tuyệt thực lực, cũng là không cần đến những vật này. Diệp Vân không chậm trễ chút nào, liền giải trừ, mình cùng những mảnh vỡ này thần hồn liên hệ. Một miệng lớn tâm đầu tinh huyết, lập tức phun ra đi ra. Diệp Vân thần sắc bất biến, hắn trực tiếp liền dùng những này huyết thủy, đem những cái kia toái phiến bao vây lấy, dung nhập cái kia 9 cái đại đỉnh hư ảnh bên trong. Mặc dù có cái này toái phiến dung hợp, đại đỉnh tự nhiên cũng vô pháp hoàn toàn hiện hình. Diệp Vân đưa tay nhất chỉ, 9 cái nửa hư nửa thật đại đỉnh, lập tức bay về phía thiên địa bát phương. 4 cái đi nhân gian giới, thừa hạ 5 cái lại là đi đã từng ma giới. Sở dĩ nói là đã từng, tự nhiên là bởi vì, Diệp Vân sớm đã quyết định, cái này cựu đỉnh bao trùm khu vực, từ đó muốn toàn bộ quy về nhân tộc tất cả. Những khu vực kia, vào thời viễn cổ, vốn là nhân tộc lãnh thổ. Bây giờ, Diệp Vân lại là nhấc ngón tay chỉ cự đỉnh đi xa phương hướng, hắn chậm rãi nói, một phương này đại thế giới, từ đó liền đổi tên là Cửu Châu đại thế giới. Nếu là ta ý nghĩ thành công, cái kia trấn áp Cửu Châu khí vận chi vật, liền gọi Cửu Châu đỉnh đi. Chương 695, cực phẩm thánh khí nhận chủ. Diệp Vân một câu rơi dưới, bên trong đất trời đột nhiên truyền đến lớn tiếng, đó là tự nhiên pháp tắc đối trong lòng của hắn chí nguyện, sinh ra tán thành cùng cộng minh. Đó là một loại không cách nào hình dung rung động thanh âm, giống như tại thiên ngoại quanh quẩn, lại như tại vạn vật sinh linh trong lòng của rửa. Không có người có thể chân chính nghe rõ thanh âm kia âm tiết, càng là không có người có thể đem không nhìn. Cửu Châu phạm vi bên trong, tất cả nhân tộc tự nhiên mừng rỡ phân chấn, sở hữu lưu lại ma tộc lại là hoảng sợ không biết làm sao. Sau một khắc, thiên địa tứ cực, lục hợp bát hoang, có 9 cái màu sắc khác biệt thần long, đột nhiên phóng lên tận trời, cùng nhau lắc đầu vẫy đuôi phát ra chấn động thiên địa gầm thét. Đó là Diệp Vân ngưng tụ khí vận chi long, chúng nó không chỉ là Diệp Vân cá nhân công đức khí vận, chúng sinh ban cho cá nhân hắn nguyện lực chúc phúc, càng là đại biểu toàn bộ nhân gian giới, vô số nhân tộc đối với hòa bình khát vọng cùng truy cầu. 9 cái thần long đột nhiên bay vút lên trời, chúng nó riêng phần mình chiếm cứ một chỗ phương vị, lại đầu đuôi tương liên lẫn nhau hội tụ dung hợp. Sở hữu tại trong phạm vi này các sinh linh đều đột nhiên dâng lên ngộ ra. Cửu Long tương liên chi địa, cũng chính là nhân tộc tương lai gia viên. Cái kia chính là một cái nhận bằng đại khí vận bao phủ bảo hộ, ngoại địch khó mà xâm lấn. Bên trong thiên địa năng lượng nồng đậm, người người rồng, từng cái đều có thể tu luyện thần kỳ thế giới. Bao nhiêu ma tộc cùng dị tộc tộc nhân, nhìn thấy tình huống như vậy, đều là trong lòng cực kỳ hâm mộ không thôi, mà nhân tộc vô số tộc nhân, lại là từng cái tâm tình kích động, chỉ cảm thấy tự hào phi thường. Sau một khắc, một đạo bàng đại công đức khí vận, đột nhiên phóng lên tận trời, đúng là hướng thiên phong đem hắn cái khí vận của người, hướng cái kia cựu thiên thần lòng trên thân, quán thâu tới. Lúc đầu, lấy hướng thiên phong lúc này hy vọng, cùng hắn đối nhân tộc làm ra công đức, đủ để cho hắn trực tiếp phi thăng, nhưng nhìn đến Diệp Vân làm sự tình, hắn tự nhiên là phân chấn không thôi thêm một mùi lửa. Nam Hải chi thượng, Tô Hàn Yên than nhẹ một tiếng, trong lòng tuy nhiên không muốn, nhưng vô luận là cứu chữa Vũ Tiên, vẫn là ra cố chấn ép nhân tộc khí vận, nàng đều là không thể đổ cho người khác. Sau một khắc, lại là một đại cỗ vô cùng to lớn công đức khí vận, hội tụ tiến vào 9 cái thần long trên thân. Theo cái kia 9 cái thần long khí thế, cường hãn hơn 3 phần. Tất cả nhân tộc trong lòng, đều là càng thêm hưng phấn kích động, một cỗ không nói được cảm giác an toàn, cảm giác tự hào, không tên bao phủ tất cả mọi người thể xác tinh thần. Sau một khắc, nhân tộc đông đảo đỉnh tiêm cao thủ, nhao nhao xuất thủ, đem một phần của mình khí vận hội tụ tiến vào cái này 9 cái thần long trên thân. Thần long khí tức, càng ngày càng là thần thánh uy nghiêm, nó treo cao tại Cửu Châu đại địa trên bầu trời, liền xem như phổ thông phàm nhân, cũng đều trong lòng tự nhiên lĩnh ngộ được, bọn chúng tác dụng cùng mục đích. Nguyện thần long hộ nhân tộc ta, khí vận kéo dài, vạn cổ không suy. Một cái mặt mũi nhăn nheo chồng chất lưng còn lão giả, ung dung thở dài một tiếng, một phần chúng sinh nguyện lực, lập tức hội tụ ra ngoài. Thần long hảo lợi hại. Có chúng nó, ma tộc sẽ không bao giờ lại đến khi dễ chúng ta. Một cái toàn thân bùn ô tiểu Nam Hải, nhịn không được đối mấy cái nhỏ hơn hải tử thét chói tai vang lên. Có những thần long này bảo hộ, lại thêm vô số nhân tộc tu luyện giả tự cường bất tức. Muốn đến ma tộc sẽ không bao giờ lại bức cho chúng ta bốn phía chạy nạn. Một cái vóc người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy kiên nghị trung niên người đàn ông, lớn tiếng đối cùng hắn cùng một chỗ trôn tránh ma thai đồng bạn la lên. Vô số người, bất luận nam nữ lão nhược, đồng thời tại thời khắc này, đối nhân tộc tương lai, đối Cửu Châu đại thế giới tương lai, phát ra ước ao và chúc phúc. Ong ong ong. Bên trong đất trời đột nhiên kiếm minh chi tiếng nổ lớn, một thanh thông thiên sử thiên kiếm, dùng nó cái kia nhàn nhạt kiếm mang. Đột nhiên chấn áp lại bởi vì hấp thu quá nhiều chúng sinh nguyện lực, mà biến đến thái quá cường đại, có chút muốn tiêu tán rơi thần long hình ảnh. Là Diệp Vân đại nhân. Toàn bộ nhân gian giới, đều đang vang vọng lấy đồng dạng một cái tên, vô số âm thanh la lên bên trong, lộ ra kính nể, cảm kích, yêu thích, thân cận cùng chúc phúc tâm tình. Vâng! Không có chút nào đạo lý có thể giảng, toàn bộ nhân gian giới vô số nhân tộc chúc phúc chi lực, trực tiếp để Diệp Vân tu vi, bạo đã tăng tới pháp thân cảnh hậu kỳ. Đây là Diệp Vân bản thân, cũng không nghĩ tới, cũng là không thể nào đoán trước đến sự tình. Nhưng biến cố bất thình lình này, lại là không có cho Diệp Vân mang đến một tơ một hào kinh hỉ. Hắn thậm chí trước tiên, liền lo lắng không thôi nghĩ đến, nếu là ta bị ép phi thăng, tiên thì làm sao bây giờ? Chấn! Diệp Vân đột nhiên hét lớn một tiếng, mượn lúc này số mệnh chi lực, thanh âm của hắn trực tiếp chấn động toàn bộ Cửu Châu đại thế giới. Nháy mắt sau đó, chỉ gặp 9 cái phong cách cổ xưa, uy nghiêm, to lớn vô cùng đại đỉnh, đột nhiên phóng lên tận trời, đem cái kia 9 cái thần long cho móc ngược tại bên trong. Rất nhiều phàm nhân cũng không rõ Diệp Vân là đang làm gì, vì sao muốn đem cái này rõ ràng là thủ hộ nhân tộc, số mệnh thần long cho chấn áp lại. Nhưng là, không có chần chờ chút nào cùng do dự, tất cả mọi người tự phát, lựa chọn tín nhiệm Diệp Vân. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, 9 cái đại đỉnh đột nhiên trở nên ngưng thực, trên đó tán phát uy nghiêm khí tức, càng là huyên ngục, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Đang kinh thiên trong tiếng nổ, 9 cái đại đỉnh lung lay, chấn áp, một chút xíu, xâm nhập Cửu Châu địa hạ. Từ đó về sau, Cửu Châu đại thế giới bị cái này Cửu Châu đỉnh chấn áp, khí vận nồng đậm càng là kéo dài không suy, người người có thể tu luyện, cái trời sinh tư chất bất phàm, lại sẽ không nhận ma giới quấy nhiễu. Bởi vì coi như ma tộc số lượng lại nhiều, cũng tuyệt không có khả năng, người người đều có thể trở thành tu luyện giả. Mà theo, Cửu Châu đại thế giới biên giới, triệt để vững chắc xuống, một kiện siêu cấp trí bảo, cực phẩm thánh khí Cửu Châu đỉnh, cũng là bị Diệp Vân cho luyện chế ra đi ra. Cũng đã từng thiên địa hồng lô, cái này Cửu Châu đỉnh cấp bậc, tự nhiên tuyệt không chỉ là một kiện cực phẩm thánh khí mà thôi, mấu chốt là cái này cực phẩm thánh khí, đã là nhân gian giới có khả năng đạt tới mức cực hạn. Sau đó, một con sinh sắn đại đỉnh hư ảnh từ thiên ngoại bay tới, liền muốn dung nhập Diệp Vân trong thân thể. Đó là Cửu Châu đỉnh thánh khí chi linh, nó mặc dù chỉ là tân sinh linh trí, nhưng vẫn là hiểu được, muốn tự hành mang theo Cửu Châu đỉnh, nhận Diệp Vân làm chủ. Chấn. Diệp Vân lại là đột nhiên chỉ tay một cái, đem tạm thời phong cấm chấn áp. Sau một khắc, Diệp Vân thân ảnh đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng Thần Sơn phương hướng mà đi, hắn muốn để cái này cực phẩm thánh khí Cửu Châu đỉnh, nhận Vũ Tiên mà làm chủ. Từ khi Diệp Vân bước vào tu luyện giới đến nay, tâm tình của hắn chưa từng có này cấp bách qua, càng là không có này tâm thần bất định qua, hắn không biết phương pháp này được hay không, càng không biết, muốn là như thế này đều không được, mình lại nên làm như thế nào. Siêu siêu siêu. Diệp Vân mình cũng không có lưu ý đến, tốc độ của hắn bây giờ, sớm đã nhanh không tưởng nổi. Chỉ gặp một đạo cùng như ánh chớp thân ảnh, tại vô tận lúc giữa không trung xuyên toa, những cái kia nặng nề không gian bích lũy, căn bản là vô pháp đem Diệp Vân bước chân cách trở. Thần Vũ Bộ Pháp đệ tứ trọng, chân chính thời không xuyên toa. Chương 696, Thiên Hạ Cộng Chủ. Trong nháy mắt, Thần Sơn đã ở trước mắt, Diệp Vân lúc này mới bị tốc độ của mình cho giật nảy mình. Bất quá, hắn hiện tại cũng là không có co tâm tư, trở về muốn tìm hiểu chi lúc trước cái loại này xuyên toa thời không cảm giác. Thiên Nhi. Diệp Vân kiềm chế bên dưới kích động trong lòng cùng tâm thần bất định, nhẹ giọng kêu một câu, làm sao Vũ Tiên mà vẫn còn đang ngủ say không dậy nổi. Đi. Diệp Vân đưa tay một điểm, ép buộc cái kia một đạo hắn một tay sáng tạo ra Cửu Châu đỉnh thánh khí chi linh, bất đắc dĩ bay vào Vũ Tiên mà trong thức hải. Một đạo nhàn nhạt kiếm mang, đại biểu cho Diệp Vân lúc này cấp bách tâm tình, càng là đại biểu cho hắn tuyệt không nhân nhượng sát tâm. Nếu là cái này thánh khí chi linh có một tia dị động, Diệp Vân không ngại, đem trực tiếp chém giết. Một cú cực kỳ ủy khuất tâm tình truyền tới, Diệp Vân lại là hoàn toàn bất vi sở động, cái kia thánh khí chi linh bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn nhận Vũ Tiên mà làm chủ. Nó mặc dù chỉ là tân sinh, nhưng cũng biết, Vũ Tiên mà vì nhân tộc chỗ lập hạ công hơn, nàng vốn là cũng là một vị, tại nhân gian giới có chớ đại uy vọng cùng số mệnh người. Huống chi, Vũ Tiên mà chủ tu công pháp, vốn cũng là cùng Diệp Vân. Nếu không phải này, liền xem như Diệp Vân lại thế nào cưỡng bức, cũng vô pháp chân chính để cái này thánh khí chi linh khuất phục. Sau một khắc, Cửu Châu đỉnh rốt cục nhận chủ, Cửu Châu đại thế giới khí vận, đột nhiên triệt để vững chắc, không tên. Tất cả mọi người nhân tộc, đồng loạt hài lòng, phát ra một tiếng yên tâm cảm thán. Liền ngay cả Diệp Vân, đều không cách nào ngoại lệ, trong lòng của tất cả mọi người đều biết, Cửu Châu đại thế giới rốt cục triệt để thành hình. Mà Vũ Tiên mà thân là Cửu Châu đỉnh chủ nhân, nàng tự thân khí vận, lại là cùng toàn bộ Cửu Châu đại thế giới, cùng một nhịp thở. Chỉ cần Cửu Châu đại thế giới, khí vận nồng đậm không suy, Vũ Tiên mà đúng vậy bất tử chi thân. Bởi vì nàng đem sẽ có, gần như vô cùng vô tận khí vận sinh cơ, cùng chúng sinh nguyện lực bao phủ. Lúc đầu, Hướng Thiên Phong bọn người đều coi là Diệp Vân là muốn rút ra Cửu Châu khí vận, đến giúp lấy Vũ Tiên mà kéo dài sinh mệnh, ai có thể nghĩ, hoặc là nói ai dám nghĩ, Diệp Vân đúng là này điên cuồng, trực tiếp để Cửu Châu đỉnh nhận Vũ Tiên mà là chủ. Đây mới là chân chính phu thê a. Nam Hải chi thượng, một tòa mới Cửu Huyền ở trên đảo, Tô Hàn Yên nhịn không được thần sắc phức tạp cảm thán một tiếng. Trên mặt của nàng, lại là lộ ra vẻ tưởng nhớ, nhớ năm đó, nàng vì tu luyện, cũng từng chặt đứt một tia tình duyên. Đối với Vũ Tiên mà đối Diệp Vân si tình, nàng tự nhiên một mực không thể nào hiểu được, càng là trong lòng lớn xem thường, chỉ là thần sơn thế lớn, nàng không dám biểu hiện ra ngoài cái gì. Thế nhưng là nay, nhìn thấy Diệp Vân lòng dạ khí phách, liền xem như Tô Hàn Yên mấy ngàn năm một mình khổ tu, trong lòng hào không có chút nào gợn sóng, lúc này cũng không nhịn được dâng lên một tia cực kỳ hâm mộ. Thông Thiên Các về sau, Hướng Thiên Phong cười khổ lắc đầu, đối với Diệp Vân hành động, hắn cũng không biết nên gì bình thuật mới tốt, tuy nhiên hắn cảm thấy đáng tiếc, nhưng trong lòng lại là hung hăng thở dài một hơi. Lần này, ta quả nhiên không tiếp tục nhìn lầm. Mà Diệp Vân chỗ ở bên trong, lại là đột nhiên truyền đến, Diệp Vân cái kia không ức chế được, kinh hỉ gieo họ, trong nháy mắt để Sở Hữu âm thầm vì chuyện này lo lắng, Diệp Vân hảo hữu nhóm, cùng nhau thở dài một hơi. Không người nào dám suy nghĩ tượng, nếu là Vũ Tiên mà dạng này đều không thể thức tỉnh, cái kia sẽ phát sinh đáng sợ cỡ nào sự tình. Chỉ gặp tại Diệp Vân kinh hỉ ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Vũ Tiên mà vốn là tái nhợt đáng sợ trên mặt, thời gian dần trôi qua có đỏ ửng, khí tức của nàng cũng là từ từ ổn định. Sau một khắc, Vũ Tiên mà lông mi kịch liệt bắt đầu nhảy lên, người còn không có hoàn toàn tỉnh lại, hai hàng thanh lệ lại là đã lưu dưới. Nhanh! Nhanh lấy về! Cái này đối ngươi quá trọng yếu. Diệp Vân sững sờ, trong lòng của hắn đột nhiên nổi lên không cách nào hình dung hạnh phúc tư vị, liền xem như ngàn vạn thương tiếc, liền xem như vô tận cảm động, đều không thể che giấu cái kia một phần cảm giác hạnh phúc. Bởi vì, Vũ Tiên mà rốt cục thức tỉnh. Về phần kia cái gì Cửu Châu đỉnh, Diệp Vân lại là căn bản cũng không có thật, đem để ở trong lòng. Hắn tự nhiên biết, thứ này đối sau này mình con đường tu luyện trợ giúp, nhưng hắn vốn là lẻ loi hưu của người, nếu là mất đi nữa tiên nhi, liền xem như tương lai thành tiểu tiên tôn, tiên đế, lại có thể gì? Tốt, một kiện phá thánh khí mà thôi, so với ta tiên nhi, lại tính được cái gì? Khó được, Diệp Vân biểu lộ cảm xúc nói ra một câu tình thoại, hắn thật chặt ôm lấy Vũ Tiên, lại là hào hứng ra ngoài tìm hướng lên trời ngọn núi. Hướng Thiên Phong thân là thần sơn chi chủ, càng là tại cái này đỉnh phong chỗ, đứng ngạo nghễ mấy ngàn năm, đối với các loại tạp học, tất cả đều là tinh thông vô cùng. Ừm, xem như đã giữ được tính mạng. Thậm chí, có một phương đại thế giới khí vận tầm bổ, tiên nhi tốc độ tu luyện, cũng sẽ không rơi dưới. Bất quá. Tuy nhiên cái gì? Diệp Vân đột nhiên khẩn trương, thẳng đến nhìn thấy Vũ Tiên mà nhẹ nhàng lườm hắn một cái, hắn lúc này mới tự biết thất lễ lại ngồi xuống. Bất quá, trị ngọn không trị gốc ca. Cái này biện pháp chỉ là dùng vô tận khí vận, ngạnh sinh sinh duy trì ở tiên nhi sinh cơ, lại không cách nào chân chính chỉ rũ thương thế của nàng. Muốn đem triệt để chỉ rũ, muốn đến chỉ có thể đi tiên giới tìm tìm cơ duyên. Diệp Vân nghe vậy, lập tức hơi yên lòng một chút. Đối với người khác mà nói, phi thăng tiên giới, đơn giản đúng vậy si tâm vọng tưởng, nhưng đối với Diệp Vân cùng lúc này Vũ Tiên mà tới nói, còn thật sự không tính là gì việc khó. Thậm chí có thể nói, đây chỉ là một kiện, theo thời gian trôi qua, nước chảy thành sông sự tình. Sau đó, Diệp Vân liền yên tâm, tại thần sơn ẩn cư lên, cái kia đã từng cơ hồ dựa vào nhất kích chi lực, thay đổi nhân tộc vận mệnh huyền thoại bất hủ, đúng là thời gian dần trôi qua phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Mới nhân gian giới, đang nhanh chóng trùng kiến, hoặc là nói khôi phục trật tự, đủ loại hoặc sáng hoặc tối lợi ích tranh đấu, cũng là không cách nào tránh khỏi lại một lần nữa bắt đầu. Trước đó còn một lòng đoàn kết, đồng sinh cộng tử trong nhân tộc bộ, lại xuất hiện vô số khác nhau thanh âm, bao nhiêu tại kháng ma chi chiến bên trong, bỏ ra vô số máu tươi cùng sinh mệnh đại tiểu thế lực, tự nhiên cũng đều có lợi ích của mỗi người tố cầu. Nhưng là, uy vọng tối cao, thực lực mạnh nhất thần sơn, lại là một mực trầm mặc. Cái này không thể nghi ngờ khiến cho bốn phe thế lực, cũng không dám có quá mức rõ ràng cử động. Phải biết, liền xem như thần sơn lại gì vượt khỏi trần gian, cũng không người nào dám, tại bọn họ còn không có tỏ thái độ trước đó, ngông cuồng đi chia cắt nhân gian giới lợi ích phạm vi. Sư tổ, đứa nhỏ này, vẫn là ngài cho đặt tên đi. Diệp Vân chỗ ở bên trong, xuống lại thật là lớn một đám người, đều là Diệp Vân thân cận hảo hữu, người người trên mặt cũng đều là tràn đầy hỉ khí. Người khác tốt trả, Vũ Phá Thiên lại là sớm đã cười không khép lại được miệng, hắn ôm thật chặt một cái mới ra đời hài tử, lại là nói cái gì cũng không chịu nuối lòng tay. Ha ha! Chẳng ai ngờ rằng, Hướng Thiên Phong đúng là đột nhiên phá lên cười, lời hắn nói, càng làm cho Diệp Vân cùng Vũ Tiên, cái này một đôi không để ý đến chuyện bên ngoài phu thê, một trận chố mắt. Các người đứa bé này, chính là mệnh trung chú định, muốn làm này nhân gian giới, thiên hạ cộng chủ. Ta nhìn, liền gọi hắn Diệp Thiên xuống đi. Chương 697, Cửu Châu Hoàng Triều. Trong chớp mắt, Diệp Thiên bên dưới đã có 3 tuổi, trong lúc đó Hướng Thiên Phong nhiều lần tới tìm Diệp Vân, muốn để vợ chồng bọn họ rời núi, sửa trị nhân gian giới loạn tượng. Diệp Vân một lòng chiếu cố vợ con, cái nào có tâm tư đi quản những cái kia nhàn sự, làm sao hướng Thiên Phong dần dần điều tra đến, hắn có khả năng ngưng lại nhân gian giới thời gian, đã không nhiều lắm, hắn đúng là lôi kéo Vũ Phá Thiên không ngừng đến đây thuyết phục. 3 năm qua, đi qua Cửu Châu đỉnh ôn dưỡng, Vũ Tiên mà khí sắc cùng tu vi, đều đang nhanh chóng tăng lên. Nhưng là Diệp Vân lại là biết, linh hồn nàng bị thương, thường xuyên sẽ có lo lắng âm thầm phát tác, âm thầm thống khổ dị thường. Diệp Vân, chúng ta cũng nhàn quá lâu, không đi ra tìm một chút việc làm. Xa xa, dùng thần hồn bao phủ một cái nghịch ngậm vô cùng 3 tuổi tiểu hải tử, tại thần sơn bên trên tùy ý chơi đùa, Vũ Tiên mà lại là nói ra một câu, để Diệp Vân hơi kinh ngạc. Cũng tốt. Coi như ra ngoài giải sầu một chút, bất quá, quản lý thiên hạ, chỉ sợ ta không được. Diệp Vân trong lòng thầm thở dài một tiếng, biết Vũ Tiên mà là không muốn để cho mình tại trong nhà đổi phế, hắn chỉ có thể một lời đáp ứng. Trên thực tế, 3 năm này, Diệp Vân qua là chưa từng có thể nghiệm qua, bình thản an tường sinh hoạt, tim của hắn, sớm đã triệt để yên tĩnh trở lại. Trong lòng không còn chút nào nữa lo lắng, không còn chút nào nữa lo lắng, không còn chút nào nữa ràng buộc. Tại dạng này trạng thái dưới, Diệp Vân tuy nhiên không đi tận lực cảm ngộ, kiếm đạo của hắn, vẫn còn đang phi tốc trưởng thành. Nói đến, 3 năm này, Diệp Vân chân chính làm được nhiều nhất, lại là đang áp chế mình tu vi tăng vọt. Lúc này nhân gian giới, đã xảy ra, sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cái gọi là hợp lâu tất phân, cũng chính là cái đạo lý này, đã trải qua trước đó mọi người đồng tâm hiệp lực, lúc này chính là nhân tâm lưu động thời điểm. Trừ phi có đại uy vọng người, đứng ra tụ lại nhân tâm, nếu không cái này nhân tâm, cũng liền muốn tản. Hướng Thiên Phong tự nhiên có dạng này hy vọng, nhưng hắn phi thăng sắp đến, làm tiếp loại chuyện này, lại là muốn vì hậu nhân, lưu bên dưới thai hoàng ẩm. Diệt ma sau đại chiến, yên lặng dòng dã 3 năm lâu thần sơn, đột nhiên truyền ra ngoài một cái kinh thiên động địa đại tin tức. Sở hữu thần sơn tương ứng đại tiểu thế lực, đều đang điên cuồng truyền lại tin tức này, tại thời gian cực ngắn bên trong, liền chấn động toàn bộ nhân gian giới. Hướng Thiên Phong chính thức thoái vị, mà người kế nhiệm, vậy mà không phải thần sơn đại sư huynh Diệp Vân, mà là Bất Hiển Sơn Bất Lộ Thủy Vũ Phá Thiên. Mà thần sơn bên trên, cái kia một đám các trưởng lão, nhưng đều là lớn tuổi đức hơn, hoặc là tại vì phi thăng làm chuẩn bị, hoặc là đã thọ nguyên không nhiều, dạng này một cái có chút đột ngột đề nghị, đúng là không người phản đối. Mà trong các đệ tử hạt giống, Đồng Phương Liệt, Đoạn Vô Phong hàng ngũ, có thực lực tới tranh chấp người, lại là nơi nào sẽ cùng Vũ Tiên mà ra đi tranh. Tin tức này cuối cùng là còn tốt tiếp nhận, nhưng tùy theo đồng thời truyền đến một cái khác tin tức, lại mới thật sự là chấn động toàn bộ nhân gian giới, thậm chí khiến cho rất nhiều người, đều có chút lòng người bàng hoàng. Thần Sơn đúng là đem Diệp Vân, cách ra khỏi núi tường bên ngoài. Tuy nhiên 3 năm không có Diệp Vân tin tức, nhưng Diệp Vân hai chữ này, lại là y nguyên dẫn động tới ước triệu nhân tộc tâm, bao nhiêu người đã vì cái tin này, làm cho túi bụi. Tuyệt đại đa số người, tự nhiên đều là hy vọng, đây là một cái tin tức giả. Nhưng nó nếu là thật sự, đến tột cùng là hẳn là đứng tại Thần Sơn bên này, vẫn là Diệp Vân bên này, lại là trở thành toàn bộ nhân gian giới, lớn nhất tranh luận đề tài. Cửu Huyền ở trên đảo, Tô Hàn Yên khẽ thở dài một tiếng, nàng chậm rãi nói, 3 năm trước đây, ta liền nên nghĩ đến, đứa bé kia, xác thực có tư cách, lấy thiên hạ làm tên. Theo đã, Cửu Huyền ở trên đảo đột nhiên truyền ra tin tức, xưa nay không tuyển nhận nam đệ tử Cửu Huyền Môn, lại là công khai thừa nhận, một cái 3 tuổi bé trai, là Cửu Huyền Môn tương lai thiếu chủ. Mà trong bóng tối, Cửu Huyền Môn nắm trong tay thế tục lực lượng, lại là đang lặng lẽ co vào, lui trở về, trước đó dọc theo đi xúc giác, lại bị Tô Hàn Yên lặng lẽ cho thu về. Cửu Huyền Môn cử động, tuy nhiên đê điều, nhưng vẫn là bị rất nhiều lòng mang lo sợ dã tâm ra, cho đã nhận ra. Trên đời này, chắc là sẽ không thiếu khuyết người thông minh, rất nhiều người sớm đã đoán được, Tô Hàn Yên cử động lần này dụng ý bất quá, ngay cả Cửu Huyền Môn đều chủ động nhượng bộ, những người khác càng là khó mà hứng khởi, bỏ ngựa đấu xe tâm tư. Quả nhiên, tựa như rất nhiều người đã đoán được như vậy, Diệp Vân đột nhiên lấy danh nghĩa cá nhân, tuyên bố thành lập Cửu Châu Hoàng Triều. Một người Hoàng Triều, vốn là cực kỳ buồn cười sự tình, nhưng toàn bộ nhân gian giới, lại là sẽ không có một người, cảm thấy chuyện này buồn cười. Cái này chỉ là bởi vì, hắn, tên là Diệp Vân. Tại nay nhân gian giới, Diệp Vân cái tên này, liền mang ý nghĩa vô pháp kháng cự, liền mang ý nghĩa ước triệu nhân tộc mang ơn, liền mang ý nghĩa đại tiểu thế lực đồng lòng ủng hộ. Lại thêm Thần Sơn cùng Cửu Huyền Môn toàn lực ủng hộ thái độ, dạng này một cái trống rỗng xuất hiện, hào không có căn cơ có thể nói Hoàng Triều, đúng là không có chút nào cản trở thành lập. Cũng không phải là không có người, muốn đem ngăn cản, muốn để nhân gian giới hiện ra, náo động phân tranh cục diện, bọn hắn tốt từ đó thủ lợi. Nhưng là, làm sao tại quần quận đại thế phía dưới, căn bản không cần Diệp Vân tự mình đi làm cái gì, hết thể lòng dạ khó lường hàng người, đều bị bánh xe lịch sử, cho nghiền ép vỡ nát. Ngắn ngủi 2 năm ở giữa, cơ hồ không động đao binh tình hôn giới, Cửu Châu Hoàng Triều đúng là đã chỉnh hợp toàn bộ nhân gian giới. Diệp Hoàng lúc lên ngôi, phổ thiên trung khánh, rất nhiều người cái này mới đột nhiên kịp phản ứng, cái kia đầy đất chạy loạn, lớn tiếng vui cười 5 tuổi hài đồng, vậy mà đồng thời là Cửu Châu Hoàng Triều, Thần Sơn cùng Cửu Huyền Môn thiếu chủ. Có kẻ này tại, tất nhiên có thể bảo vệ nhân gian giới mấy ngàn năm an ổn. Lúc này, mọi người cái này mới chính thức minh bạch, Hướng Thiên Phong năm đó lên cái tên này thâm ý, càng là biết hắn tính kê sâu xa, nếu không phải có Diệp Thiên bên dưới tại, nhân gian giới lưỡng đại thế lực, Thần Sơn cùng Cửu Huyền Môn, chỉ sợ sớm tối đều muốn vì lợi ích lên hiềm khích. Diệp Vân đăng cơ đại điện, hắn vốn không ý làm cho quá khoa trương, nhưng làm sao có một đám người đều muốn cầu cái náo nhiệt, Diệp Vân chỉ có thể đáp ứng xuống. Hắn lại là không nghĩ tới, đại điển còn không có chính thức bắt đầu, Dương Chân Phu thê lại dẫn 7000 dư vị dị tộc thủ lĩnh đến đây chúc mừng. Nguyên lai Diệp Vân mấy năm này qua thanh tịnh, ma giới chỗ sâu lại là chiến hỏa lang yên khắp nơi, Dương Chân Phu thê bốn phía trinh phạt phía dưới, toàn bộ ma giới dần dần có chỉnh hợp chi thế. Bọn hắn lần này đến đây, chính là vì đại biểu toàn bộ ma giới dị tộc liên minh cùng nhân tộc thương thảo kết minh sự tình. Cửu Châu đại thế giới, khí vận cường thịnh người người đều có thể tu luyện. Nay càng là nhân tâm một, lại có Diệp gia cha con tòa chấn, cái này đại hưng chi thế đã vô pháp ngăn cản, nói là kết minh, kỳ thực cũng là vì cầu hòa mà đến. Tất cả tục sự, từ có người chuyên quản lý, Dương Chân Phu thê lại là cùng Diệp Vân một nhà ba người, tại một chỗ trong đình viện nhỏ ngồi chơi. Dương Chân sư huynh, Phương sư tỷ, các ngươi đều muốn phi thăng rồi. Không tệ. Diệp Vân, ta nhìn ngươi cũng không xê xích gì nhiều a. Phương Tử Dĩnh cười tủm tỉm một câu, lại là nói Diệp Vân nhướng mày. Hắn theo bản năng liền nhìn Vũ Tiên mà một chút. Chương 698, Phi Thăng Tiên Giới. Cảm tạ các vị một mực ủng hộ Phù Băng các huynh đệ tỷ muội yên lặng làm bạn, Chu Tiên Thần Tôn Thế Tục Thiên cũng theo đó kết thúc, đằng sau còn có Tiên Giới Thiên, cuốn sách này tên là Chu Tiên, cho nên, càng thêm nội dung đặc sắc tự nhiên đều ở Tiên Giới Thiên bên trong, đợi nhìn Diệp Vân gì chu sát các lộ thần tiên, gì vạch Trần Diệp Nam Thiên không chết thần thoại, xin vui lòng tiếp tục chú ý Chu Tiên Thần Tôn Tiên Giới Thiên. Càng thêm đặc sắc tuyệt luân nội dung chờ đợi ngài điểm kích. Mấy năm này, Vũ Tiên mà tu vi tiến độ cũng không tính chậm, hoặc là nói căn bản chính là đột nhiên tăng mạnh, làm cho không người nào có thể tin. Nhưng là, Diệp Vân lại là một mực đang lo lắng, Vũ Tiên mà trên người linh hồn bị thương, sẽ khiến cho nàng vô pháp tùy tiện vượt qua phi thăng lôi kiếp. Dương Chân cùng Phương Tử Dĩnh liếc nhau một cái, lại là đều nhẹ gật đầu. Diệp Vân, chỉ sợ ngươi là quá lo lắng, lấy hai người chúng ta truyền thừa trí nhớ đến xem. Lấy các ngươi tình huống hiện tại, hẳn là sẽ lấy Cửu Châu đại thế giới, vị diện chi chủ thân phận, phi thăng tiên giới. Đến lúc đó, các ngươi chẳng những sẽ có khí vận gia trì, khiến cho tu vi tăng vọt, cái kia cái gọi là lôi kiếp, cũng không dám qua khinh mạn các ngươi. Diệp Vân nghe vậy, không khỏi là vui mừng quá đỗi, hắn chỉ cảm thấy nhiều năm lo lắng, cùng một tảng đá lớn ép ở trong lòng, nay tổng xem là khá nhẹ lòng một ít. Phía bên nào, lương tộc đã đạt thành chung nhận thức, riêng phần mình phát ra lời thề. Ký kết vĩnh viễn không bao giờ tiến công tiêu diệt hiệp nghị, cái này hiệp nghị chí ít sẽ trong tương lai số trong vòng ngàn năm, là hẳn là sẽ không bị đánh phá. Diệp Vân lượt mời hảo hữu, bồi tiếp Dương Chân Phu thê uống rượu cùng hoàn, kỳ thực hắn cũng là giấu giếm đưa ý niệm khác trong đầu. Nghe nói cái kia tiên giới rộng lớn vô biên, chính là vô số đại thế giới, chỗ cộng đồng có thế giới, một khi phi thăng, cũng không biết lần tiếp theo gặp nhau sẽ là chuyện xảy ra khi nào. Mấy năm sau, dị tộc bên kia đột nhiên tao loạn cả lên. Lại là Dương Chân Phu thê rốt cục song song vượt qua thiên kiếp, giắt tay phi thăng đi tiên giới. Diệp Vân trong lòng không khỏi một trận cảm thán, vô luận nói như thế nào, Dương Chân Phu thê cũng coi là vĩnh viễn rời đi nhân gian giới. Những năm gần đây, Diệp Vân cũng không tu luyện, cũng không có thật đi quản lý nhân gian giới chính sự, ngược lại là Diệp Thiên giới, tại Vũ Tiên mà cùng Vũ Phá Thiên để điểm phía dưới, đem sự vụ lớn nhỏ đều cho xử lý ngay ngắn rõ ràng. Lại qua 2 năm, liều mạng áp chế tu vi hướng thiên phòng, cuối cùng đã tới không thể không phi thăng điểm tới hạn. Mà hắn này áp chế tu vi, lại là vì mấy người thần sơn bên trên một đám lao huynh đệ nhóm, cùng một chỗ phi thăng tiên giới. Lúc này Cửu Châu đại thế giới, vốn là khí vận nồng đậm, bọn hắn càng là người người có công đức khí vận mang theo, tu luyện tự nhiên là mau lẹ dị thường. Đừng nói Tần Thanh vui mừng, Tôn Duệ thành dạng này cùng Hướng Thiên Phong cùng một cái tuổi đoạn người, liền ngay cả Đoạn Vô Phong sư phụ, Phiêu Miểu tiên tử cũng là đến muốn phi thăng thời điểm. Cái này một nhóm người phi thăng chi hậu, thần sơn bên trên lập tức thay đổi một phen mới phong mạo, Phương Liệt cùng Đoạn Vô Phong lại không có bao nhiêu người quen, bọn hắn dứt khoát trực tiếp chuyển vào Cửu Châu Hoàng Triều trong Hoàng Cung. Mà Diệp Vân cũng là rốt cục quyết định, tuyên bố thoái vị, hắn cùng Vũ Tiên mà hài tử, vốn là quản lý Cửu Châu đại thế giới mấy năm Diệp Thiên dưới, danh chính ngôn thuận, nhận lấy hoàng quyền, trở thành nhân gian giới thiên hạ cộng chủ. Mà không đợi thần bên kia núi có gì biểu thị, Tô Hàn Yên lại là rốt cục vượt lên trước một bước, tại mình trước khi phi thăng, đem Cửu Huyền môn nắm giữ đại tiểu thế lực, đều cho giao cho Diệp Thiên hạ thủ bên trong. Sau đó Vũ Phá Thiên cũng là làm tương ứng bố trí, chỉ là hắn phi thăng còn phải cần một khoảng thời gian, lại là dứt khoát cũng chuyển đến Cửu Châu hoàng triều, toàn tâm phụ tá lên cái này nặng ngoại tôn tử tới. Đường đường một vị đã từng thần sơn trưởng giáo, tự mình đến chỉ đạo Diệp Thiên dưới, toàn bộ nhân gian giới lập tức triệt để an ổn lại. Tất cả mọi người biết, từ thượng cổ, thậm chí là thái cổ đến nay, nhân gian giới liền chưa từng có dạng này an định đoàn kết qua. Đương nhiên, thiên hạ đại thế luôn luôn muốn chia chia hợp hợp, lúc này Diệp Thiên bên dưới có thể dựa vào bậc cha chú ban cho, chỉnh hợp Cửu Châu đại thế giới tất cả lực lượng, nhưng chờ hắn phi thăng chi hậu, chỉ sợ ngày này dưới lại phải bắt đầu một vòng mới phân liệt. Giờ đến phiên chúng ta. Mẫu nghi thiên hạ nhiều năm, Vũ Tiên mà nhưng vẫn là giữ vững năm đó loại kia lạnh nhạt ngoại vật khí chất. Nàng không phải đang thúc giục gấp rút Diệp Vân cái gì, mà là tu vi của hai người cảnh giới thật đến khó lường không phi thăng trình độ, nhất là thân là Cửu Châu đỉnh chủ nhân, lúc này Vũ Tiên mà cảnh giới càng là còn muốn so Diệp Vân vững chắc một chút. Ta đang nghĩ, chúng ta tại này nhân gian giới phải chăng còn có tiếng nuối. Diệp Vân khẽ thở dài một tiếng, kỳ thực nói cho cùng hắn lo lắng nhất không xuống, lại vẫn còn không biết rõ Vũ Tiên mà phải chăng có thể an toàn vượt qua phi thăng lôi kiếp. Thiên đạo pháp tắc vốn là tàn khuyết không đầy đủ, liền xem như lưu bên dưới rất nhiều tiếng nuối cũng là bình thường, vừa lại không cần chấp nhất. Vũ Tiên mà bình tĩnh khuyên một câu, Diệp Vân trong lòng lập tức một trận khuấy động. Bao nhiêu người hình ảnh trong mắt hắn chợt lóe lên, 20-30 năm vội vàng mà qua, này nhân gian giới bên trong tự nhiên có rất nhiều người, rất nhiều sự tình là Diệp Vân cũng không hề hoàn toàn liệu lý sạch sẽ, chỉ là vì một số chuyện trọng yếu hơn đem những chuyện kia đều cho tạm thời gác lại. Nhưng lúc này Diệp Vân tâm lại là đột nhiên triệt để dễ dàng hơn. Thiên hạ sự lại có thể thập toàn thập mỹ, Thương Thiên đã đợi ta Diệp Vân không tệ, chỉ cần đại nghĩa không tổn hao gì liền tốt, lại là không cần đi suy nghĩ nhiều như vậy. Diệp Vân cười to một tiếng, chấn động đến cả tòa hoàng cung một trận lay động, hắn kéo một phát Vũ Tiên mà tay, lại là đột nhiên bay lên trường thiên. Đang trong ngự thư phòng, phê chữa tấu chương Diệp Thiên bên dưới đột nhiên nghe được tiếng cười kia, trong lòng của hắn lập tức giật mình, cuống quýt ngẩng đầu đi xem lúc, trên mặt lại là đã hiện đầy nước mắt. Từ đó nhân tiên cách xa nhau, lại muốn gặp lại, thật không biết là năm nào tháng nào. Diệp Vân hai người phi thăng sắp đến, cả tòa Cửu Châu đại thế giới lập tức chấn động lên, chỉ gặp 9 cái đại đỉnh lấy kinh thiên động địa chi thế, từ địa hạ chui ra, hiện lên ở bên trong đất trời, vì hai người dâng lên nồng đậm chi cực khí vận. Ha ha! Diệp Vân ngươi cái phế vật này, rốt cục muốn phi thăng rồi hả? Phương Liệt cùng Đoạn Vô Phong phá lên cười, cũng là tùy theo vọt tại không trung. Diệp Vân đưa tay nhất chỉ, hai đại đoàn nồng đậm vô cùng khí vận, lập tức đem hai người bọn họ thân thể bao khỏa. Là Diệp Hoàng! Hắn rốt cục muốn phi thăng. Cả tòa Cửu Châu đại thế giới, đều triệt để sôi trào lên. Bao nhiêu người phát ra từ nội tâm đưa ra chúc phúc, càng có ước triệu số lượng nhân tộc, nhao nhao quỳ rạp trên đất, lớn tiếng khóc thảm thương lưu nước mắt, nói Diệp Vân đã từng công tích. Nay uy danh phía dưới, đừng nói là chỉ là phi thăng lôi kiếp, chỉ sợ liền xem như thiên địa băng vẫn, đều không thể thương tổn đến bốn người này. Trong địa phủ, vương quân trong ngực cất tịnh thổ, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, lại là nhịn không được cầm quyền đầu, tốc độ tu luyện của mình, vẫn là quá chậm một chút. Cửu Châu đại thế giới, tân hương siêu cấp môn phái. Huyền Dương môn trưởng giáo Mộ Vân, nhìn lấy Cửu Thiên Chi Thượng Diệp Vân cùng Vũ Tiên mà dắt tay phi thăng, hắn không khỏi thở dài một tiếng. "Ca, ngươi chớ có hoang phế quang âm, vẫn là đi tu luyện tốt." Ở sau lưng của hắn, lại là chuyển ra một vị dung nhan khuynh thành thiếu nữ, năm đó còn có vẻ hơi ngây ngô Mộ Tuyết, nay lại là nhiều hơn một loại, để cho người ta nhìn đến tan nát cõi lòng yêu thương khí chất. "Hừ, thật hy vọng Diệp Vân bọn hắn ra chút chuyện tròn nên mới tốt." "Ca." Mộ Vân cũng chính là thuận miệng nói, bằng Diệp Vân bọn người trên thân nồng đậm khí vận, lại làm sao có thể trở thành ngoài ý muốn. Nhưng là, hắn lại là như thế nào cũng không nghĩ đến, nhẹ nhõm thành công phi thăng Diệp Vân bọn người, lại còn thật gặp phải cường địch tập sát. Chương 699, Trường Sinh Bất Hủ. Nhân gian giới có khả năng đụng chạm đến đỉnh phong, đúng vậy cái kia vạn trượng pháp thân cảnh giới. Mà tại cái kia phía trên đại cảnh giới, thì là tên vì Trường Sinh. Tu luyện giả đau khổ truy tìm. Vốn cũng không là cái gì kinh thiên động địa chiến lực, mà là có thể thọ nguyên vô ưu, tiêu giao trường sinh. Trường sinh cảnh chia làm thập trọng, thiền tam trọng tên là vạn thọ. Vạn thọ cảnh giới đặc điểm lớn nhất chính là, thọ nguyên có thể đột phá một vạn tuổi hạn chế, nhiều nhất nhưng đến 3 vạn tuổi. Điều này hiển nhiên là tiên nhân mới có thể đạt tới cảnh giới, nhưng là toàn bộ trường sinh chi cảnh, tu luyện giả chiến lực tăng lên lại sẽ không quá nhiều. Bởi vì cái này một cảnh giới, vốn là tiên nhân góp nhặt thọ nguyên một cái quá trình. Dạng này quá trình, đối với rất nhiều tiên nhân đến nói, không có thiên tài địa bảo phụ trợ, không có ngoại ý muốn cơ duyên, muốn duyên thọ trường sinh, tự nhiên là cực kỳ chật vật. Bất quá, Diệp Vân bốn người thân mang theo một cái hoàn chỉnh đại thế giới ngập trời khí vận, đã nhận lấy ước triệu tộc nhân nguyện lực chúc phúc, tự nhiên không ở trong đám này. Mạn thiên lôi đỉnh thiểm điện, cùng là mỹ lệ pháo hoa, tuy nhiên tại bốn phía điên cuồng nổ vang, lại là khó mà đánh xuyên bốn người trên thân khí vận hộ chiếu. Nguyên bản còn lo lắng không thôi Diệp Vân, lập tức yên lòng, xem ra tại nhân gian giới, liền xem như thiên kiếp cũng khó có thể thương tổn đến vũ tiên mà mảy may. Trong khoảnh khắc, kiếp vân tán đi, từng đạo tiếp dẫn tiên khí, liền bọc lại bốn người thân thể, thẳng hướng về cửu thiên chi thượng bay đi. Ước vạn đạo mảnh nu thủy một loại năng lượng, chậm rãi chảy vào bốn người thân thể, không ngừng cọ rửa bốn tiềm lực của con người cùng tứ chất. Một cỗ minh ngộ, hiểu rõ tại trong lồng ngực, bốn người khí tức trở nên càng ngày càng là phiêu miểu. Diệp Vân cùng Phương Liệt còn tốt, bọn hắn y nguyên còn bảo lưu lấy một phần nhân khí, Đoạn Vô Phong lại là bỗng nhiên nổi lên một cỗ cô tịch từ bi cảm giác, mà vũ tiên mà càng là phiêu miểu nhược tiên, lộ ra cùng thế tục khí tức không hợp nhau. Ha ha! Gia Đoạn! Ngươi giả trang cái gì thế ngoại cao nhân? Ta cho ngươi biết, ta giống như đã tiến vào vạn thọ cảnh giới hậu kỳ. Hắn một câu nói kia nói ra, liền ngay cả mình giật nảy mình, nào có người vừa phi thăng, liền thực lực này tăng vọt. Diệp Vân trong mắt cũng là lộ ra rung động thần sắc, hắn lúc này đã tiến nhập trường sinh cảnh đệ ngũ trọng, cũng chính là bất hủ cảnh trung kỳ. Bất hủ cảnh, chỉ là nhục thân có thể bất hủ, cho dù là chia ra thành vô số tế bào, cũng như cũ có thể trọng sinh. Thọ mệnh càng lại nhưng đến đạt tới 100 vạn tuổi. Cái này cũng chưa tính, hắn rõ ràng cảm giác được, thực lực của mình cảnh giới, lúc này ý nguyên còn tại tăng vọt. Diệp Vân đột nhiên nhớ tới, Hướng Thiên Phong trước khi phi thăng, đã từng nói với hắn, nếu là phi thăng thời điểm, cốt linh nhỏ một chút, là sẽ có chỗ tốt rất lớn. Nhưng là Diệp Vân cũng không có quá mức để ý, lúc này lại là đột nhiên đốn ngộ, trường sinh cảnh theo đuổi vốn là thọ nguyên, mà thành tiên ngày cốt linh càng nhỏ, nói cách khác sinh cơ càng là tràn đầy, khí huyết càng là tràn đầy. Bốn người lúc này cốt linh đều là không lớn, lại thêm bàng đại khí vận bao phủ toàn thân, thực lực này đột nhiên tăng mạnh, cũng coi như là bình thường. Diệp Vân, ta giống như tiến vào bất hủ cảnh giới. Sau một lát, Vũ Tiên mà cũng là nhịn không được, không dám tin thấp giọng nói một câu. Diệp Vân trong lòng không khỏi vui vẻ, nhục thân có thể được bất hủ, liền xem như thần hồn bị hao tổn, hẳn là cũng có thể có chỗ giúp ích ra. Phương Liệt cùng Đoạn Vô Phong đều là đột nhiên mở mắt ra, không dám tin nhìn lấy Vũ Tiên, nhưng là bốn người trên thân đều có tiếp dẫn tiên khí bao khỏa, lại không cách nào lẫn nhau tra nhìn đối phương cảnh giới. Diệp Vân chỉ cảm thấy mình bốn người là tại một đường hướng lên, nhưng hắn bỗng nhiên vừa quay đầu lại là phát hiện sớm đã tìm không được, trở về nhân gian giới con đường. Bốn người thực lực tăng vọt, tự nhiên là mừng rỡ không thôi, nhưng lưu ý đến Diệp Vân cử động, nghĩ đến từ đó tiên phàm vĩnh cách, khó tránh khỏi lại là có chút thương cảm. Bỗng nhiên, bốn người trên đỉnh đầu đột nhiên nổi lên một đạo đen như mực, lộ ra vô tận tà khí vòng xoáy khổng lồ. Bốn người đều là cảm thấy kỳ quái, phi thăng lôi kiếp sớm đã vượt qua, đây là có chuyện gì? Cẩn thận! Đây cũng là cự ly xa, truyền lại công kích năng lượng trận pháp. Vũ Tiên mà nhắc nhở một tiếng, nàng lại là lấy ra một thanh phổ thông thượng phẩm thánh khí phi kiếm. Cái kia cựu châu đỉnh, cũng là bị nàng cho lưu tại nhân gian giới, thủ hộ nhân tộc. Diệp Vân trong mắt tinh quang thiểm thước, hắn tự nhiên trước tiên liền nghĩ đến. Năm đó Diệp Nam Thiên Ma giới một trận chiến, thế nhưng là có thật nhiều thượng giới nhân vật, trực tiếp đúng tay. Nay lưỡng giới ngăn cách, thượng giới người khó mà trực tiếp xuất thủ, nhưng đến đây chặn giết mình bốn người, nhưng cũng không tính quá mức kỳ quái. Vâng! Nhìn ra đối phương là muốn ngụy trang thành kiếp vân dáng vẻ, Diệp Vân trong lòng cười lạnh, hắn trực tiếp đưa tay một điểm, một đạo kiếm mang lấp lóe mà qua, đúng là đoạt công kích trước đến cái kia vòng xoáy bên trong. Vô kiên bất tồi pháp tắc lực lượng, không trở ngại chút nào thông qua vòng xoáy. Xuyên thấu thời không mà đi, chỉ nghe vòng xoáy bên trong, đột nhiên chuyển đến giận mắng thanh âm. Vâng! Phương Liệt cười to một tiếng, cũng là học theo, một kích đâm ra, phong lôi chi thanh lập tức nổi lên, hắn chỉ cảm thấy cái này một kích, tuyệt đối là mình đời này mạnh nhất một kích, đâm thẳng cho hắn cảm xúc bành trướng, toàn thân thư sướng. Rầm rầm rầm. Mạn thiên lôi đình điện vũ, lập tức đổ ập xuống rơi dưới, lại không một tia vốn có trật tự. Nhưng, Diệp Vân bốn người chính đang phi thăng trên đường. Cái kia nguồn gốc từ tại Cửu Châu đại thế giới khí vận hộ cháo, y nguyên còn tại bao vây lấy bốn người thân thể, mặc cho Mạn Thiên Lôi Đình ở bên ngoài tứ ngược, lại không cách nào làm bị thương bốn người mảy may. Ha ha! Thứ quỷ gì, dám đến cản nhà ngươi Phương công tử? Phương Liệt không khỏi Dương Thiên cùng thiếu, cũng không thèm quan tâm cái khác, hắn cơ trong tay hoàng kim đại kích, điên cuồng công kích giả cái kia đạo vòng xoáy, trong một chớp mắt, trên trăm đạo cuồng mãnh công kích, đánh vào vòng xoáy bên trên về sau, cái kia vòng xoáy đúng là xuất hiện sắp sụp đổ dấu hiệu. Tạch tạch tạch. Diệp Vân đột nhiên một kiếm rơi dưới, vòng xoáy khổng lồ lập tức bị chém thành hai đoạn, bốn phía vô cùng cường đại không gian chi lực, tự động lấp đầy đi qua, đem sự nhanh chóng san bằng. Chúng ta đi mau. Diệp Vân trên mặt lại là không có chút nào vẻ đắc ý, sắc mặt hắn âm trầm chào hỏi một tiếng, đi đầu lôi kéo Vũ Tiên mà hướng về phía trước là được. Ai? Diệp Vân ngươi gấp cái gì? Tuy nhiên mấy cái cản đường tiểu tặc thôi. Ngươi chờ chúng ta một chút ta. Phương Liệt giống lớn một tiếng, lại là phát hiện Diệp Vân dĩ kinh đi xa, hắn không thể không cũng tăng nhanh tốc độ. Diệp Vân trong lòng, không chỉ là đang lo lắng địch mạnh ta yếu, càng là sợ một khi giao chiến, sẽ đập vào đến Vũ Tiên, nếu là khiến cho nàng vết thương cũ tái phát. Cái kia vấn đề này nhưng chính là quá lớn. Bốn người lúc này thực lực, đều là đạt đến trong cả đời, khó có thể tưởng tượng đỉnh điểm, chỉ là mấy hơi thở ở giữa, liền nhìn ra phía trước không gian bích lũy, xuất hiện rõ ràng buông lỏng. Phía trước đúng vậy tiên giới. Diệp Vân trong lòng vui vẻ, hắn còn tưởng rằng, lần này cuối cùng là may mắn tránh thoát một lần phiền toái cực lớn. Ai biết, phía trước không gian lóe lên, lại là xông ra một đám, rõ ràng đúng vậy tức hồn hển tiên nhân đến. Chương 700, tứ tan tách rời. Những người này, chính là tiên giới một cái tà đạo môn phái, bất tử môn người. Bọn hắn bị người trọng kim thu mua, đến diệt sát mấy cái vừa mới phi thăng tiên nhân bình thường, lại nào biết được đúng là không cẩn thận, ngã ngã nhào một cái. Trước đó cái kia vòng xoáy, chính là bất tử môn một kiện trọng bảo, nếu không phải nó, bất tử môn cũng vô pháp tử vô biên vô tận trong tiên giới, tìm hắn Diệp Vân bọn người. Nay bảo vật này hủy đi, liền xem như đem Diệp Vân bốn người nghiền xương thành cho, lại có thể đền bù tổn thất của bọn họ. Giết. Giết. Giết sạch bọn hắn. Dẫn đầu một cái bất hủ cảnh hậu kỳ lao giả, bi phận giống giận, hắn biết một khi trở về tông môn, chỉ sợ là mình mặt nhật. Diệp Vân buông ra Vũ Tiên mà tay, bước nhanh đến phía trước cản ở trước mặt bọn họ, hắn trầm giọng hỏi, các ngươi là ai? Vì sao muốn đoạn giết chúng ta? Bớt nói nhảm. Cho ta xé nát bọn hắn. Cái này trái tim của ông lão đã sớm loạn, hắn run rẩy nhất chỉ Diệp Vân bọn người, một đám bất tử môn các đệ tử, lập tức xuống lại lên. Diệp Vân lấy ra trọng kiếm vô phong, hoành kiếm cản tại trước mặt bọn hắn, kiếm quang thiểm thức ở giữa, hắn đúng là liên tiếp đả thương hai người. Phế phẩm. Dạng này một cái sử dụng hạ giới thô thiển kiếm pháp tiểu tử, các ngươi đều không đối phó được. Lão giả kia trong lòng vừa sợ vừa giận, hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, mình tùy ý nhận một cái việc tư, đúng là gặp được nghịch thiên như vậy cường nhân. Vâng. Hắn đột nhiên lấy ra một kiện tiên khí, hướng về Diệp Vân đập tới, Diệp Vân kinh hãi, vội vàng dùng đan hỏa che lại trọng kiếm vô phong. Lúc này mới nghiêng hướng một bên gọt đi. Một kích phía dưới, cái kia tiên khí bên trên lực đạo, toàn bộ bị Diệp Vân thân thể, cho đã nhận lấy đi qua, trọng kiếm vô phong ngược lại là không có việc gì. Diệp Vân tim tê dần, trong miệng đã nổi lên huyết tinh chi khí, hắn hét lớn, các ngươi đi trước tiên giới chờ ta. Tiểu tử, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? Lão giả kia rung động trong lòng, trên mặt lại là chất đống nồng đậm kinh thường, lúc này hắn ngăn cản Diệp Vân, những người khác cũng là sớm đã xuất thủ. Đi vây giết ba người còn lại. Lão giả này cũng không tin, bốn cái phi thăng giả, còn có thể mỗi cái đều là yêu nghiệt hay sao? Lui ra đi, tội gì cùng bọn ta chém giết? Đoạn vô phong nhàn nhạt phun ra mấy chữ, bốn năm cái phóng tới hắn vạn thọ cảnh giới tiên nhân, vậy mà thật chần chờ, không biết là có hay không nên tiếp tục xuất thủ. Phía bên nào, Phương Liệt giống lớn một tiếng, đại kích vung dậy, lại là đem những người còn lại, đều cho bao phủ tại công kích của hắn phạm vi trí dưới. Tuy nhiên những người kia thực lực không yếu, nhưng Phương Liệt trời sinh liền có một cỗ không hướng mà không thắng khí thế, trong lúc nhất thời lại là sinh sinh chế trụ bọn hắn. Mà Vũ Tiên mà cũng không có đi quản, tiên giới lối vào đang ở trước mắt, nàng lấy ra một số bảy trận tài liệu, bắt đầu cấp tốc bố trí lên trận pháp. Chỉ là trong khoảnh khắc, Diệp Vân cùng Phương Liệt đều rơi vào hạ phòng, nhưng một cỗ năng lượng kỳ dị vọt tới, hai người đồng thời tinh thần chấn động, mà hắn và bọn hắn đối địch các tiên nhân, lại là đột nhiên cảm giác toàn thân trên dưới đều hứng chịu tới kiềm chế, không nói ra được không thoải mái. Đoạn vô phong kêu nhỏ một tiếng, cũng là cầm kiếm vọt vào đám người, nơi hắn đi qua, những người kêu ý chí chiến đấu càng là bỗng nhiên trở nên đê mê. Diệp Vân vốn là cảm thấy, tiên giới cửa vào đang ở trước mắt, không tiên tiến nhập tiên giới lại nói, nào biết được bốn người liên thủ phía dưới, đúng là còn có, đánh tan cường địch khả năng. Hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc tại, bốn người phi thăng chi hậu, thực lực tăng lên kinh người biên độ, Diệp Vân trong tay trọng kiếm vô phong, cũng là vung dậy, càng ngày càng là trầm ổn nặng nề. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy mọi người kích chiến trên đỉnh đầu, đột nhiên lại tăng thêm một cái đen như mực vòng xoáy khổng lồ. Cái kia vòng xoáy, xa so trước đó cái kia, muốn lớn hơn nhiều, trong đó bắn ra mà ra huy áp, càng là không thể so sánh nổi. Đi. Tiên tiến nhập tiên giới lại nói. Diệp Vân lập tức kinh hãi, hắn lớn tiếng chào hỏi một tiếng, kiếm quang trong tay càng là đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt liền đem tất cả địch nhân, đều nhốt lại kiếm quang của hắn bên trong. Nhiều lần kết bạn chém giết, bọn hắn sớm đã tạo thành ăn ý, ba người mắt thấy này, cũng không làm chút nào dừng lại, nhao nhao lách mình vọt vào phía trước không gian buông lỏng chỗ. Vũ Tiên mà theo bản năng, quay đầu nhìn Diệp Vân một chút, lập tức, sắc mặt của nàng đột nhiên thảm biến. Đáng tiếc, không đợi nàng nói ra cái gì, ba người thân hình sớm đã triệt để biến mất tại cái kia không gian thần kỳ biến hóa bên trong. Diệp Vân tuy nhiên tại cùng người toàn lực giao chiến, nhưng hắn cùng Vũ Tiên mà sớm đã tâm ý tương thông nhiều năm, hắn trong lòng hơi động, cũng là đột nhiên cảm giác ra không đúng. Chẳng lẽ, này tiến vào tiên giới về sau, mọi người cũng sẽ không xuất hiện tại cùng một vị trí. Và anh, một cái đáng sợ suy nghĩ, hiện lên Diệp Vân náo hải, hắn hơi phân thần phía dưới, lão giả kia lập tức bắt lấy cơ hội, tại Diệp Vân đầu vai, trùng điệp đập một dưới. Phúc! Diệp Vân phun ra một ngụm máu, thân hình hơi dừng một chút, lại bị những người khác công kích mấy lần, hắn bận rộn lo lắng tập trung ý chí, muốn tìm một cơ hội, bỏ chạy ra ngoài. Không nói còn lại, chỉ riêng chỉ là lão giả này một người, Diệp Vân đã là nan địch, lúc này nếu là lại kéo dài thêm, thật đúng là hết thể sau nếu khó nói. Và anh! Một đạo hắc quang, đột nhiên từ đám người trên đầu cái kia vòng xoáy bên trong bắn ra, thẳng quanh Diệp Vân đỉnh đầu. Vòng xoáy này chủ nhân, hiển nhiên là đối trong sân bất luận kẻ nào, đều không có nương tay tâm thần. Hắc quang hiện lên, lập tức liền có 7-8 tên, bất tử môn vạn thọ cảnh tiên nhân, trực tiếp hóa thành một bãi hắc thủy. A, lão giả kia mất hồn mất vía kêu lên một tiếng sợ hãi, đúng là xoay người chạy, mà Diệp Vân trước đó bị bọn hắn vây khốn ở hạch tâm, lúc này lại muốn chạy trốn, lại là đã trưởng. Phốc phốc phốc. Hắc quang đánh rớt, lập tức đem Diệp Vân trên người khí vận hộ cháo đánh xuyên, lại ở trên người hắn, xuyên thấu ra vô số đường tinh mịn chi cực trong suốt vết thương. Cái này cũng chưa tính, một cỗ thể phải rào sát Diệp Vân thần hồn quỷ dị năng lượng, càng là dọc theo Diệp Vân trên thân, vô số đạo vết thương, bay thẳng thức hải của hắn mà đi. Chấn! Chấn! Chấn! Nhàn nhạt kiếm mang, liều mạng tại Diệp Vân thể nội lấp lóe, chấn ma sách mặc dù là tại tự hành hộ chủ, nhưng tình huống lúc này thật sự là quá mức nguy hiểm. Ngày đó kiếm vung vậy ở giữa, lại là đem Diệp Vân thân thể của mình, cho cắt chém thất linh bát lạc, thê thảm vô cùng. Chỉ gặp tại cái kia trong điện quang hỏa thạch, Diệp Vân cùng tinh mịn cái sàng một loại thân thể, đột nhiên phun làm bắn ra, đại lượng màu đen huyết thủy, nhưng là, thân thể của hắn lại là cũng không có thật sụp đổ. Không quản các ngươi là ai, chuyện này, Diệp Mỗ nhớ kỹ. Trong không khí, truyền đến một tiếng, ẩn chứa vô tận nộ hỏa gào thét, Diệp Vân thân thể đã tại biến mất tại chỗ, trốn vào phía trước thời không buông lòng chỗ. Khác hắn này nổi giận, không là chính hắn hiểm tử hoàn sinh tình cảnh, mà là hắn càng ngày càng là khẳng định, chỉ sợ mình vậy mà thật, cứ như vậy mạc danh kỳ diệu, cùng Vũ Tiên mà thất lạc. Đây cõi lòng lấy chờ mong cùng tâm thần bất định, Diệp Vân một chân đạp lên tiên giới thổ địa, chỉ gặp bốn phía hoang tàn vắng vẻ, nơi nào còn có Vũ Tiên mà đám ba người tung tích. Diệp Vân mắt tối sầm lại, tức giận sôi sục phía dưới, ý thức của hắn lập tức triệt để lâm vào hắc ám. Chương 701: Diệt thế ô quang. Soạt. Một thùng nước lạnh tới đến cùng bên trên, Diệp Vân mơ màng tỉnh lại, hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới khó chịu vô cùng, từ thân hồn đến thân thể, đều đau nhức thấu xương thủy, ẩn ẩn có muốn tứ tán sụp đổ khả năng. Hắn tỉnh. Hắn tỉnh. Diệp Vân hỗn loạn mở to mắt, trước mặt hoảng hốt là một đám nhân ảnh đang lắc lư. Nước, cho ta nước. Hắn chỉ cảm thấy trên thân mỗi một tia huyết nục đều tại ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, cả người cùng một bãi thịt nát bùn nhão, càng là toàn thân nóng hổi. Nhu cầu cấp bách trình độ bổ sung. Bành. Nước không, ngược lại có người hận hận nhất cước đạp đến Diệp Vân trên thân. Diệp Vân tại rét lạnh mặt đất lộn vài vòng, tinh thần ngược lại hơi hơi chấn động, lý trí cũng là khôi phục một chút. Dừng tay. Các ngươi là ai? Diệp Vân thanh âm này tuy nhiên yếu ớt, lại là đã có thể nghe rõ. Làm gì? Đánh ngươi cái này bất tử môn ác tặc. Diệp Vân loáng thoáng nghe được một tiếng chào hỏi, thanh âm này cùng xa tại thiên ngoại một bên, một trận quyền đấm cước đá bên trong. Diệp Vân cũng chỉ là cảm giác toàn thân càng thêm nóng khó chịu, lại là cũng không có bao nhiêu cảm giác đau đớn. Dừng tay. Ta không phải cái gì bất tử môn người. Còn dám ngụy biện. Ngươi nếu không phải, sao lại mang theo trong người, bất tử môn túi chữ vật. Mọi người đừng nghe hắn nói bậy, đánh cho ta hắn, vì Lưu sư huynh báo thủ. Diệp Vân lập tức ngây ngẩn cả người, trên người mình có bất tử môn túi chữ vật. Mình làm sao lại không biết? Hắn cùng những cái kia xuất thân tại danh môn đại phái tu luyện giả, điểm khác biệt lớn nhất ngay tại ở, Diệp Vân tài nguyên tu luyện từ nhỏ bắt đầu đúng vậy tự cung tự cấp. Mỗi một lần cùng người giao chiến, hắn đều là theo thói quen, trực tiếp đem đối phương túi trữ vật cướp đi. Trước đó lăn lộn trong chiến đấu, Diệp Vân chính mình cũng không chút chú ý, trên người hắn đúng là còn mang theo, những người kia trên người túi trữ vật. Nhìn thấy Diệp Vân cứng họng, không phản bắt được, những người kia lập tức bạo giận lên, một đám người vây quanh Diệp Vân quyền đấm cướp đá. Nhưng là không biết vì cái gì, bọn hắn cũng không có sử dụng binh khí, càng không có người thật muốn lấy Diệp Vân tính mệnh. Diệp Vân chỉ cảm thấy toàn thân từng đợt có dòng nước gấm lan qua, hắn cương ép hít một hơi, thiên kiếm chấn ma thân kiếm mang hội tụ trên ngón tay bên trên, lại đem hắn cho giật nảy mình. Vốn phải là từ kiếm mang tạo thành thiên kiếm, lúc này đúng là đã chuyển hóa làm kiếm nguyên. Trong bất chi bất giác, chấn ma sách đã tu luyện đến tầng thứ 3 đỉnh phong. Cái này không chỉ là bởi vì phi thăng mang đến chỗ tốt, chỉ sợ lại là chấn ma sách muốn cùng trên người mình bị kỳ dị thương thế lẫn nhau chống lại, lúc này mới khiến cho nó đột nhiên bị động tiến đến giai. Tuy nhiên thần hồn vẫn là tối nghĩa mơ hồ, nhưng Diệp Vân vẫn có thể rõ ràng cảm giác được, người trước mặt bên trong, cao nhất cũng chính là bất hủ cảnh tiền kỳ mà thôi. Nếu là cái này tỏa ra ánh sáng lung linh kiếm nguyên huy động lên đến, chỉ sợ bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Dừng tay. Diệp Mô cũng không phải cái gì bất tử môn người. Các ngươi không nên ép ta động thủ. Diệp Vân trên thân cực kỳ suy yếu, tất cả chân nguyên sớm đã tán loạn, tiên khí thì là còn không có diễn sinh, hắn nói ra uy hiếp ngữ điệu, càng là không người sẽ tin. Diệp Vân thầm thở dài một tiếng, phất tay liền muốn đem bọn hắn đánh giết. Không phải Diệp Vân cỡ nào thị sát, mà là hắn lúc này, sớm đã không có lần thứ hai xuất thủ năng lực. Dừng tay. Các ngươi đang làm cái gì? Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, đột nhiên truyền đến một thân bao hàm lấy tức giận khét đều, cả đám mấy người trong nháy mắt xám xịt lui trở về. Đỗ sư tỷ, chúng ta nhìn ngươi mang về một cái bất tử môn môn nhân đến, biết ngươi là muốn cho Lưu sư huynh báo thù, nhưng chúng ta thực sự nhịn không được, muốn trước thu một điểm lợi tức. Giữa sân không biết khi nào, nhiều hơn một vị tư thế vai hùng bừng bừng, mày kiếm mắt sáng thiếu nữ, nàng tuy nhiên cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác, lại tự nhiên chi cực mang theo vài phần nữ tính ôn nhu, làm người ta nhìn tới sinh lòng hảo cảm. Giữa sân những người này, không thể nghi ngờ đối thiếu nữ này rất là có mấy phần e ngại, một cái kiên trì tiến lên giải thích trung nhân nhân, cũng là đem lời nói đứt quãng. Hồ nháo! Các ngươi thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi, cha ta không tại tông môn, đúng là cho các ngươi phóng túng thành dạng này. Toàn bộ lăn đi tổ sư đường ăn năn, thẳng đến cha ta trở về. Hơi có một chút rối loạn về sau, những người này đúng là không có tranh luận cái gì, mà là ủ rũ túi đầu rời đi, đủ thấy thiếu nữ này xưa nay uy tín. Ngươi đã tỉnh. Mình có thể đi a. Thiếu nữ này đối với chuyện lúc trước, đúng là một chữ chưa nói, lộ ra đột nhiên vô cùng. Diệp Vân hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng lên đến, lại nỗ lực đứng thẳng người. Tốt. Nhìn thấy Diệp Vân vẫn lạnh nhạt sắc mặt bình tĩnh, thiếu nữ này cũng là không khỏi ở trong lòng âm thầm hô to một tiếng. Ngươi cả đời này, cao ngạo lãnh ngạo không khó, khả năng bảo trì lại một khỏa tâm bình tĩnh, mới thật sự là không dễ dàng. Nàng trực tiếp ở phía trước dẫn đường, hai người đi ra không xa. Ngay tại một chỗ trong đình viện bàn đá trước ngừng lại. Cũng không gặp thiếu nữ này phân phó cái gì, tự nhiên có thị nữ vừa lúc kịp thời xuất hiện, tại hai người ngồi xuống đồng thời, đưa lên nhất hồ tiên trà. Người rốt cuộc là ai? Tiếp nhận bất tử môn diệt thế ô quang mà có thể sống đến bây giờ, muốn đến ngươi tất nhiên là một cái lớn người có lai lịch a. Thiếu nữ thần sắc lạnh nhạt, giọng nói chuyện càng là có chút hùng hổ doa người, nhưng nàng lại là tại đồng thời, có chút ưu nhã, giúp Diệp Vân rót một chén tiên trà. Một cỗ bao hàm lấy hơi nước tiên linh chi khí, thẳng vào trong miệng mũi, Diệp Vân quản không được cái khác, lại là trước đem nước trà này cho nuốt xuống. Rõ ràng nước trà nóng hổi, nhưng Diệp Vân vẫn là cảm giác một cỗ từng tia ý lạnh, từ cổ họng chạy khắp toàn thân, một trận thoải mái dễ chịu về sau, đáng tiếc lại trừ khử tại không hình. Nhìn thấy Diệp Vân uống này thô lỗ, thiếu nữ này khe như mày, lại cũng không nói thêm gì. Hô! Ta chỉ là một cái vừa mới phi thăng tiên giới người, cũng không có lai lịch gì. Nguyên lai những người kia, là bất tử môn người, xin hỏi cô nương diệt thế ô quang lại là cái gì? Diệp Vân thật dài thở ra một hơi, một câu nói ra, hắn lập tức có dã rời cảm giác, trên đầu cũng hơi hơi toát ra mồ hôi. Thiếu nữ kia lặng lặng đánh giá ánh mắt của hắn, lại là theo bản năng nhẹ gật đầu, đến lẫn nhau dạng này cảnh giới tu luyện, đối phương ngôn ngữ phải chăng xuất phát từ nội tâm, vẫn có thể nhìn ra được. Không đúng. Ngươi nói ngươi vừa mới phi thăng, làm sao có thể có bất hủ cảnh thực lực? Lại làm sao có thể tiếp nhận diệt thế ô quang mà không chết. Thiếu nữ vừa định giới thiệu một bên dưới bất tử môn tình huống, nàng lại là đột nhiên phản ứng lại, trên đời này làm sao lại có này cường đại phi thăng giả. Diệp Vân cười khổ một tiếng, lại là có chút không phản bắt được. Nếu là ta không có nhìn lầm, hắn hẳn là một phương, khí vận nồng đậm đại thế giới, vị diện chi chủ. Cha! Ngươi về đến rồi. Một đạo trầm ổn ngưng trọng âm thanh, đột nhiên từ phương xa chuyển đến, thiếu nữ này lập tức kinh hỉ đứng lên. Diệp Vân trong lòng lập tức giật mình, người tới thực lực chí ít cũng tại trường sinh cảnh đệ bắt trọng trở lên. Chương 702, chạy tới hóa sinh thành. Một bóng người, đột nhiên đánh nát thời không, cực kỳ cứng nhắc mà đột ngột xuất hiện ở Diệp Vân trước mặt hai người, đó là một cái mặt mũi tràn đầy ấm áp nụ cười lão giả. Hiển nhiên, người này cũng không tinh thông thời không nhất đạo, không qua thân thể của hắn thực sự cường hãn chi cực, lúc này mới có thể ngạnh sinh sinh đem tốc độ của mình tăng lên tới một cái mức độ khó mà tin nổi. Ha ha, tiểu hữu không cần đề phòng, lão phu Đỗ Trúc Lai, tạm làm cái này huyền trọng phái trưởng giáo, nha. Cái này là tiểu nữ Đỗ Quyên. Lão giả cười ha hả hòa hợp thêm thấm, hắn tựa hồ cũng không có ác ý, còn chủ động đưa tay lăng không ấn xuống tại Diệp Vân đầu vai, muốn Diệp Vân ngồi xuống. Diệp Vân cũng là bỗng nhiên gặp được, chân chính có thể uy hiếp được mình cương địch, cái này mới đột nhiên đứng lên, lúc này hắn lại là trên đầu lại chảy ra đổ mồ hôi. Đa tạ tiền bối cha và con gái ân cứu mạng. Tiểu Hưu nói đùa, chúng ta cha và con gái chỉ là đưa ngươi mang về, thế nào cái gì ân cứu mạng a? Ngược lại là lão phu vội vã ra ngoài, vì tiểu Hưu mua sắm một số chữa thương dược tài, lúc này mới khiến cho tiểu Hưu chịu nhục tại. Diệp Vân vội vàng khoát tay, chỉ là việc nhỏ hắn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng, tuy nhiên lời của lão giả này, hắn nhưng cũng không dám tin hết. Lại nhìn lão giả này khẽ vươn tay, lại là thật lấy ra một bao bao dược vật. Hắn đưa tay đưa cho mình nữ nhi, lại cẩn thận dặn dò một phen, cái kia Đỗ Quyên vội vã cầm đồ vật rời đi. Tiểu hữu không cần lo ngại, ta cái này huyền trọng phái chỉ là tiên giới tầm thường nhất một cái tiểu môn phái, có thể cùng tiểu hữu nhân vật như vậy kết giao, chẳng những là lao phu cha và con gái vinh hạnh, càng là khả năng tại tương lai dịu dắt đến cả cái tông môn. Đỗ Trúc Lai nói cười cười ở giữa, lại là âm thầm đang quan sát Diệp Vân trên trán biểu lộ. Mà Diệp Vân nhìn thấy đối phương nói này thẳng thắn, hắn ngược lại là lóe lên một tia xấu hổ, Đỗ Trúc lấy đèn lúc âm thầm gật đầu, kẻ này còn có một khỏa trí tử chi tâm, thật sự là đáng quý. Tiền bối nói đùa, vãn bối ta ở đâu là? Đỗ Trúc lai khoát tay cười khẽ, lại tự mình cho Diệp Vân rót một chén tiên trà, hắn lại là thật, lấy ra muốn cùng Diệp Vân kết giao tư thái. Về sau hơn 10 ngày, Diệp Vân ngay tại cái này huyền trọng phái, tĩnh tâm ở lại. Đỗ Trúc lai ở trên người hắn, dùng không ít dược vật, Đỗ Quyên càng là bận trước bận sau hầu hạ, làm cho Diệp Vân cảm thấy băn khoăn. Diệp Vân thân thể, cũng coi là thời gian dần trôi qua có khởi sắc, nhưng thực lực của hắn khôi phục lại hai thành tả hữu thời điểm, cũng là bị một cố độc tính bế tắc kinh mạch, lại cũng khó có thể tiếp tục chuyển tốt. Mà trong thần hồn, càng là thỉnh thoảng kịch liệt đau nhức một phen. Huyền trọng phái chỉ là một cái tiểu môn phái, muốn ủng hộ Diệp Vân khỏi hẳn, đã là chuyện không thể nào. Tại đoạn thời gian này trong khi chung, Diệp Vân tự nhiên cũng là hỏi thăm một số, tiên giới cơ bản tình huống. Cái này trọng huyền phái vị vu tiên giới phong châu cảnh nội, mà tiên giới lại là rộng lớn vô cùng, đối tại bình thường trường sinh cảnh đỉnh phong trở xuống các tiên nhân tới nói, chỉ là một cái phong châu, liền muốn cơ hồ hao phí bọn hắn cả đời thời gian, cũng chưa chắc có thể đi khắp. Mà toàn bộ tiên giới, lại là có đại châu mấy ngàn nhiều. Tiên giới bên ngoài, còn có ma tộc thành lập ma giới. Bất quá, vạn năm trước không biết vì cái gì, tiên ma lượng giới đúng là đột nhiên khai chiến, thẳng giết sinh linh đồ thán. Cường đại tiên ma tử thương vô số về sau, song phương lại bình tĩnh gần vạn năm thời gian. Mà thời gian này điểm, không khỏi làm Diệp Vân bản năng nghĩ đến tổ tiên Diệp Nam Thiên. Diệp Vân, ngươi nhìn ta cha tay nghề, thế nào? Đỗ Quyên vui mừng vọt vào Diệp Vân gian phòng, mặt mũi tràn đầy đều là đắc ý biểu lộ, nàng trong tay cầm, lại là một thanh cực phẩm thánh khí trọng kiếm vô phong. Nguyên lai cái này huyền trọng phái tuy nhỏ, lại là tự tiện luyện khí môn phái, cái kia Đỗ Trúc Lai càng là đạo này cao thủ. Diệp Vân đem trọng kiếm vô phong nắm trong tay, trên mặt hắn lập tức lộ ra vui mừng, lúc này trọng kiếm vô phong, không chỉ là trở thành một kiện cực phẩm thanh khí, càng là tại tự hành hấp thu tiên giới tiên linh chi khí, muốn đến không bao lâu, nó liền có thể triệt để tiến giá vì một kiện tiên khí. Làm sao? Không gọi Diệp đại ca rồi. Đỗ Quyên lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, tiểu sân trốn. Nguyên lai, Diệp Vân cùng cái này Đỗ Quyên quen biết về sau, đối phương đúng là một cái cực kỳ hồn nhiên tính tình. Nàng còn chủ động kêu cái gì Diệp đại ca, cũng là bị nhiều lần cẩn thận đã kiểm tra Diệp Vân thân thể Đỗ Trúc Lai, nói toạc ra Diệp Vân chân thực cốt linh, đem Đỗ Quyên xấu hổ vài ngày không có dám ra đây gặp Diệp Vân. Nhẹ nhàng phất qua trọng kiếm vô phong kiếm tích, Diệp Vân sắc mặt lại là thời gian dần trôi qua ngưng trọng lên, hắn đã thua thiệt huyền trọng phái quá nhiều, lúc này đã làn lên thời điểm ra đi. Diệp tiểu hữu, thân thể của ngươi. Tiền bối yên tâm, Diệp Vân đã có sức tự vệ. Đỗ Trúc Lai nghi hoặc nhìn một chút hắn, lại cũng không nói gì thêm. Tuy nhiên Diệp Vân lúc này khí tức suy yếu, có thể hướng hắn dạng này vị diện chi chủ, có mấy món đòn sát thủ, cũng là bình thường. Diệp Vân, ngươi nhìn, cái này, ngươi nhìn Đỗ Quyên Nha đầu này gì? Đỗ Trúc Lai sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng hắn vẫn là cắn răng, nói ra một câu nói như vậy. Ngắn ngủi 20 ngày ở chung, hắn lại là đối Diệp Vân đánh giá cực cao, càng là hy vọng có thể đem Diệp Vân mời làm đông sàng dễ cưng. Tiên nhân thọ nguyên, hoàn toàn không phải phàm nhân có thể tưởng tượng, cho nên bọn hắn rất nhiều chuyện, đều là không đổi. Cần phải là một khi, gặp thật chính nhân tuyển thích hợp, làm cha mẹ, tự nhiên cũng sẽ không đem bỏ lỡ. Không nói Diệp Vân vị diện chi chủ thân phận, chỉ là hắn khí độ nhân phẩm, cũng là thế hệ trẻ tuổi bên trong chỗ hiếm thấy, lại thêm Đỗ Trúc Lai cũng không có con nối roi. Nếu có thể đem huyền trọng phái giao cho Diệp Vân trên tay, hắn tự nhiên là đủ để cảm thấy an ủi bình sinh. Diệp Vân giữa lông mày hơi nhíu, hắn lại là nhẫn mại tính tình giải thích nói, Đỗ đại tiểu thư vừa xinh đẹp lại thông minh, tùy tính thoải mái, nếu là Diệp Vân có thể tìm tới ta cái kia thất lạc thê tử, muốn tới nhà của ta nương tử chắc chắn đối nàng yêu thích vô cùng. Diệp Vân trước đó, tự nhiên cũng đã nói, cùng Vũ Tiên mà thất lạc đi qua, nhưng hắn lúc này đột nhiên đưa ra việc này, lại là chỉ có thể làm cho Đỗ Trúc Lai thầm thở dài một tiếng. Vô pháp lại nói cái gì? Cũng tốt. Ngươi đi đi. Đến cái kia hóa sinh trong thành, nhớ lấy chú ý cẩn thận, ngàn vạn lần đừng nếu đắc tội. Dù là trong lòng có chút không vui, nhưng Đỗ Trúc Lai vẫn kiên nhẫn dặn dò Diệp Vân một phen. Diệp Vân liên tục gật đầu, biểu thị mình tuyệt sẽ không tùy ý trêu chọc tai họa. Tiền bối. Song phương tại huyền trọng phái bên ngoài chia tay cáo biệt, Đỗ Trúc Lai biết Diệp Vân thái độ, cũng lời đi gọi Đỗ Quyên đi ra, hắn đang muốn xoay người lại, cũng là bị Diệp Vân gọi lại. Để Đỗ Trúc Lai như thế nào cũng không nghĩ đến chính là, Diệp Vân đúng là không chút do dự cho hắn quỳ xuống. Tiền bối đại đức, Diệp Vân thời khắc ghi nhớ tại tâm, năm nào tất nhiên sẽ có chỗ hậu báo. Trước đó chuyện kia, Diệp Vân thực sự không thể đáp ứng, nhưng Đỗ Trúc Lai vì cho hắn dưỡng thương, cơ hồ móc rông hơn phân nửa huyền trọng phái sự tình, Diệp Vân lại có thể không biết. Làm sao Diệp Vân mới tới tiên giới, hắn thật có thể nói là nhất bần tẩy, lúc này cũng là chỉ có thể giả bộ như không biết. Nhìn lấy Diệp Vân bước nhanh mà rời đi, Đỗ Trúc Lai không khỏi thở dài một cái, trong lòng đối với hắn cái kia một tia khúc mắc cũng là bất chi bất giác tiêu tan hết. Xem ra, nhà mình nha đầu, quả nhiên vẫn là không có cái kia phúc phận A. Mà lúc này Diệp Vân, lại là vì trị liệu trên người lo lắng âm thầm, vì mau chóng khôi phục thực lực, tốc độ cao nhất đang đuổi hướng phụ cận một tòa tiên thành, Hóa Sinh Thành. Chương 703, Độc Thủ Liên Thành. Hóa Sinh Thành chính là phong châu khá lớn tiên thành. Trong đó cư trú tiên vô số người, bọn hắn tới lui lưu thông giao dịch, lộ ra thành này phồn hoa dị thường.